Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Tiết Vân đã tỉnh táo lại. Tối hôm qua Đinh Miễn phụ trách trực ban cuối cùng đang ở cửa động sẵn sàng đón địch, sự tình liên quan đến an nguy của mọi người. Tiểu tử này thái độ khác thường phi thường tận trách, ngược lại làm cho Tiết Vân có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâu Đinh, về phần hai tên ngốc Đoan Mộc Hùng và Điền Trạch Lâm, giờ phút này như cũ còn đang hô hô đại ngủ, đoán chừng coi như là Vũ Văn Thái đi tới hai người bọn họ trước mặt, cũng rất khó dễ dàng đem hắn bừng tỉnh, nhất là tên Đoan Mộc Hùng này, ôm áo bông ấm áp, nước miếng chảy đầy đất, căn bản không có phong độ con cháu thế gia nên có. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ thay hai người đắp xong áo bông trên người, sau đó đi về phía cửa động. Trước cửa vào hang động, Đinh Miễn khoanh chân ngồi ngay ngắn trên lưng Thái Ất Kim Thiềm, một khắc cũng không buông lỏng cảnh giác. Thế nào, lập tức đi tới, Tiết Vân hỏi, không phát hiện tình huống dị thường gì chứ? Không có, lắc đầu, Đinh Miễn trầm giọng nói, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, một con ruồi cũng không bay vào được. Không khỏi nhướng mày, Tiết Vân liếc quái thai cóc dưới thân tên này, nhất thời không nhịn được cười. Giỏi lắm, cũng không phải là ngay cả ruồi bọ đều bay không vào được nha. Đều bị con ếch này cho làm bữa ăn khuya nuốt, bay vào mới đúng là gặp quỷ. Lâu Đinh, đi vào nghỉ ngơi đi. Liếc mắt một cái, Tiết Vân giương tay nói, nơi này để ta trông coi, tranh thủ thời gian khôi phục thể lực. Ếch, nhưng mà, Đinh Miễn do dự nói, không có nhưng mà, đưa tay chỉ Thái Ất Kim Thiềm. Tiết Vân nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi quá mức khẩn trương, tinh thần tuy rằng đáng khen, nhưng là rõ ràng đầu óc có bệnh, giống như ngươi như vậy kiên trì triệu hoán vũ trang quái thai mấy giờ. Thật nếu có người tập kích, ngươi lập tức sẽ kiệt sức mà chết. Mí mắt cụp xuống, Đinh Miễn giống như quả bóng xì hơi, trong nháy mắt mất bình tĩnh. Quả thật như Tiết Vân nói, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn chính là dựa vào nghị lực đau khổ kiên trì. Mau cút vào trong nghỉ ngơi cho ta. Vung tay lên, Tiết Vân tức giận nói. 2 giờ sau, ta sẽ đánh thức tất cả các ngươi. Tuyên bố kế hoạch tác chiến kế tiếp. Không thể tránh được thu hồi Thái Ất Kim Thiềm. Đinh Miễn cười khổ xoay người đi vào động quật. Phờ phạc như một con gà trống bại trận. Chỉ chốc lát sau, trong động quật lại mơ hồ nhiều ra một đạo tiếng ngáy dồn dập. Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận. Thân trong bãi tha ma quái thai. Áp lực tâm lý của mọi người đều rất lớn, đừng nói là đám học viên gà mờ chưa từng trải đời này. Cho dù là Tiết Vân tối hôm qua cũng ngủ không ngon lắm. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Cứ tiếp tục như vậy, không đến 2-3 ngày, tất cả mọi người sẽ bởi vì áp lực cực lớn mà sụp đổ. Dựa lưng vào vách tường cửa động ngồi xuống, Tiết Vân từ trong không gian hệ thống lấy điện thoại di động cùng laptop ra. Mở ra nhìn, quả nhiên đều không có tín hiệu. Xem ra mái vòm bao phủ sân thi đấu, không chỉ ngăn cách với mặt vật lý bên ngoài, thậm chí ngay cả tín hiệu không dây cũng bị chặn lại. Trong 7 ngày này, nghĩa trang quái thai chính là một nơi ngoài vòng pháp luật tồn tại một mình. Muốn cùng ngoại giới bắt được liên lạc, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Xuyên thấu qua khe hở giữa thảm thực vật ở cửa động nhìn ra phía ngoài. Tiết Vân nhìn chăm chú vào mặt trời vừa mới mọc trên đường chân trời hoang dã. Nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Không thể tiếp tục như vậy nữa, phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích mới được. Thời gian 2 giờ, trôi qua tức thì, ánh mặt trời chiếu khắp bãi tha ma quái thai. Tối hôm qua lại có một bộ phận tuyển thủ dự thi chết thảm dưới tay quái thai. Hầu hết các đội tạo ra sự tiêu hao ít nhiều. Những thi thể xui xẻo này sớm đã bị quái thai nơi hoang dã chia làm thức ăn. Phòng trừng lúc này đều biến thành phân và nước tiểu bị bài xuất ra ngoài cơ thể. Đều đứng lên cho ta. Trở lại hang động. Tiết Vân hướng mông 3 người mỗi người cho một cước. Tổ 3 người đang ngủ say, đột nhiên bị đánh thức. Sau khi gà bay chó sủa, bọn họ cũng chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi không tình nguyện bò dậy. Tùy ý gặm vài miếng bánh mì, coi như là ăn xong điểm tâm, trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra một bình nước tinh khiết. Tiết Vân không nói 2 lời dùng nó tưới tắt lửa trại. Đây cũng chính là tiếp tế của bọn họ không phải là vấn đề. Mới dám làm như vậy. Nếu để cho người của tiểu đội khác nhìn thấy cách làm này, phòng trừng con người cũng sẽ hâm mộ đến trình độ rơi xuống. Ta nói, các ngươi nghe, mọi người đi tới cửa động, nhặt lên một cành cây. Tiết Vân khom người vẽ ra một hình bầu dục cực lớn trên mặt đất. Nhìn qua, cực kỳ giống một quả trứng gà. Cái này, chính là đại khái tình huống địa hình bãi tha ma quái thai. Giơ tay lại vẽ ra một dấu chấm hỏi thật to trong hình bầu dục. Tiết Vân trầm giọng nói, chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất là không biết chính mình vị trí phương vị, bởi vì không cách nào định vị, cho nên chỉ có thể bằng kinh nghiệm tại trong phạm vi nhỏ khu vực hoạt động. Thiếu phương pháp định vị, tiểu đội tác chiến ở trong địa hình rộng lớn như vậy, không thể nghi ngờ giống như là người mù sờ voi. Tiết Vân hiện tại cũng bắt đầu có chút nhớ nhung Triệu Thiên Nhất. Nếu như hắn ở đây, thông qua tinh thần lực dò xét có thể thu được tình báo địa hình khu vực phạm vi lớn. Còn có thể sớm báo động địch tập kích. Quan trọng hơn, Tiết Vân cũng không cần giống như bảo mẫu, vừa làm cha vừa làm mẹ. Vấn đề chiến thuật chiến lược hoàn toàn có thể ném cho tên kia xử lý. Mình chỉ để ý đánh người là được. Thật sự là thuận tiện bay lên. Bởi vậy có thể thấy được tính đặc thù của người gác đêm hệ tinh thần đối với một tiểu đội tác chiến. Đó chính là ánh mắt cùng lỗ tai của đoàn đội. Thật sự là trọng yếu. Tiết giáo quan, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiết Vân. Điền Trạch Lâm nói, nên làm như thế nào? Ngài nói đi, chúng tôi nghe ngài. Hai tay mơ khác cũng gật đầu ra hiệu. Bộ dáng như Tiết Vân sai đâu đánh đó. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. Đó chính là phân tổ hành động. Quét mắt nhìn mọi người một cái. Tiết Vân trầm giọng nói, lấy phương vị hang động này làm điểm tròn, chia làm hai đường dần dần thăm dò hướng ra ngoài, trong lúc ghi chép địa hình, thuận tiện thanh lý quái thai hoang dã xung quanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Sách lược của Tiết Vân tuy cứng nhắc, nhưng trước mắt là biện pháp thích hợp nhất. Như thế này này, không chỉ có thể bảo đảm hiệu suất chém giết quái thai của tiểu đội, còn có thể quét sạch nguy hiểm xung quanh động quật, có chút ý tứ nước ấm nấu ếch. Vậy, phân tổ như thế nào? Đoàn Mộc Hùng đột nhiên hỏi, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, không cần hoài nghi, ai cũng muốn đi theo Tiết Vân dò đường. Tối thiểu hệ số an toàn cao, gặp phải chuyện có người chống đỡ. Nhưng hai người còn lại sẽ lưu lạc thành hành động đơn độc. Căn bản là không có cách nào làm được công bằng tuyệt đối. Trong chốc lát không quyết định được chủ ý, ba người dứt khoát không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân. Hy vọng hắn có thể đến làm chủ nhân này. Ai, nâng trán lên thở dài. Tiết Vân lắc đầu nói, ta con mẹ nó, khẳng định là đời trước thiếu nợ các ngươi tiền. Dừng một chút, Tiết Vân chém đinh chặt sắt nói, Đoàn Mộc Hùng cùng ta một tổ. Tất cả mọi người đeo tốt thiết bị thông tin bảo trì liên lạc. Gặp phải bất luận cái gì khó có thể giải quyết phiền toái, lập tức hướng ta chỗ dựa vào, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh. Chương 582, trên vách đá hoang dã trống trải, mang theo Đoàn Mộc Hùng, Tiết Vân khom người một đường hướng về phía mặt trời tiềm hành. Phương hướng Tiết Vân lựa chọn thăm dò là khu vực 1 cây em về phía đông nam. Lâu đinh, tính cả thời gian chém giết quái thai, khoảng cách này vừa đủ để bọn họ đi tới đi lui trong vòng một ngày. Về phần Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn thì ngược lại, bọn họ cùng Tiết Vân hai người đi ngược lại, hướng về phía tây bắc một đường bôn ba. Nếu vận khí tốt, mọi người hôm nay hẳn là có thể đem điểm dừng chân phương viên 2 cây em khu vực toàn bộ quét sạch. Không có quái thai hoang dã quấy dày, ít nhất buổi tối mọi người có thể ngủ ngon một chút. Hu hu, cùng với một tiếng kêu chói tai của tiểu hoàn tử, trước mắt trong sơn cốc đột nhiên nhảy ra hơn 10 đầu long cốt già. Tất cả đều sững sờ tại chỗ, xúc tu giống như dao cạo hơi rủ xuống. Những quái thai hoang dã chỉ có cấp tàn bạo này tướng mạo vô cùng xấu xí. Vẻ ngoài giống như là cua dừa cao bằng một người, xúc tu bên khóe miệng không ngừng tràn ra chất nhầy. Nhìn qua thập phần ghê tởm, không gian màu trắng, sụp đổ, song tử tinh từ trong hư không thoáng hiện ra, thân ảnh nhanh chóng trôi qua tức thì, không gian xung quanh nhao nhao vỡ vụn, cùng với đám quái thai thú, hóa thành đầy trời huyết vụ. Đi, tiếp tục đi tới, quay đầu vẫy vẫy tay, đối mặt với những quái thai đê dai này, Tiết Vân căn bản không có giữ lại thực lực, ra tay chính là sát chiêu, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đánh gục chúng. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không khiến cho các tiểu đội dự thi khác chú ý. Vẻ mặt kinh ngạc gật gật đầu. Lâu đinh, Đoàn Mộc Hùng lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng lảo đảo đuổi theo Tiết Vân. Một đường tới nay, hắn vẫn đi theo phía sau Tiết Vân. Phàm là quái thai xuất hiện, Tiết Vân đều ra tay miểu sát. Căn bản không cần hắn ra tay đối phó. Loại cảm giác có đại lão làm chỗ dựa này, quả thực không cần quá sảng khoái. Chẳng qua đi lâu như vậy, hai người còn chưa gặp qua quái thai cao cấp, chuyện này thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Điền Trạch Lâm ấn máy truyền tin bên tai, Tiết Vân trầm giọng hỏi, tình huống bên các ngươi thế nào? Qua một lúc lâu, máy truyền tin bên trong vang lên Điền Trạch Lâm tiếng thở dốc. Hết thảy đều rất thuận lợi, chúng ta hiện tại đã thăm dò đến Tây một cây em ngoài phạm vi. Tin tưởng rất nhanh có thể hoàn thành hôm nay quét sạch nhiệm vụ. Nhanh như vậy, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang nhô lên cao, thời gian vừa mới đến giữa trưa mà thôi. Hiệu suất của Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn nhanh hơn Tiết Vân gấp đôi. Điều này rất không phù hợp với lẽ thường. Suy nghĩ một phen, Tiết Vân vội vàng hỏi, trên đường có gặp phải quái thai hoang dã hay không? Có gặp qua, nhưng không nhiều lắm. Đinh Miễn thanh âm từ trong máy truyền tin truyền ra, dọc theo đường đi chúng ta chỉ gặp qua mấy đầu xâm lược cấp LV. Ba cấp thấp quái thai, về phần đại quy mô bầy thú một lần cũng không thấy. Giống như những người này tất cả đều biến mất dường như. Biến mất, căn bản là không có khả năng. Chính phủ Long Đô đã từng điều tra về nghĩa trang quái thai. Số lượng quái thai hoang dã sống ở đây ít nhất cũng trên 3 vạn con. Quái thai cao giai chiếm khoảng 10%, ước tính. Địa phương quỷ quái này, thậm chí còn có một đến hai đầu loại này quanh năm ngủ đông đỉnh cấp tồn tại. Dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng lộ diện, mặc dù mọi người thăm dò khu vực phạm vi rất nhỏ, cũng không có khả năng sẽ như thế một vùng bằng phẳng. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tôi biết rồi, giữ liên lạc, ấn động bên tai máy truyền tin. Tiết Vân nhắc nhở nói, tùy tiện đề cao cảnh giác, ngàn vạn lần không nên lơ là, đụng phải không giải quyết được quái thai. Lập tức xoay người chạy trốn hướng ta bên này dựa sát. Đừng cậy mạnh, đã nhận, hiểu. Điền Trạch Lâm lập tức đáp lời, vội vàng cúp máy liên lạc. Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, xông lên phía trước tiếp tục dò đường. Không chỉ là bên Tanaka, cho dù là quái thai xuất hiện ở Tiết Vân cũng rất thưa thớt. Suy nghĩ cặn kẽ, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Khu vực lân cận có dấu hiệu hoạt động của con người, còn có một chi tiểu đội khác. Cách đám Tiết Vân rất gần. Hơn nữa, đội ngũ này từ trước bọn họ đã càn quét qua khu vực xung quanh. Cho nên quần thể quái thai hoang dã mới giảm mạnh. Nghĩ đến đây, Tiết Vân lập tức cảm giác được như mang đâm lưng. Quái thai tuy rằng đáng sợ, nhưng ít ra còn có thể lẩn tránh. Đáng sợ hơn chính là con người. Những đối thủ cạnh tranh đều là người dự thi. Vì sống sót, tuyệt đối sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một khi bị bọn họ theo dõi, trừ phi phân sinh tử. Nếu không nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Nha nha phi, đấu với trời, đấu với đất, còn muốn con mẹ nó đấu với người, cũng là không có ai. Yên lặng phun ra một cái rãnh, Tiết Vân thả người nhảy lên, dẫn đầu từ sườn núi thấp trên vách núi trượt xuống, trong nháy mắt kích khởi từng trận bụi mù. Tiết giáo quan, chờ tôi một chút, ngồi trên vai Lục Ma Đồng, Đoàn Mộc Hùng kêu to từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng rơi xuống đất, dừng ở bên người Tiết Vân. Thiếu chút nữa vừa vặn Thái Sơn áp đỉnh, nhỏ giọng một chút, nhíu mày, Tiết Vân cắn răng nhẹ giọng nói, ngươi là muốn cho toàn bộ quái thai nghĩa trang người đều biết chúng ta ở chỗ này sao? Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, sợ cái gì, cười đi, Đoan Mộc Hùng thản nhiên nói, có huấn luyện viên ở đây, trong lòng tôi kiên định, ngài chắc chắn sẽ không để chúng tôi có việc, yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân đang muốn hào hào giáo dục tên này vài câu. Đột nhiên, một cỗ sinh vật lực trường khí tức cường đại đột nhiên từ phía sau xâm nhập mà đến. Đồng tử co rút mạnh, Đoan Mộc Hùng hét lớn, Tiết huấn luyện viên, cẩn thận. Ngay sau đó, Lục Ma Quỷ Đồng dưới sự điều khiển của Đoan Mộc Hùng lập tức hành động. Đẩy Tiết Vân không hề phòng bị ra thật xa. Hiu, đuôi bò cạp cực lớn từ dưới đất ầm ầm chui ra. Nhanh chóng đâm về phía Đoan Mộc Hùng, tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Tiết Vân mất thăng bằng mắt thấy vậy, muốn ra tay ngăn cản cũng đã không kịp phản ứng. Thình thịch, đuôi bò cạp từ dưới lên trên, vừa vặn xuyên qua lồng ngực Lục Ma Quỷ Đồng, ngay cả Đoan Mộc Hùng cũng bị hất lên giữa không trung. Đoan Mộc Hùng, thất tha thất thểu đứng vững thân hình, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng, phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Giống như xiên nướng, Đoan Mộc Hùng bị trọn giữa không trung ngực một mảnh đỏ sẫm. Há miệng liền phun ra đại lượng máu tươi. Tiết giáo quan, mí mắt cụp xuống, Đoan Mộc Hùng dùng hết khí lực liếc mắt nhìn Tiết Vân. Cắn răng nói, tốt, đau quá, không thể tin được một màn trước mắt này. Tiết Vân thần tình hoảng hốt, cả người cũng bắt đầu run rẩy khó hiểu. Ha ha ha ha, thú vị, quá thú vị, tiếng cười ngông cuồng từ dưới đất truyền đến, thân hình mảnh mai chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Nam nhân trước mắt chính là tiểu đội trại huấn luyện Xà Thành Vương Mãnh. Tác giả nói, quỳ xuống xin vé, chương 583, trên khuôn mặt lộ ra ý cười âm độc. Vương Mãnh trên đầu mày tràn ngập thần sắc đắc ý, ở trước người hắn, quái thai cao bằng người cũng nổi lên mặt đất. Lâu Đinh, tuy rằng nhìn qua là hình thái con người, nhưng da quái thai này lại che kín áo giáp màu nâu giống như côn trùng. Đặc biệt là khuôn mặt quái dị, giống như hai mắt chuồn chuồn dưới ánh mặt trời khúc xạ, mơ hồ tràn ra ám mang u lục quỷ dị. Về phần đuôi bò cạp xuyên qua ngực Đoan Mộc Hùng, giờ phút này đang liên kết chặt chẽ với mông quái thai. Hiển nhiên cũng là một bộ phận thân thể của nó. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, ngũ độc trùng sư, thuộc về Vương Mãnh, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, tài biến cấp LV, 10, quái thai cương mục, dị thú bộ, biến hóa hệ, trang bị quái thai, không có, năng lực cơ bản, công phòng vẹn toàn, tính cơ động rất mạnh, các phương diện năng lực đều rất cân đối, am hiểu tiềm hành cùng dùng độc, năng lực đặc thù, độc trùng cảm ứng, bị động, ngũ độc trùng sư có 5 loại đặc thù độc trùng cảm quan kinh nghiệm. Tốc độ cùng lực phản ứng gia tăng 100%. Ngũ độc chi hạt, ngũ độc trùng sư mở ra hình thức bọ cạp độc, có đuôi độc của bọ cạp đỏ tươi, có thể phát động tấn công bất ngờ đối với địch nhân trong phạm vi hình cung đường kính 20m. Tốc độ nhanh như sấm sét, đuôi bọ cạp có kịch độc, có thể khiến cho máu địch nhân đông cứng nội tạng hoại tử. Hành quân kiến vương, ngũ độc trùng sư mở ra kiến vương hình thức, có được hành quân kiến vương lực lượng. Lực phá hoại cùng thương tổn chồng chất 200%. Năng lực đặc thù, ngũ độc ngô công, ngũ độc trùng sư mở ra hình thức ngô công, có được áo giáp dày của đế vương ngô công, lực phòng ngự tăng 80%, cũng có thể miễn dịch với một bộ phận kỹ năng tinh thần lực. Lâu Đinh, huyệt cư chu, ngũ độc trùng sư mở ra nhện hình thức, có thể tại nham thạch cùng bùn đất ở giữa tự do đi qua. Cơ động lực tăng lên trên diện rộng, hơn nữa trạng thái này độn thổ về sau, có thể 100% ẩn nấp khí tức, miễn dịch tinh thần lực kỹ năng dò xét. Thất tinh độc phong, ngũ độc trùng sư mở ra hình thức ong độc, có được chân tay giả sợi, có thể bay lượn trượt trong khoảng cách ngắn, đồng thời có năng lực bắn tỉa độc châm từ xa hơn 100m. Độc châm chứa độc tố thần kinh, có thể làm tê liệt kẻ địch, khiến cho hắn không thể hành động. Quái thai giới thiệu, miêu cương khổ hàn chi địa vu sư, nghiên cứu độc trùng tận xương. Mất mạng sau hóa thành dị thú, tiếp tục ở nhân gian làm sằng làm bậy, tính cách âm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, lấy hành hạ đến chết nhân loại làm niềm vui. Địch ta so sánh phân tích, trung lộ sâu lâu, dựa vào không chỉ là thao tác cùng trang bị, còn có khí phách cùng vận khí. Chúc ngươi may mắn, đuôi bọ cạp khổng lồ mạnh mẽ thu hồi. Lục ma quỷ đồng giữa không trung gặp phải trọng thương, đột nhiên biến mất, duy lưu lại Đoan Mộc Hùng như lục bình trên không. Đột nhiên rơi xuống mặt đất, Đoan Mộc Hùng thả người tiến lên một phen tiếp được. Ngay lúc này, Tiết Vân lòng nóng như lửa đốt, căn bản không có tâm tình đi chú ý hệ thống phản hồi nhắc nhở. Tiết, giáo quan, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, Đoan Mộc Hùng đã hấp hối, muốn đưa tay nhưng căn bản không dùng được khí lực, kiểm tra vết thương của hắn một chút. Tiết Vân nhất thời cảm thấy tuyệt vọng khó hiểu, huyết nhục mơ hồ xuyên qua vết thương dữ tợn vô cùng. Vừa rồi một kích kia trực tiếp đâm thủng Đoan Mộc Hùng lá phổi phải. Không chỉ có thế, máu đen không ngừng tuôn ra từ vết thương. Trên đuôi bò cạp rõ ràng có kịch độc. Độc tố khủng bố đang theo mạch máu Đoan Mộc Hùng chảy về phía tứ chi bách hài của hắn. Cho dù là hiện tại lập tức ném vào trong khoang chữa bệnh, cũng không cách nào ngăn cản độc tố lan tràn. Mặc dù không muốn chấp nhận hiện thực, nhưng Tiết Vân giờ phút này trong lòng rõ ràng vô cùng. Ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, mạng Đoan Mộc Hùng khẳng định là không có cách nào bảo trụ. Tiết, huấn luyện viên, tôi, đau quá. Trong lúc hấp hối, Đoan Mộc Hùng hai mắt đẫm lệ mông lung, càng không ngừng lặp lại những lời này. Không, không có việc gì. Hai bàn tay tràn đầy máu tươi nóng bỏng của Đoan Mộc Hùng. Tiết Vân âm thầm cắn răng, cường nhan cười nói, có ta ở đây, nhẫn nại một chút, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Đến cuối cùng, Tiết Vân nghẹn ngào đến không thể nói tiếp. Thân ở bãi tha ma quái thai tuyệt địa như vậy, thương thế nặng như thế trên cơ bản chính là tuyên cáo tử hình. Cứu người, để cho hắn lấy cái gì tới cứu? Tiết, giáo quan, cười thê thảm, Đoàn Mộc Hùng đối với việc này trong lòng biết rõ ràng, khóe miệng tràn ra vết máu, cố nặn ra nụ cười hỏi, ta có phải lại làm cho ngươi mất mặt hay không? Không, không có chuyện gì. Hai vai run nhè nhẹ, Tiết Vân cố nén nước mắt nói, ngươi là đệ tử dũng cảm nhất mà ta từng dạy. Giáo quan, đưa tôi về nhà. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, hơi thở của Đoan Mộc Hùng dần dần ngừng lại, trái tim cuối cùng ngừng đập, sinh mệnh tuổi trẻ cứ như vậy mất đi trong lòng Tiết Vân. Ngốc trệ sững sờ tại chỗ, hai hàng lệ nóng rốt cục chịu không nổi chảy qua hai má. Oa, thật đúng là thầy trò tình thâm a. Nhấc mày lên, cách đó không xa Vương Mãnh nhếch miệng cười, yên lặng lắc đầu nói, ta thật sự là có chút không nghĩ ra, bất quá là một học viên mà thôi, có cần phải thương tâm như vậy sao? Đứng sững sờ ôm thi thể Đoan Mộc Hùng, Tiết Vân vẫn cúi thấp đầu, thủy chung không chút nhúc nhích. Hừ, thua thiệt ngươi vẫn là thần võ chi thể hiếm có. Hai đầu lông mày tràn ngập ghen tị cùng khinh thường, Vương Mãnh khịt mũi coi thường nói, nhìn xem Vũ Văn Thái đi, tiến vào sân thi đấu liền lập tức xử lý những này vướng tay vướng chân rác rưởi, nhưng là ngay cả mắt cũng không chớp qua, cho dù là ta cũng tuyệt đối sẽ không vì cái chết của học viên mà thương tâm khổ sở. Giơ tay lên, Vương Mãnh hung hăng siết chặt nắm đấm, cắn răng quát, nơi này không phải cứ điểm đô thị trại huấn luyện giường ấm. Kẻ yếu trời sinh nên bị đào thải, chỉ có cường giả mới xứng sinh tồn, hơn nữa đạt được thắng lợi, mang theo một đám kéo dài hành động, đã định trước ngươi sẽ thất bại. Lo lắng mà lại tham lam nhìn về phía Tiết Vân, Vương Mãnh kiêu ngạo cười nói, bởi vì cường giả nhất định là cô độc, căn bản liền không cần cái gì ràng buộc. Ầm ầm, ngọn lửa màu đen phóng lên trời, sinh vật lực trường cường đại trong nháy mắt quán triệt thiên địa, đắm chìm trong ngọn lửa. Thân ảnh Tiết Vân chậm rãi đứng lên, khí tức toàn thân trở nên cuồng bạo bất an. Điều này làm sao có thể? Quá sợ hãi lui về phía sau hai bước, Vương Mãnh mở to hai mắt, vô luận như thế nào cũng không thể tin được một màn trước mắt này là chân thật tồn tại. Giờ phút này, trong sinh vật lực trường Tiết Vân phát ra, lại mang theo một loại khí tức cổ xưa nói không rõ ràng. Nâng đầu lên, một đôi đồng tử màu đỏ lấp lánh trong ngọn lửa, có vẻ quỷ dị mà rực rỡ. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai Hồng Liên thành công thức tỉnh. Chúc mừng ký chủ, bởi vì vũ trang quái thai địa ngục Loli thành công dung hợp hấp thu Titan cấp quái thai tinh thần lực, đến đây chính thức tiến hóa thành địa ngục đạo. Ám hắc Loli các phương diện thực lực tăng lên, trên diện rộng, ký chủ có thể tự mình xem xét vũ trang quái thai khống chế bảng tiến hành tìm hiểu. Trong ngọn lửa hừng hực, một thân ảnh yểu điệu mới lộ ra manh mối. Ta, trong hai mắt tràn ngập hận ý lạnh như băng thấu xương. Tiết Vân trầm giọng nói nhỏ, muốn ngươi chết, tác giả nói, cầu phiếu, chương 584, vẫn là tư thế oai hùng hiên ngang. Hồng Liên từ trong ngọn lửa đen bước ra. Ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, gió cuốn mây tan, nhấc lên cương phong vô tận. Lâu Đinh, loại sinh lực trường cường độ này, đưa tay che chắn sóng nhiệt trước mặt. Vương Mãnh kinh hồn bạt vía, cắn răng nói, không thể nào, sao lại có khí tức quái thai cấp Titan. Địa ngục Loli ngoại hình đại biến bộ dáng, mềm giáp đen kịt bên người phủ kín hoa văn như tơ máu màu đỏ, vừa vặn bao lấy dáng người xinh đẹp của nàng. Mái tóc dài màu đen tung bay theo gió, trên trán lại sinh ra một đôi sừng cực lớn, rào, đôi cánh ác ma ầm ầm mở ra, giống như làn váy đen nhánh dơ lên, trong nháy mắt có xu thế che khuất bầu trời. Vũ trang quái thai địa ngục Loli thăng cấp thành địa ngục đạo hắc ám Loli, cả người khí chất cùng dĩ vãng rất khác nhau, vẫn đắm chìm trong lửa cháy. Giờ phút này Tiết Vân hai mắt nhìn chằm chằm Vương Mãnh không buông, trong lòng chỉ còn lại có cừu hận khắc cốt ghi tâm. Đoan Mộc Hùng chết thảm tại chỗ, khiến Tiết Vân cảm thấy vạn phần áy náy, ngay cả học sinh của mình cũng không bảo vệ được, coi như là huấn luyện viên gì, đã nói muốn mang bọn họ an toàn về nhà, nhưng hiện tại lại không thể làm được. Sự hối hận mãnh liệt chiếm cứ tất cả ý thức của Tiết Vân, cho nên hệ thống ở bên tai liên tục nhắc nhở, hắn đều không có thể lưu ý. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai địa ngục đạo hắc ám Loli sau khi hoàn thành tiến hóa, chính thức thăng cấp tới tai biến cấp LV-10, Lâu Đinh, chúc mừng ký chủ, thành công mở khóa thứ 5 thứ tự vũ trang quái thai dưỡng thành ghế. Ký chủ có thể thử ngự thuần phục thứ 5 đầu vũ trang quái thai. Tang, lưỡi dao sắc bén xẹt qua bầu trời, tiếng ngâm nga vang lên thật lâu, làn váy Hồng Liên thân khoác nhuyễn giáp bay múa, tay phải vẫn nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, trên cánh tay trái lại có thêm một tấm khiên hình lục giác đen kịt. Phù điêu tử thần quỷ dị như ẩn như hiện trên tấm khiên. Đến từ địa ngục vực sâu tịch diệt khí tức, thiếu chút nữa để cho Vương Mãnh tâm thần từng tấc sụp đổ. Chết, một chữ đơn giản, từ sâu trong cổ họng Tiết Vân ầm ầm nổ ra. Ngay sau đó, ám hắc loli đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã thoáng hiện tới đỉnh đầu Vương Mãnh. Lưỡi đao mang theo vô gian nghiệp hỏa dưới ánh mặt trời khúc xạ ra quang mang khiếp người tâm phách. Thú vị, đến đây đi, ngẩng đầu kinh ngạc sửng sốt, Vương Mãnh cắn răng giận tím mặt, giơ tay lên, thao túng ngũ độc trùng sư tế ra đuôi bò cạp sắc bén cứng rắn. Không chút sợ hãi nghênh đón, Tu La thất ngục trảm, đều năm hình, dáng người yểu điệu rút đao tới hạ liên trảm, keng, ngọn lửa đầy trời cuồn cuộn, năm đạo đao quang kéo hỏa xa. Ở giữa không trung ầm ầm nở rộ, một ngụm liền nuốt chửng bọ cạp, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đao mang sắc bén rào sát vạn vật, trong nháy mắt làm cho hết thảy đều hóa thành tro bay. Hoa phốp, lũ quái dị có vũ trang bị thương nặng, thân thể Vương Mãnh lập tức bị ảnh hưởng, há miệng liền ho ra một ngụm máu tươi. Không chỉ vậy, nương theo đao thế uy lực tuyệt luân, một cỗ ba động tinh thần lực bá đạo trực tiếp xâm nhập ý thức bản thân của hắn. Thiếu chút nữa làm cho tinh thần hắn sụp đổ. So sánh với trước đây, Tu La thất ngục trảm của Hồng Liên rõ ràng có uy lực lớn hơn. Đây hoàn toàn là nhờ công lao dung hợp tinh thần lực quái thai cấp Titan. Hỗn đản, đừng xem thường ta, căn bản không kịp xử lý vết máu ở khóe miệng. Vua không sợ chết, hai tay chắp trước ngực, cổ động sinh vật lực trường, gia trì trên người ngũ độc trùng sư. Trùng giáp ở lưng đột nhiên vỡ ra. Một đôi cánh trong suốt như cánh ve ầm ầm chui ra. Tần số cao chấn động rất nhiều, phát ra tiếng vang ong ong. Ngũ độc trùng lực, gia trì gấp trăm lần. Ngẩng đầu quát to, thân thể ngũ độc trùng sư lơ lửng trên không. Hai tay sung huyết, gân xanh loạn bạo, nắm tay cực lớn bành trướng ra. Thể tích ít nhất tăng lên mấy lần có thừa. Ngũ độc, hành quân kiến vương, cự nhân keo quyền, ầm ầm, cùng với lực hủy diệt được tăng cường theo bội số hình học. Ngũ độc trùng sư nghịch lưu mà lên, huy động nắm đấm cực lớn, giận dữ đánh về phía Hồng Liên giữa không trung. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên, kích khởi ngàn vạn gợn sóng, đủ để oanh vỡ một ngọn núi cự quyền, hung hăng va chạm vào hắc ám loli cánh tay chỗ tấm chắn phía trên. Hai quái thai vũ trang giằng co giữa không trung, nương theo cương phong tàn sát bừa bãi, tất cả đều hồn nhiên bất động, răng rác, vết nứt nhỏ như virus. Bắt đầu lan tràn trên quyền phong của ngũ độc trùng sư. Con người màu đỏ hơi co rụt lại. Ác ma chi dực hung hăng kích động. Hồng Liên một tay cầm khiên, toàn bộ thân thể dưới sự bảo hộ của khiên tăng tốc chạy nước rút. Lực trùng kích bất thình lình, trực tiếp làm cánh tay ngũ độc trùng sư sụp đổ nát bấy. Nâng khiên lên, ám hắc loli theo sát một cái mãnh kích oanh tại ngũ độc trùng sư trên bụng. Hiu, giống như diều đứt dây, thân thể rách nát của ngũ độc trùng sư rơi xuống đất. Phanh một tiếng, lập tức nhấc lên đầy trời bụi đất tung bay. Khụ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Vương Mãnh lần nữa bị liên lụy, cả người đều đang yên lặng run rẩy, nhịn không được ho ra mấy ngụm máu tươi. Tẹt, tẹt, tẹt, khói thuốc lượn lờ, tiếng bước chân thong thả theo đó mà đến. Trên lưng mang thi thể lạnh như băng của Đoan Mộc Hùng, Tiết Vân từng bước ép sát, trong ánh mắt tràn ngập sát ý nồng đậm. Đáng chết, đừng tới đây. Miễn cưỡng đứng dậy, Vương Mãnh thống khổ ôm ngực, không tự chủ được lui về phía sau. Đến giờ rồi, hắn đã ý thức được thực lực song phương chênh lệch cực lớn. Ta, trên tay ta có 4 phần đồ tiếp tế, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Vương Mãnh trong lòng run sợ đề nghị, những tài nguyên này có thể toàn bộ giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng. Thế nào? Ta, không cần, có rất nhiều tài nguyên trong không gian hệ thống. Tiết Vân căn bản không có hứng thú với mấy thứ này. Mặc dù hắn cùng những người khác giống nhau, thiếu thốn đồ ăn cùng nguồn nước, cũng không tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận đối phương điều kiện. Thêm vật tư, giờ phút này cũng không cách nào đổi lại tính mạng của Đoan Mộc Hùng. Đôi cánh ác ma khẽ phất, trên vai nâng lên lưỡi liềm khổng lồ. Hồng Liên chậm rãi đi tới bên người Tiết Vân, trong con người màu đỏ không có chút sắc thái tình cảm nào. Trên không trung, ba chiếc máy bay không người lái đen kịt đang nhìn xuống cảnh tượng này. Hình ảnh chiến đấu vừa rồi, thông qua camera trên máy bay không người lái, đã truyền hình trực tiếp đến thiên gia vạn hộ của đế quốc Đại Hà. vô số người ở trước màn hình vì thế trợn mắt há hốc mồm. Phố lớn ngõ nhỏ trong các thành phố cứ điểm lớn, tất cả truyền thông đều đang phát biểu tình bi thương của Tiết Vân. Ta, cái gì cũng không muốn, đứng sừng sững trước mặt Vương Mãnh, nước mắt trên gương mặt còn chưa khô cạn. Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi nói, ta, chỉ cần ngươi nợ máu trả bằng máu. Chương 585, cảm nhận được sát tâm kiên định của Tiết Vân, Vương Mãnh tự biết nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Dứt khoát hạ quyết tâm, vì một đường sinh cơ, lần nữa bạo khởi, lâu đinh, hưu, mấy chục mũi độc châm màu đỏ tươi từ trong miệng ngũ độc trùng sư phun ra. Hồng Liên dẫn đầu, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt Tiết Vân, lưỡi hái trong tay vẽ ra một đường vòng cung tiêu chuẩn giữa không trung. Vô gian nghiệp hỏa trong nháy mắt trống rỗng thiêu đốt, liệt hỏa hừng hực hợp thành một tấm màn che, vừa vặn chặn toàn bộ độc châm lại, nhân khoảng trống này. Vương Mãnh không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, ngũ độc trùng sư phi thân mà qua, mang theo hắn chui đầu xuống đất, trong phút chốc không thấy bóng dáng, người chạy không thoát, tẹt, đưa tay vỗ ngón tay một cái, Tiết Vân không có nửa điểm kinh ngạc, trong chốc lát, một tiếng long ngâm cao vút nổi lên. Tiểu hoàn tử trực tiếp hiện ra chân thân, thân dài 100 mét huyền thiên trúc long quay cuồng bay lên. Tung người liền đem Tiết Vân đỉnh lên sống lưng, long ngâm tứ hải, phong quyển tàn vân, trúc long chi uy chấn động hoàn vũ, thân hình uốn lượn xông thẳng lên trời. Lâu đinh, đứng trên đầu rồng, phía sau Tiết Vân là địa ngục đạo sẵn sàng đón địch. Ám hắc lô ly, cả người giống như là thiên thần hàng lâm. Tiểu hoàn tử, gánh di thể đoan mộc hùng. Tiết Vân đưa tay một chỉ mặt đất, lạnh lùng nói, khu vực này, toàn lực một kích, đào 3 thước đất, tất cả đều bị hủy cho ta. Ngao, mở cái miệng to như chậu máu, long tức mãnh liệt chờ phát động, trong không khí các loại nguyên tố lực lượng đều hội tụ thành một đoàn. Huyệt thiên trúc long ngửa đầu vung lên, long tức hỏa diễm cực lớn xen lẫn thất thải quang hoa cùng vô tận loạn lưu. Ầm ầm hướng mặt đất bay đi, một vệt sáng ngời thoáng qua rồi biến mất, ầm ầm. Nương theo tiếng nổ kinh thiên, Tiết Vân trước mắt đường kính 500 thước khu vực tại chỗ hóa thành một mảnh 7 màu biển lửa. Thảm thực vật vốn không nhiều lắm ở trong hỏa diễm triệt để hóa thành đất khô. Mặt đất rạn nứt, cát đá bay đi, giống như địa ngục nhân gian. Thân hình huyền thiên trúc long, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ lại. Vì cú đánh này, tiểu hoàn tử gần như dùng hết tất cả tinh lực trong cơ thể. Dưới sự hỗn loạn của trường sinh lực, đã có chút không giữ được hình thái bổn nguyên của trúc long. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong biển lửa truyền ra. Ngay sau đó, hỏa cầu cực lớn từ dưới đất chui ra, ra ngũ độc trùng sư một mảnh cháy đen, kéo Vương Mãnh cả người quấn quanh ngọn lửa bay lên trời. Tiết Vân, ngươi tên điên này, gió lớn gào thét trên không trung, Vương Mãnh trên người ngọn lửa dập tắt, toàn thân bốc lên nồng đậm khói xanh, ngồi xổm trên hai vai ngũ độc trùng sư. Giữ tợn bỏng trải rộng toàn thân, Vương Mãnh lông mày nhảy dựng nói, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Toàn bộ quái thai nghĩa trang người dự thi, hiện tại đều biết ngươi ta chỗ ở. Thân thể không ngừng run rẩy, Vương Mãnh cắn răng gào thét nói, qua âm được bao lâu, bọn họ sẽ hướng chúng ta giết tới, ngươi cùng ta đều sẽ trở thành con mồi, nhất là Vũ Văn Thái, chỉ sợ hiện tại đã ở trên đường, chúng ta một cái đều chạy không thoát, vì tính mạng của một tay mơ. Đáng giá sao? Keng, đao quang màu đen chợt lóe lên. Vương Mãnh sững sờ tại chỗ, rốt cuộc nói không ra một câu đến. Hồng Liên cầm trảm hồn liêm đao lướt qua, chỉ để lại một tàn ảnh như ẩn như hiện. Đoan Mộc Hùng quay đầu lại nhìn học sinh đang ngủ trên lưng. Tiết Vân nhẹ giọng nói, giáo quan, báo thù cho ngươi, cái đầu thật tốt rơi xuống. Vương Mãnh thân đầu dị chỗ, quái thai vũ trang ngũ độc trùng sư cũng bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Thế giới bên ngoài sân thi đấu, tất cả những người quan tâm đến trận đấu này đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Cả đại hạ đế quốc cũng bởi vậy mà sôi trào. Bên ngoài mái vòm của nghĩa trang quái thai, xe cộ của bộ chuẩn bị chiến đấu qua lại nối liền không dứt. Đông đảo người gác đêm quốc lập ở xung quanh dựng lên phòng tuyến nghiêm mật. Trên hoang dã dĩ nhiên trồng chất không ít thi thể quái thai. Lều tạm quân dụng san sát nhau được dựng lên, trong một cái chướng lớn nhất bên trong. Lý Khôi Tinh cùng cung thân vương đang ngồi ở trước màn hình chiếu thật lớn, thưởng thức hình ảnh trực tiếp trong sân thi đấu, cùng nhau tiếp khách, còn có Hồ Hải Tuyền và An Cốc Phong vừa mới ra ngoài làm việc trở về thành phố. Mắt thấy Tiết Vân trong hình thao túng huyền thiên trúc long, giống như chiến thần tiện tay một kích là có thể hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người ở đây, vẻ mặt đều khác nhau. Hồ Hải Tuyền cùng An Cốc Phong vẻ mặt vui mừng. Dù sao Tiết Vân đại biểu cho lợi ích của Long Đô. Hắn cũng đủ châu bò, cũng liền mặt bên nói rõ Long Đô cũng rất châu bò. Làm khâm sai do Hoàng đế bệ hạ chỉ định, sắc mặt Lý Khôi Tinh vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là kinh ngạc lóe lên, cũng không bị những người khác phát hiện. Tê, hít một hơi khí lạnh, trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, cung thân vương không khỏi líu lưỡi nói. Ha ha, Trấn Quốc Công không hổ là thần võ chi thể trong truyền thuyết. Tương lai nhất định là Long Đô, thậm chí là trụ cột của cả đế quốc đại hạ ta. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, Trấn Quốc lệnh bài, trong tay Tiết Vân rất được hoàng tộc kiêng kỵ, nếu không, bằng vào bản tính cung thân vương, cho dù có khiếp sợ cũng tuyệt đối sẽ không mông ngựa bay tứ tung như bây giờ. Cho nên, đây chính là ước nguyện ban đầu bệ hạ cố ý muốn tổ chức cuộc thi tranh bá lần này. Lý Khôi Tinh mở miệng nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta trải qua thật sự là quá mức an nhàn, nhất là thế hệ trẻ tuổi, sinh hoạt ở tường cao che chở bên trong, căn bản là không có trải qua sắt cùng máu khảo nghiệm. Cứ thế mãi, chưa chắc đã là chuyện tốt. Bưng nước trà trên bàn lên, Lý Khôi Tinh khẽ nhấp một ngụm, chuyển đề tài nói, chỉ là, Tiết Vân này, không khỏi quá mức cao điệu một chút, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn đến họa sát thân. Lời này vừa nói ra, Hồ Hải Tuyền và An Cốc Phong lập tức nhíu mày. Lý Khôi Tinh ám chỉ, họa sát thân, ngoại trừ là Vũ Văn Thái gia, còn có thể là ai? Từ hôm qua, đám đại lão này liền ở trong lều xem truyền hình trực tiếp trận đấu. Tự nhiên là biết thủ đoạn của Vũ Văn Thái. Vũ Văn Thái vốn là đại biểu cho Hoàng thành Hổ Đô xuất chiến. Trong lời nói của Lý Khôi Tinh rõ ràng có ý vị thiên vị. Muốn nói lời phách lối, ai con mẹ nó có thể so được với Vũ Văn Thái? Bắt đầu liền xử lý thủ hạ của mình ba cái học viên. Cướp lấy vật tư, ngay sau đó lại giết suốt đêm trong nghĩa trang quái thai. Bất kể là người dự thi hay quái thai, không một ai bỏ sót. Dựa vào cái gì chính là Tiết Vân bị Vũ Văn Thái đánh chết? Hưu chết về tay ai? Còn chưa chắc đâu, các đại lão Long Đô trong lòng đều có chút căm giận bất bình. Ngại thân phận khâm sai của Lý Khôi Tinh, rồi lại chỉ có thể cố nén xuống. Trong lòng lại đều yên lặng cổ vũ cho Tiết Vân. Rào, màn trướng lớn bị ầm ầm xốc lên. Bắc Cung Mục thân hình cao lớn bước nhanh vào trong trướng. Lý Nhị Lăng, trước mặt mọi người, Long Đô chiến thần tiến lên lập tức đi về phía Lý Khôi Tinh. Bắc Cung Mục lớn tiếng chất vấn, ai con mẹ nó cho phép ngươi không trải qua sự đồng ý của ta. Liền đem nhân mã phụ trách phòng ngự Long Đô điều đến nơi này. Thế cục Long Đô hiện tại có bao nhiêu hỗn loạn, ngươi rõ ràng không? Rõ ràng, Lý Khôi Tinh Vân đạm phong khinh đáp, ha ha, ngậm xì gà cười lạnh một cái. Bắc Cung Mục quát mắng vào đầu, đồ ngốc, ngươi rõ cái rắm. Chương 586, Bắc Cung Mục ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Long Đô chiến thần. Lý Khôi Tinh trầm giọng nói, chú ý ngươi dùng từ, ta là hoàng đế bệ hạ khâm điểm khâm sai, cơ bản nhất tôn trọng, ngươi hẳn là có. Lâu đinh, bầu không khí trong lều bỗng chốc khựng lại, tất cả mọi người trầm mặc không nói, lông mày hơi nhíu lại. Bắc Cung Mục cũng chú ý tới ngữ khí của Lý Khôi Tinh. Hoàn toàn chính là một bộ thái độ giải quyết việc chung. Người đàn ông trước mắt này đã không còn là chiến hữu năm đó nữa, mà là cấm cung đại tổng quản quyền khuynh triều giã, là trọng thần coi trọng nhất bên người Vĩnh An đế quốc đại hạ. Ha ha, ta cũng không ăn bộ dạng này của ngươi. Dương miệng cười, Bắc Cung Mục hít một ngụm xì gà, trầm giọng nói, thẩm phán sứ đồ tại Long Đô trong ngoài như hổ rình mồi. Các ngươi lao sư động chúng, muốn làm cái này tranh bá thi đấu. Ta vốn là không tán thành, nếu là ý của Vĩnh An đế thì thôi đi. Phun ra một làn khói, Bắc Cung Mục tiếp tục tức giận nói, nhưng là, vì cái này ngu xuẩn trận đấu, điều động một số ít thành phòng lực lượng, khiến toàn bộ Long Đô không người phòng thủ mà môn hộ mở rộng. Các ngươi đến tột cùng có ý đồ gì? Bỏ kính ra, Bắc Cung Mục nheo hai mắt lại, trong con ngươi một mảnh u ám, hay là nói... Các người đã sớm cùng thẩm phán tông đồ đám người điên kia đạt thành giao dịch riêng. Thông đồng với tổ chức khủng bố, bán đứng lợi ích của thành phố pháo đài. Ở Bắc Cung Mục trong ấn tượng, đại hạ đế quốc cao tầng quyền quý chưa chắc không dám làm như vậy. Lâu đinh, để đạt được mục đích, phàm là không thương tổn lợi ích của bọn hắn. Cứ điểm trong đô thị dân chúng sống chết, căn bản là không ai sẽ để ý. Hỗn trướng, người thật to gan, bùm, Lý Khôi Tinh vỗ bàn đứng lên. Trừng mắt giận dữ nói, từ tự chửi bới hoàng thất đại hạ, công cao khí ngạo, phía dưới phạm thượng, thật cho rằng không ai bố trí được ngươi sao? Cùng với cơn thịnh nộ của Lý Khôi Tinh, rất nhiều cấm cung sứ giả xông vào trong chướng bồng, theo sát tiến vào còn lại là Bắc cung mục thủ hạ. Lấy Hạ Lãnh Lăng cầm đầu quốc lập thủ dạ nhân, nhân mã hai bên đều là tinh anh của đế quốc đại hạ. Hết lần này tới lần khác bởi vì lý niệm không hợp, lập trường đứng hoàn toàn đi ngược lại, một bên là hoàng quyền tối thượng, không thể nghịch, bên kia là lòng mang dân sinh thiên hạ, quốc công tận tụy, đến chết mới thôi. Trong giây lát, hai bên đều là không nhường ai, rất có xu thế châm chích đối với mạch mang. Ếch, hai vị, có chuyện gì từ từ nói, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cung thân vương đối với hai vị đại lão trước mắt đều rất kiêng kỵ. Vô luận là Vĩnh An Đế hay Trấn Quốc Lệnh Bài, đều lớn hơn hắn một con đầu. Ngay bây giờ, chuyện hắn muốn làm nhất là trở về đất phong của Hổ Đô. Ăn uống chơi gái đánh bạc một con rồng, hoàn toàn nói tạm biệt với những chuyện rách nát sốt ruột này. Hết lần này tới lần khác ngại thân phận vương gia, cung thân vương xui xẻo lại không thể không đếm xỉa tới. Đành phải kiên trì làm người hòa giải. Hai vị đều là đại hạ có công chi thần, cần gì chỉ là một chuyện nhỏ dương cung bạt kiếm đâu này. Căn bản là không để ý tới vị vương gia hoang đường này. Bắc cung mục và Lý Khôi Tinh đã sớm không để cung thân vương vào mắt. Hai vị đại lão vẫn căm thù lẫn nhau. Ta cần một lời giải thích hợp lý. Đeo kính dâm trở lại, Bắc cung mục trầm giọng nói. Pháo đài đô thị phòng ngự tầm quan trọng, ngươi không phải không biết. Vì cái gì ngươi cố ý muốn an bài như vậy? Dừng một chút, Bắc cung mục cắn răng nói. Hoặc là nói, các ngươi làm như vậy mục đích, căn bản là vì nhằm vào cá nhân ta. Đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt Lý Khôi Tinh hiện lên một tia kinh ngạc, trong nháy mắt đã bị hắn cố ý che giấu. Trải qua hơn 20 năm mưa gió, Bắc cung mục đã sớm nhìn rõ ràng đại hạ đế quốc từ trên xuống dưới. Cái này mục nát vương triều cùng chính quyền, đã đến không thuốc có thể cứu trình độ, nếu như không phải thân ở thời đại mạt thế phế thổ. Quái thai hoành hành khắp nơi, chỉ sợ sự thống trị của Hiên Viên thị đã sớm bị lật đổ nhiều lần. Long Đồ chiến thần tuy rằng có một trái tim son, tính tình cũng cương chính ngay thẳng, nhưng hắn cũng không ngốc. Kết hợp với đủ loại dấu hiệu lúc trước, Bắc cung mục đã mơ hồ cảm giác được mùi vị âm mưu. Trong tối tăm, giống như có một tấm lưới lớn đang châm đối với hắn mà triển khai. Người suy nghĩ nhiều rồi, chậm rãi ngồi xuống, Lý Khôi Tinh lắc đầu nói, điều động nhân thủ bất quá là vì trật tự cùng an toàn của tranh bá thi đấu, thuộc về thao tác thông thường. Ngươi chính là anh hùng truyền kỳ, Long Đô chiến thần vạn người kính ngưỡng. Chậm rãi nâng chén trà lên, Lý Khôi Tinh mỉm cười nói, ai dám nhằm vào ngươi, chẳng lẽ không sợ bị mấy trăm vạn dân chúng ở sau lưng đâm xương sống sao? Vẻ mặt mọi người trong lều đều hết sức quỷ dị, mọi người đều cảm thấy trong lời nói của Lý Khôi Tinh có hàm ý khác. Hết lần này tới lần khác lại tìm không ra tật xấu gì. Ha ha, Long Đô chiến thần ngẩng đầu cười khổ thật lâu. Bắc cung mục trầm giọng nói, thành thật mà nói, cái này Long Đô chiến thần danh tiếng, lão tử chính mình cũng rất chán ghét. Mộ Nhiên xoay người, Bắc cung mục ngậm xì gà, ngạo nghễ mở miệng nói, ta cái này tiện mệnh, có người thật muốn, đại khái có thể nói thẳng, nhưng là nếu vì thế đem Long Đô mấy trăm vạn dân chúng an nguy không để ý, coi như hy sinh lợi thế, lão tử cũng không đáp ứng. Thôi đi, thân ảnh cao lớn ầm ầm đi ra khỏi lều trại, Hạ Lãnh Lăng cũng mang theo thủ hạ quốc lập gác đêm đuổi theo rời đi. Thở dài một hơi, Lý Khôi Tinh giơ tay cũng tản đi đội ngũ cấm cung sứ giả. Trong chướng lập tức trở về bình tĩnh, đã như vậy, lão hủ cũng cáo từ trước. An Cốc Phong già nua chậm rãi đứng lên, làm bộ cũng muốn rời đi. Lão An, ngươi đây là? Hồ Hải Tuyền buồn cười nói, đưa tay ngăn Hồ Hải Tuyền lại. An Cốc Phong còng lưng thân thể, mặt không chút thay đổi mà nhẹ giọng nói, lão hủ thân là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ trưởng, theo lý nên vì thành phòng yếu vụ phụ trách, hôm nay thành phòng trống không, chính là cần nhân thủ thời điểm. Thân vương điện hạ, Lý đại nhân, chậm rãi thi lễ. An Cốc Phong lạnh lùng nói, thứ cho lão hủ không thể tiếp khách, cáo từ. Tràng diện một lần vạn phần xấu hổ, hành động này của An Cốc Phong rõ ràng là muốn ủng hộ Bắc cung mục, quyết tâm phân rõ giới hạn với đám quyền quý bọn họ. Cũng tốt, mỗi người đều có chí riêng. Hơi nhắm hai mắt lại, Lý Khôi Tinh khẽ cười nói, An bộ trưởng, đi thong thả, không tiễn, dưới sự dìu đỡ của tôi tớ. An Cốc Phong dứt khoát mà đi ra khỏi chướng lớn, Hồ Hải Tuyền sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Còn có người phải đi sao? Lý Khôi Tinh lạnh lùng nói. Trong phút chốc, trong lều lặng ngắt như tờ. Cắn răng đóng cửa, Hồ Hải Tuyền cuối cùng vẫn không lên tiếng. Lựa chọn khuất phục, rất tốt, mỉm cười. Lý Khôi Tinh nhìn về phía màn hình chiếu, giãn mặt cười nói. Mọi người mau nhìn, hai đầu mãnh hổ, lập tức muốn chạm mặt a. Trong hình chiếu, đầy trời hắc vụ hoành hành. Tiết Vân khống chế Huyền Thiên Trúc Long giữa không trung, vừa vặn cùng Vũ Văn Thái vội vàng chạy tới. Không thể buông tha, chương 587, trong nghĩa trang quái thai, màn sương đen dày đặc cuốn bát hoang, vốn là trời xanh vạn dặm, trong nháy mắt trở nên mây đen che khuất mặt trời. Lâu Đinh, gánh di thể Đoan Mộc Hùng, Tiết Vân sừng sững trên đầu rồng Huyền Thiên Trúc Long, mắt tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú khói đen cuồn cuộn mà động xung quanh. Lực trường sinh học cường đại bao phủ hoàn vũ, tiếng tụng kinh khó hiểu bên tai ong ong rung động, một cỗ tịch diệt khí tức nhanh chóng lan tràn tới bốn phương tám hướng. Tiết giáo quan, trong máy truyền tin, Điền Trạch Lâm thanh âm lo lắng truyền ra, vừa rồi chúng ta nhìn thấy các ngươi cái kia phương hướng ánh lửa tận trời. Có phải hay không gặp phải phiền toái gì rồi? Nhìn chăm chú vào màn sương đen càng lúc càng dữ dội trước mắt. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, cũng không có lập tức đáp lại. Trên lưng thi thể vẫn duy trì yếu ớt nhiệt độ, trong đầu tràn đầy Đoan Mộc Hùng tiểu tử này nghiêm trang sợ hãi bộ dạng. Hít sâu vào, Tiết Vân không biết nên giải thích với Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn như thế nào. Nhớ lại trải nghiệm một đường đến nghĩa trang quái thai, ngay từ đầu, Tiết Vân liền lựa chọn lui mà cầu tiếp theo, thái độ không chủ động xuất kích, dựa vào ưu thế của hệ thống, hắn vẫn muốn bảo toàn thực lực, sau đó cuối cùng ra sân lại hái thành quả thắng lợi. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng đánh vào mặt hắn. Lâu Đinh, thân ở chiến trường tàn khốc như thế, muốn lùi bước, có thể có một vạn lý do. Nhẫn nhịn và cầu thả quá mức, cuối cùng khiến Tiết Vân phải trả giá thảm thống. Ta, vẫn là quá ngây thơ. Quay đầu nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của Đoan Mộc Hùng. Tiết Vân âm thầm cắn răng, thì thào lẩm bẩm, nếu như ngay từ đầu tự phách lối đánh chết mấy cái người dự thi. Có lẽ, bọn họ căn bản cũng không dám lại hướng chúng ta xuống tay. Ngươi, cũng sẽ không có việc gì. Ẩn nhẫn cùng thiện lương, giờ phút này xem ra căn bản không đáng nhắc tới. Giờ phút này quái thai mộ địa, liền giống như là rừng rậm nguyên thủy bình thường. Chỉ có lộ ra răng nanh, mới có thể bảo đảm lợi ích của mình. Tiết giáo quan, có nhận được không? Điền Trạch Lâm trong máy truyền tin lớn tiếng hô to. Âm thầm cắn răng, Tiết Vân ấn máy truyền tin bên tai, nhẹ giọng nói, đã nhận được, đầu kia của máy truyền tin. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Điền Trạch Lâm vội vàng nói, làm chúng tôi sợ muốn chết, bên các anh có khỏe không? Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân dĩ nhiên cảm nhận được khí tức cuồng bạo độc hữu của Vũ Văn Thái. Bây giờ, hãy nghe tôi, không chuyển mắt nhìn chăm chú vào hư ảnh trong sương đen đầy trời. Tiết Vân lúc này phân phó nói, hai người các ngươi lập tức trở về điểm chân, trong sơn động có ta lưu lại nước cùng đồ ăn, đầy đủ các ngươi tiêu hao 7 ngày. Đầu kia máy truyền tin, Điền Trạch Lâm nghi hoặc nói, Tiết giáo quan, tại sao, có phải hay không xảy ra chuyện gì, chúng ta lập tức chạy tới, ngàn vạn lần không nên. Tiết Vân lòng nóng như lửa đốt nói, nghe mệnh lệnh của ta, trở về điểm chân, vô luận bên ngoài phát sinh chuyện gì, cũng không được đi ra sơn động. Dừng một chút, Tiết Vân cắn răng nói thẳng, Đoan Mộc Hùng đã chết trận, ta không hy vọng các ngươi cũng đi theo gặp chuyện không may. Giống như sấm sét giữa trời quang, Điền Trạch Lâm khom người ẩn nấp trong lùm cây chợt ngẩn ra. Cả người trong nháy mắt sụi lơ ngã xuống đất. Đoan Mộc Hùng, chết rồi, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiết giáo quan không phải ở cùng một chỗ với hắn sao? Tại sao còn có thể chết trận? Trong đầu Điền Trạch Lâm trống rỗng, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thở dài một hơi, Tiết Vân vỗ vỗ đầu Huyền Thiên Trúc Long. Trong nháy mắt bay lên không hướng điểm cao nhất cách mái vòm gần nhất. Hạ chân xuống, liếc mắt nhìn mặt đất dưới thân. Tiết Vân trầm giọng quát, nếu như ta còn sống, nhất định sẽ đến cùng các ngươi hội hợp. Điền Trạch Lâm ngạc nhiên, bên tai lại truyền đến tiếng đứt dây. Bên kia, Tiết Vân đã sớm gỡ máy truyền tin xuống, dùng sức bóp nát nó. Ha ha ha ha, trong sương đen dày đặc, thân hình khổng lồ của Bạch Cốt Huyền tăng lộ ra manh mối. Tăng bào màu đen ầm ầm mở ra, Vũ Văn Thái đặt mình dưới sự bảo vệ của quái thai vũ trang. Mộ Nhiên ngẩng đầu, liền nhìn về phía Trúc Long trên không trung. Tiết huynh, thủ bút thật lớn, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý thấu xương. Vũ Văn Thái tao nhã lịch sự cười nói, cách thật xa, tiểu đệ đều có thể cảm nhận được vừa rồi một kích kia tức giận. Bất quá là giết người đoạt hàng mà thôi, cần gì phải tức giận như thế đâu. Ha ha, quá khen rồi, cười khinh miệt. Tiết Vân lắc đầu nói đến giết người cướp của, ta có thể so ra kém ngươi, ngay cả học viên của mình đều xuống tay được, ngươi sẽ không sợ tranh bá thi đấu kết thúc, phía sau bọn họ gia tộc tìm ngươi phiền toái sao? Toàn bộ quá trình thi đấu truyền hình trực tiếp đến từng ngóc ngách của đế quốc Đại Hà. Những đệ tử hổ đô bắt đầu đã bị giết chết, phần lớn cũng đều là đệ tử thế gia. Chỉ sợ hiện tại, rất nhiều gia tộc hổ đô đã hận Vũ Văn Thái nghiến răng. Không sao cả, cô nhún vai, hai tay nhún vai, Vũ Văn Thái lộ ra nụ cười bệnh hoạn. Thật vất vả có như vậy một cái vô pháp vô thiên có thể tận tình giết chóc cơ hội. Ta đương nhiên muốn hào hào hưởng thụ toàn bộ quá trình. Về phần chuyện sau này, tự nhiên có người sẽ thay ta chùi đít. Trước màn hình hàng ngàn người đứng sững tại chỗ, lời nói vừa rồi của Vũ Văn Thái lộ ra quá nhiều tin tức, tránh không được làm cho người ta miên man bất định. Trong đại trướng, sắc mặt Lý Khôi Tinh đột nhiên xanh mét, hận không thể lập tức vọt vào sân thi đấu, cho người này một bạt tay thật lớn, đang yên đang lành giết người là được, nói nhiều như vậy làm gì? Nhíu mày, Tiết Vân cũng nhạy bén nhận ra không thích hợp. Xem ra mục đích tranh bá thi đấu cũng không đơn giản như bề ngoài. Trong chuyện này nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Nhiều lời vô ích, trở tay ném thi thể Đoan Mộc Hùng vào trong không gian hệ thống. Tiết Vân nheo hai mắt lại, nói thẳng, giữa ta và ngươi tất có một trận chiến, nhăn nhó nhó không có ý nghĩa. Ta xem, ngay tại hôm nay làm cái kết thúc đi. Ha ha ha ha, sảng khoái, hơi sửng sốt, Vũ Văn Thái thoải mái cười nói, ta cũng chính là ý này. Vẻ mặt âm ngoan hiện lên lông mày, Vũ Văn Thái gằn từng chữ nói, đã sớm muốn lĩnh giáo một chút Long Đô thần võ thể thực lực. Hôm nay, hoặc là ngươi đem ta đại tháo tám khối, hoặc là ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nếu không, không chết không thôi, điên rồ, tuyệt đối chiến đấu điên cuồng. Vũ Văn Thái trước mắt giống như một cỗ máy giết chóc vận chuyển với tốc độ cao. Đối với sinh mệnh không có một chút xíu kính sợ, cho dù là sinh mệnh của mình cũng là như thế. Trong thế giới của người này, dường như chỉ còn lại có chiến đấu không ngừng nghỉ, ngoại trừ sát và máu, không còn vật gì khác. Hay cho một câu không chết không thôi, khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân cười lạnh nói, muốn đánh nhau, trước đuổi kịp tốc độ của ta rồi nói sau. Vừa dứt lời, Huyền Thiên Trúc Long ngửa đầu kêu dài một tiếng, thả người phi thân về phía đông. Suy nghĩ của Tiết Vân rất đơn giản, cố gắng lôi kéo anh chàng này tránh xa Tanaka và Đinh. Dùng hết mức có thể. Đem lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người mình. Vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho học viên của mình mạo hiểm. Thú vị, chậm rãi đi vào trong trường bào của Bạch Cốt Huyền Tăng. Vũ Văn Thái thoáng qua cũng hóa thành khói đen, gào thét theo sát thân ảnh phiêu giật của Trúc Long, song song biến mất ở phía chân trời. Chương 588, khống chế Huyền Thiên Trúc Long, Tiết Vân một đường nhanh như chớp, điên cuồng xung phong về phía điểm dừng chân trong hang động. Khói đen cuồn cuộn ở phía sau gào thét bay vút, lao đinh, Vũ Văn Thái cắn chặt Tiết Vân không buông, sát khí của Bạch Cốt Huyền Tăng không hề che giấu, dọc theo đường tùy ý mãnh liệt bộc phát, Long uy Huyền Thiên Trúc Long, cộng thêm khí tức quái thai cấp chung kết LV-12, toàn bộ quái thai hoang dã trong nghĩa trang quái thai, trong khoảnh khắc tất cả đều bị kinh động, đại bộ phận quái thai nhỏ yếu nhau nhau ẩn nấp, trốn ở trong sào huyệt run lẩy bẩy. Đồng thời bị kinh động, còn có những người dự thi giấu kín ở các nơi, có loại người gan lớn, dĩ nhiên khi thân đi theo bước chân của hai người đến xem cuộc chiến. Càng nhiều người lựa chọn tiếp tục ẩn núp, dù sao trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi, bọn họ ước gì Tiết Vân cùng Vũ Văn Thái hai người có thể đồng quy vu tận. Tiết Vân, cùng ta quyết một trận tử chiến đi. Trong sương mù dày đặc, thanh âm Vũ Văn Thái chân thấu thiên địa, ngươi... Đến tột cùng còn muốn chạy trốn tới khi nào? Nheo mắt lại, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, căn bản không để ý tới Vũ Văn Thái đang nổi giận. Hai người một khi giao thủ, nhất định là kinh thiên động địa, khoảng cách còn chưa đủ xa. Vô luận như thế nào cũng phải dẫn lực chú ý của mọi người ra khỏi phạm vi điểm dừng chân. Lâu đinh, chỉ có như thế, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn mới có một đường sống, Tiết Vân cũng mới có cơ hội buông tay đánh cược một lần. Ô, tiếng sáo du dương. Đột nhiên từ phía sau truyền đến, Tiết Vân ngồi xổm trên long cốt giật mình, trường sinh vật trong cơ thể ầm ầm hỗn loạn, hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai yên lặng vang lên. Cảnh cáo ký chủ, gặp xa lạ tinh thần lực tập kích, chuyên môn bị động kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, chính thức mở ra. Cảnh cáo ký chủ, chuyên môn bị động kỹ năng, tinh thần lực chi quang, mở ra thành công, chống cự tinh thần lực tập kích thành công, hiệu quả giảm mạnh tới 15%, ký chủ không bị ảnh hưởng, không khỏi thở dài một hơi. Dựa vào kỹ năng phòng ngự tinh thần lực, sinh vật lực trường trong cơ thể Tiết Vân chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nhìn lại đi, bạch cốt huyền tăng trong xương đen đã sớm lộ ra manh mối. Cốt địch trong tay đang đặt ở bên miệng bạch cốt xâm xâm. Tiếng sáo vừa rồi, chính là kiệt tác của nó. Ngao, huyền thiên trúc long ngửa đầu kêu thảm một tiếng. Thân hình uốn lượn bắt đầu không ngừng co rút. Đầu rồng thật lớn càng liều mạng lắc lư. Tiết Vân có được hệ thống bên người. Tiểu hoàn tử cũng không có. Mắt thấy chính là trúng chiêu của Vũ Văn Thái. Trong lúc nhất thời không thể kiềm chế. Tiểu hoàn tử, cố gắng duy trì cân bằng. Tiết Vân nhẹ vỗ về lân giáp trên đầu rồng. Cắn răng trấn an nói. Không nên loạn. Ngàn vạn lần đừng trúng bẫy của hắn. Tốc độ đột nhiên giảm xuống, khói đen phía sau nháy mắt lấn người tiến lên, thân thể khổng lồ của bạch cốt huyền tăng từ trong khói đen xung phong ra. Trong phút chốc đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tiết Vân. Hoàng Tuyền thất sát trảm, đền tội, vụt, mạnh mẽ rút ra trường đao trong cốt địch. Bạch cốt huyền tăng cầm đại đao trong tay, tăng bào toàn thân không gió tự động, mang theo hoàng tuyền minh diễm màu xám. Ầm ầm chém về phía Tiết Vân trên long cốt. Hồng Liên quay đầu lại nhìn, Tiết Vân lúc này hét lớn. Ầm ầm, đồng dạng là đến từ địa ngục, ánh lửa phóng lên cao. Con người màu đỏ bộc phát ra nhiệt độ nóng rực, đôi cánh ác ma phía sau ám hắc loli đột nhiên mở ra. Giống như áo choàng theo gió lay động, nắm chặt trảm hồn liêm đao. Hồng Liên mặt không chút thay đổi, rút đao nghịch lưu liền nghênh đón. Tu La thất ngục trảm, nghiệt loạn vũ, phanh. Vô gian nghiệp hỏa cực nóng cùng hoàng tuyền minh diễm hung hăng va chạm cùng một chỗ. Nhiệt độ cực cao trong nháy mắt bùng nổ. Không gian xung quanh lập tức dừng lại, giống như mặt gương vỡ nát trực tiếp vặn vẹo biến hình. Chi chi, không hiểu lôi đình lưu chuyển qua lại giữa hai thanh đao. Song phương cứ như vậy giằng co giữa không trung. Ha ha ha ha, thống khoái, vẫn ẩn nấp trong trường bào của bạch cốt huyền tăng. Vũ Văn Thái hưng phấn cười to nói. Ngươi là trong khoảng thời gian này tới nay, ta đụng phải qua mạnh nhất đối thủ. Đáng tiếc a, hơi dừng lại, Vũ Văn Thái ai thán nói. Ngươi vũ trang quái thai mặc dù nhiều, nhưng không có một cái giai vị có thể đạt tới đỉnh cấp. Ta bạch cốt huyền tăng thế nhưng là chung kết cấp LV 12 tồn tại a, lực lượng cấp độ thực sự cao hơn ngươi nhiều lắm. Cùng với một tiếng nổ lớn, trường đao hừng hực thiêu đốt ầm ầm đè xuống. Vô luận là lực đạo hay là cảm giác áp bách, so với vừa rồi đều tăng gấp bội. Tăng, ám hắc loli không khỏi cả người ngẩn ra, lập tức liền bị áp chế xuống, vô gian nghiệp hỏa rót ngược xuống, thiếu chút nữa lan đến Tiết Vân dưới thân. Đừng quá tự tin, trên trán đầy mồ hôi, Tiết Vân cắn răng cười nói, người gác đêm nếu như chỉ đơn thuần dựa vào vũ trang quái thai lực lượng, là không thành khí hậu. Thôi đi, Tiết Vân thở dài một hơi chọc khí. Tần suất hô hấp đột nhiên thay đổi, kim chi hô hấp, kiên cường, nương theo ngũ hành hô hấp pháp thi triển, sức chịu đựng của Hồng Liên đột nhiên tăng cường, lưỡi liềm trong tay cũng không hề run rẩy, mạnh mẽ mà đem bạch cốt huyền tăng cho đỗi trở về. Đây là, hô hấp pháp, đột nhiên xảy ra biến cố, ngữ khí của Vũ Văn Thái trở nên vô cùng kinh ngạc. Còn chưa xong đâu, hai tay hư dương, Tiết Vân cắn răng lần nữa thay đổi tần suất hô hấp. Hỏa chi hô hấp. Thiêu thiên ầm ầm, đồng tử Hồng Liên co rút mạnh, mái tóc dài bay múa, sừng ác ma trên trán ầm ầm hiện ra hỏa diễm cực nóng. Vô gian nghiệp hỏa trong nháy mắt bạo liệt, trảm hồn liêm đao lập tức chui ra vô số đạo hỏa xa. Lực phá hoại tăng lên gấp bội, bàng một tiếng, ám hắc loli vung mạnh liềm, một kích liền đem bạch cốt huyền tăng không ai bì nổi chấn bay ra ngoài trăm trượng. Thú vị, ha ha ha ha, rất thú vị. Thật vất vả mới ổn định được thân hình, bạch cốt huyền tăng lơ lửng giữa không trung, Vũ Văn Thái không giận mà cười nói, xem ra lão tiểu tử Lý Khôi Tinh kia quả nhiên không gạt ta. Tiết Vân, không hiểu hét lớn lên, Vũ Văn Thái hoàn toàn điên cuồng nói, trong đám người gác đêm trẻ tuổi của đế quốc Đại Hạ, chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta, ngươi, quả nhiên đáng giá để ta trả giá toàn lực đối đãi. Ngay lúc này, Lý Khôi Tinh trong đại trướng sắc mặt đã sớm xanh mét. Lời Vũ Văn Thái vừa nói, đã thông qua camera trực tiếp đến Thiên Gia Vạn Hộ, người sáng suốt đều có thể nhận ra chỗ không thích hợp. Đây quả thực chính là đem Lý Khôi Tinh đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tên điên này, đưa tay đập vỡ chén trà trước mặt, Lý Khôi Tinh rốt cục là không thể nhịn được nữa, đứng dậy nổi giận nói, quả thực là miệng không biết giữ mồm giữ miệng, ngu xuẩn như heo. Các đại lão trong chướng bồng câm như hến, bọn họ am hiểu sâu sắc đạo quyền mưu, sớm đã hiểu rõ một số tin tức nhạy cảm, chẳng qua Lý Khôi Tinh đại biểu chính là hoàng thất chính thống của đế quốc Đại Hà. Ai cũng không dám chạm vào rủi ro của hắn, trên trán đầy mồ hôi lạnh, Hồ Hải Tuyền nhăn nhó, đã là như ngồi trên đống lửa. Với nhận thức chính trị của mình, giờ phút này đã đoán ra 7-8 phần, trận đấu tranh bá này, hơn phần nửa chính là nhằm vào chiến thần Bắc Cung Mục và Tiết Vân. Mục đích cuối cùng của Vĩnh An Đế Đại Hạ, rõ ràng là muốn mượn đao giết người, quét sạch tất cả uy hiếp tiềm tàng không nghe giáo hóa. Chương 589, trong trận địa nghĩa trang quái thai, Tiết Vân cùng Vũ Văn Thái căn bản cũng không biết chiến đấu giữa bọn họ tạo thành gợn sóng như thế nào trong ngoại giới. Hai người giằng co cách không, Lâu Đinh, tuy rằng không tiếp tục động thủ, khí thế lại không hề giảm bớt, rào, trường bào đen kịt ầm ầm mở ra. Vũ Văn Thái rốt cục từ trong cơ thể Bạch Cốt Huyền Tăng lộ ra chân dung. Xương đen lượn lờ, vẻ mặt Vũ Văn Thái có vẻ hưng phấn dị thường. Bốp, hai tay đột nhiên hợp thành 10, lực trường sinh vật trong cơ thể Vũ Văn Thái yên lặng khởi động. Dần dần hợp hai là một với Bạch Cốt Huyền Tăng. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới vừa mới bắt đầu a. Cười điên cuồng, một cỗ hắc sắc phong bạo đột ngột nổi lên, nhanh chóng đem Vũ Văn Thái cùng Bạch Cốt Huyền Tăng bao phủ trong đó. Ầm ầm, khí tức kinh khủng chấn động bát hoang, tiếng sáo du dương mà lại rên rỉ từ trong gió lốc màu đen gào thét truyền ra. Tên này, không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Hai tay kiêng kỵ vung lên, Tiết Vân lập tức thao túng Huyền Thiên Trúc Long nhượng bộ lui binh, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách lớn. Ngay sau đó, Lâu Đinh, thân ảnh cao ngạo từ trong gió lốc màu đen bước ra, vẫn nắm chặt cây sáo thật dài, đai lụa màu vàng sậm bên hông theo gió tung bay. Chuỗi hạt khô lâu trên cổ ào ào rung động, Vũ Văn Thái đã đại biến bộ dáng, giữ tợn Bạch Cốt từ dưới làn da phá thể mà ra, trực tiếp bao trùm thân thể hắn bên trong chín thành trở lên biểu bì khu vực. Gần như cùng một lúc, bên tai Tiết Vân lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động khởi động, Bạch Cốt Huyền Tăng, tuyệt đối vũ trang thể, giá trị khế ước vũ trang tuyệt đối 45%. Giới thiệu. Người gác đêm phát huy sinh vật lực trường cộng hưởng, triệt để dung hợp vũ trang quái thai sau hoàn toàn mới hình thái. Sức chiến đấu khác với thường nhân, nằm rãnh, nhịn không được mắng mẹ, Vũ Văn Thái có thể thi triển ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Cũng không mới mẻ gì, nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là giá trị khế ước vũ trang tuyệt đối của người này lại cao tới 45%. Tất cả các cách, Tiết Vân cũng gặp qua không ít ngoan nhân, nhưng luận khế hợp giá trị cao nhất, Vũ Văn Thái không thể nghi ngờ là vững vàng xếp hạng đầu bảng. Thực lực mạnh mẽ, cơ hồ sắp đuổi kịp Nhã Bà Bà lúc trước ở rừng trúc đại chiến với Cáp Sâm. Ha ha ha ha, đừng thất thần, sát khí mãnh liệt cuồn cuộn phát ra, Vũ Văn Thái thanh âm đều trở nên thô kệch lên, mở ra ngươi tuyệt đối vũ trang trạng thái, thống thống khoái khoái cùng ta chém giết một hồi. Nheo mắt lại, Tiết Vân không khỏi đỡ mặt cười khổ, giá trị khế ước vũ trang tuyệt đối của mình bất quá vừa mới đạt tới 25% mà thôi. Mặc dù có uy lực của Trúc Long tiểu hoàn tử gia tăng, nhiều nhất cũng không quá 35%. Cùng Vũ Văn Thái so sánh, như trước có thiên đại khoảng cách. Thân là thân thể thần võ, mỗi một quái thai vũ trang đều mang đến cho Tiết Vân hoặc nhiều hoặc ít gia trì. Nếu như Ngưng Tuyết cùng Tửu Quỷ có thể tỉnh lại, tình huống thì hoàn toàn bất đồng. Hai quái thai vũ trang có thể sinh ra trạng thái phù hợp 10%. Vừa vặn có thể ngang hàng với Vũ Văn Thái. Nhưng mà trên đời này hết lần này tới lần khác không có nếu như. Hả, anh còn chờ gì nữa? Hơi nhíu mày, che kín xương cốt áo giáp khuôn mặt biểu hiện ra một tia kinh ngạc. Vũ Văn Thái nhướng mày nói, chẳng lẽ nói thân là thần võ thân thể ngươi liền trạng thái vũ trang tuyệt đối đều không có khai phá ra sao? Ha ha, đừng khinh thường người a. Cười lạnh, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, tạm thời đem hết thảy tính toán được mất đều ném ra sau đầu. Không thể buông tha, dũng giả thắng, số liệu hệ thống cố nhiên trọng yếu, nhưng chưa chắc có thể làm mấu chốt quyết định thắng bại cuối cùng. Hết thảy, sự tại nhân vi, lực trường cộng hưởng, tuyệt đối vũ trang, mở, nương theo tiếng quát lớn, ngọn lửa hừng hực bốc lên tại chỗ. Cột lửa trắng kiện cực nóng trong nháy mắt thông thiên triệt địa. Sóng nhiệt cuồn cuộn thổi quét bốn phương tám hướng. Tang đưa tay nhận lấy Trảm Hồn Liêm đao từ trong hư không. Tiết Vân lơ lửng bước ra, toàn thân được bọc thép sinh vật màu đen, trên trán ác ma sừng như trước bốc lên một nắm lửa cực nóng. Khác với trước kia là một bộ áo giáp kim loại ngăm đen, vừa vặn bảo vệ ngực bụng cùng với các bộ vị yếu hại của khớp xương. Về phần cánh tay trái, cũng giống như Hồng Liên sau khi tiến hóa, có thêm một cái khiên kiên cố hình lục giác. Ha ha ha ha, ta biết mà. Đột nhiên ngẩn ra, Vũ Văn Thái lập tức thoải mái cười to nói, ta Vũ Văn Thái coi trọng đối thủ, làm sao có thể là một cái không dám chính diện tác chiến hèn nhát. Ha ha, ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Thái, Tiết Vân nhe răng cười, ai con mẹ nó nói qua, muốn cùng ngươi chính diện tác chiến. Vừa dứt lời, phía sau Vũ Văn Thái mãnh liệt truyền đến tiếng xé gió gào thét. Ầm ầm quay đầu lại, một đầu quái thai dáng người thon dài, toàn thân phủ kín hoa văn đen trắng giơ lên nắm đấm cực lớn. Không gian màu trắng sụp đổ, song tử tinh đã sớm được Tiết Vân an bài, lặng lẽ đi vòng qua phía sau đối phương, thiết quyền đủ để khai sơn toái thạch, không chút do dự đánh vào ót Vũ Văn Thái. Thình thịch, cùng với một tiếng nổ nặng nề, song tử tinh nắm tay không thiên vị, vừa vặn trúng mi tâm Vũ Văn Thái. Hừ, đây là quái thai vũ trang khác của ngươi. Vẫn duỗi thẳng đầu như cũ, Vũ Văn Thái căn bản cũng bất vi sở động, thế nhưng rắn chắc chịu được một quyền này, cho đến khi tầng tầng gợn sóng khuếch tán hầu như không còn. Đối phương trên trán bạch cốt tiết giáp, thậm chí ngay cả một chút vết nứt cũng không có xuất hiện. Đứng sừng sững trên lưng Huyền Thiên Trúc Long, Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm, một màn này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Song tử tinh một quyền uy đến tột cùng có bao nhiêu mãnh liệt. Tiết Vân là trong lòng biết rõ ràng, đây chính là lực lượng đủ để phá vỡ không gian, tuy rằng quái thai này sau khi bị tiểu hoàn tử thu phục, năng lực các phương diện đều giảm xuống, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngạnh kháng tồn tại. Giải thích duy nhất chính là, lực phòng ngự của Vũ Văn Thái giờ phút này đã vượt qua lực lượng không gian sụp đổ của song tử tinh. Loại đồ chơi này sẽ chỉ kéo thấp thực lực tổng thể của ngươi. Khinh thường lắc đầu, Vũ Văn Thái nhếch miệng cười. Quát to, để ta giúp ngươi dọn dẹp rác rưởi đi. Vụt, mạnh mẽ rút ra trường đao trong cốt sáo, minh hỏa cuồn cuộn kèm theo mũi đao. Vũ Văn Thái lập tức hành động, giơ tay muốn chém xuống song tử tinh, mau lui lại. Mắt thấy vậy, Tiết Vân mãnh liệt hét lớn, đáng tiếc hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ánh đao nhanh chóng xen lẫn ngọn lửa ngập trời, đúng hạn tới, đinh, ngay sau đó, tất cả mọi thứ đột nhiên dừng lại. Vô luận là máy bay không người lái giữa không trung một mực chụp ảnh, hoặc là người dự thi quan sát cuộc chiến trên mặt đất xa xa, tất cả đều không hẹn mà cùng dừng động tác. Thở dài một hơi, Tiết Vân cười khổ liên tục. Thời khắc mấu chốt, song tử tinh phát động kỹ năng dừng thời gian màu đen, thúc đẩy tốc độ dòng thời gian xung quanh trì trệ không tiến lên. Ngoại trừ Tiết Vân và tiểu hoàn tử, thời gian của mọi người đều dừng lại. Mặc dù chỉ có 3 giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để nó trốn thoát khỏi ma trưởng của Vũ Văn Thái rồi. Tinh thần lực, thời gian pháp tắc, thanh âm ngông cuồng, đột nhiên vang lên, Tiết Vân mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt đều là không thể tin. Giờ này khắc này, khóe miệng Vũ Văn Thái gian nan nhếch lên, thế nhưng cứng rắn thoát khỏi trạng thái đình trệ của thời gian. Đáng tiếc, không nhốt được ta, ầm ầm, đao thế mau lẹ như trước lực chém xuống, U Minh chi hỏa đến từ Hoàng Tuyền ầm ầm tới. Lướt qua cơ thể của song tử tinh một cách gọn gàng. Chương 590, hưu, tiếng xé gió sắc bén vang lên bên tai. Hồn ti màu xám đầy trời đột nhiên cuốn tới. Hồn ti cứng cỏi quấn quanh eo song tử tinh. Lâu đinh, chân trời cách đó không xa. Cấm mặc nhân ngẫu sư lơ lửng trong hư không. Mái tóc dài màu trắng lăng không bay múa. Một tay hư dương tế ra hồn ti giống như mái tóc. Mạnh dùng sức kéo một cái. Song tử tinh lập tức bị hung hăng kéo ra khỏi quỹ tích vốn có của đao phong rơi xuống. Ầm ầm, Hoàng Tuyền minh hỏa tại chỗ bạo liệt, Một đao này của Vũ Văn Thái vốn là khóa chặt đầu Song Tử Tinh. Một kích đánh hụt sau đó ở trong hư không không hiểu nổ tung. Đao khí sắc bén xen lẫn sóng nhiệt độc hữu của Minh Hỏa. Ầm ầm vấn động ra, khiến không gian xung quanh không khỏi một trận vặn vẹo biến hình. Phanh, mặc dù không bị giết ngay tại chỗ, Song Tử Tinh vẫn bị dư ba đao thế ảnh hưởng. Cả cánh tay trái hóa thành bột mịn tại chỗ. Chất lỏng màu trắng ngà bay lên trời, kéo thân thể tàn tạ. Song Tử Tinh được cấm mặc nhân ngẫu sư cứu, khí tức chán trường rất nhiều, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Cảnh cáo ký chủ, ngài vũ trang quái thai Huyền Thiên Trúc Long thần nữ tôi tớ Song Tử Tinh. Lọt vào vật lý mặt bị thương nặng, tạm thời không cách nào bình thường xuất chiến. Cảnh cáo ký chủ, quái thai tôi tớ Song Tử Tinh cần khôi phục thân thể tổn hại. Quá trình này sẽ liên tục 36 giờ, trong lúc đó không cách nào triệu hoán lần nữa. Bên tai vang vọng âm nhắc nhở của hệ thống, Tiết Vân không khỏi hít sâu một hơi, rốt cục xem như thấy được chỗ đáng sợ của Vũ Văn Thái. Lâu đinh, không hổ là thần vũ chi thể, khóe miệng tràn ra một luồng khói đen, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Mặc xa xa, Vũ Văn Thái nhịn không được quay đầu lại cười nói, quái thai vũ trang một người tiếp một người, tầng tầng lớp lớp, đáng tiếc a. Vũ Văn Thái hai tay nhếch lên, nhướng mày cười nói, số lượng nhiều hơn nữa cũng không bù đắp được khuyết điểm về chất lượng. Người đối với những quái thai vũ trang này lý giải quá mức phiến diện. Không cách nào chuyên tâm đi nghiên cứu một đầu quái thai vũ trang. Chính là các người những thần võ thể này chuyên môn nguyền rủa. Trong bảy lỗ tuôn ra đại lượng sát khí, nam nhân trên bầu trời bị xương trắng bao bọc, điên cuồng rít gào, người chân chính quá mức ỷ lại vào lực lượng quái thai vũ trang. Hoàn toàn là chính ngươi a. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi tinh tế thưởng thức lời đối phương vừa nói. Lâu nay, hắn đều dựa vào ưu thế quái thai vũ trang mà chiến đấu. Vận dụng các loại tổ hợp, bố trí cùng bất ngờ giữa quái thai, có thể thao túng nhiều quái thai vũ trang đồng thời tiến công địch nhân. Đây là ưu thế của Tiết Vân, nhưng cũng là khuyết điểm hắn không thể không nhìn thẳng vào. Thiên phú thần võ chi thể cố nhiên hiếm thấy. Chẳng lẽ những người gác đêm khác không có loại thể chất này? Nhất định sẽ thập phần nhỏ yếu sao? Đáp án hiển nhiên là không. Trước mắt Vũ Văn Thái, đã từng Nhã Bà, còn có vị kia trấn thủ một phương cứ điểm đô thị chiến thần Bắc Cung Mục. Bọn họ đều không phải thần võ thể, nhưng những người này vẫn đi lên đỉnh cao lực lượng của người gác đêm. Có lẽ đúng như lời đối phương nói, có quá nhiều quái vật vũ trang không thể chuyên tâm phát triển tiềm năng nuôi dưỡng một trong số. Chúng, cái này chính là nguyền rủa thuộc về thần võ thể. Bá, với một tiếng rít, sau một lát thất thần, Vũ Văn Thái đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Ta nói, ngươi là đang xem thường ta sao? Hoành đao xúc lực, trên cốt địch trường đao của Vũ Văn Thái phủ kín hoàng tuyền minh diễm. Minh giới chi hỏa bốc lên tản mát ra sóng nhiệt kinh người. Đủ để bóp méo không gian. Nghiêm túc chút đi, một tiếng gầm dữ dội, đao thế tràn đầy liệt diễm ầm ầm dựng lên. Nghênh đầu hướng Tiết Vân trấn áp mà đến. Hoàng Tuyền thất sát trảm, U Minh lục hợp, ầm ầm phản ứng lại. Đối mặt với một đòn chém hung hãn của địch nhân, Tiết Vân vội vàng nâng lá chắn trên cánh tay trái lên, vừa vặn bảo vệ toàn thân yếu hại của mình. Tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, giống như bị một chiếc xe lửa tốc độ cao đâm vào chính diện. Cho dù bị vây trong trạng thái vũ trang tuyệt đối, Tiết Vân vẫn cảm thấy xương cốt cả người đều rã rời. Sóng nhiệt từ tấm khiên truyền đến mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt, Tiết Vân thậm chí sinh ra ảo giác sắp bị hòa tan. Ha ha ha ha, miễn cưỡng đỡ được sao? Căn bản không có ý buông tha hắn, Vũ Văn Thái hưng phấn mà quát to, nếu như lại cho ngươi 10 năm thời gian trưởng thành, có lẽ còn có cơ hội đánh bại ta, nhưng là rất hiển nhiên, ngươi đã không có cơ hội này. Không cần 10 năm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Vũ Văn Thái. Đồng tử Tiết Vân một mảnh đỏ thẫm, cánh ác ma phía sau ầm ầm mở ra, nhấc lên cuồng phong vô biên vô hạn. Hiện tại, ta cũng có thể đánh ngươi. A Tỳ địa ngục, Tu La vô gian, vù vù, một vòng rung động trong suốt, từ mi tâm nở rộ mà ra. Tinh thần lực cường đại cách không mà đi, trong khoảnh khắc liền đụng vào trung tâm ý thức của Vũ Văn Thái. Không khỏi một trận hoảng hốt, thế giới trong mắt Vũ Văn Thái trong nháy mắt đại biến bộ dáng. Dung nham cuồn cuộn. Gào khóc thảm thiết, ngay lúc này, hắn phảng phất trong nháy mắt rơi vào vô gian địa ngục. Bên người khắp nơi đều là đang tụ hình cô hồn dã quỷ. Ha ha ha, trò nhàm chán, căn bản không có nửa chút ý tứ hoảng sợ. Vũ Văn Thái khí định thần nhàn mà nhìn quanh bốn phía, thản nhiên tự đắc nói, Bạch Cốt Huyền Tăng của ta vốn chính là từ minh giới mà sinh, chỉ là tu la địa ngục ảo giác mà thôi, làm sao có thể vây khốn ý thức của ta. Một nắm chàng hạt dương trên cổ xé ra, Vũ Văn Thái dương miệng cười nói, vĩnh đọa địa ngục, ta chính là địa ngục. Ầm ầm, nguyên chuỗi châu ném về phía hư không. Ngay sau đó, niệm châu lập tức giải thể trên không trung, từng bộ xương khô tử sĩ đột ngột mọc lên, trên người chúng nó mặc áo giáp rách nát, vũ khí trong tay phần lớn cũng đã rỉ sét loang lổ. Phảng phất xuyên qua vô tận thời không cùng tử vong, mới đến nhân gian, lệ khí đầy người vẫn không giảm, mấy trăm bộ xương khô tử sĩ dương nanh múa vuốt, hung hãn không sợ chết liền hướng bốn phía địa ngục ác quỷ cắn xé mà đi. Tất cả ảo giác giống như thủy tinh yếu ớt, trong khoảnh khắc vỡ vụn rơi ra, Vũ Văn Thái cả người xương khói lượn lờ, căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Keng, phía sau chợt vang lên một tiếng đao minh, Tiết Vân lắc mình tới, hắn căn bản không trông cậy vào ảo giác tinh thần lực vừa rồi có thể vây khốn Vũ Văn Thái. Hết thảy đều bất quá là kế hoãn binh, vì chính là tại một khắc đối phương bước ra ảo giác kia, phát động đột nhiên tập kích, Tu La Thất Ngục Trảm, Khóc Huyết Liên Hoa, Nguyên Tội, ầm ầm, Trảm Hồn Liêm Đao run lên. Vô gian nghiệp hỏa bốc lên, ở trong hư không hóa thành một đóa hoa sen cực kỳ nở rộ. Nhìn từ xa, như mộng như ảo, giống in như đúc, đây chính là một kích mạnh nhất trong Thất Ngục Trảm. Cơ hồ tập hợp tất cả sát chiêu trước mắt của Tiết Vân. Ngoại trừ lực phá hoại khủng bố ra, trực tiếp nhằm vào trung khu ý thức của địch nhân, truy tìm nguồn gốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đại Hạ Đế Quốc ngàn vạn người xem, thông qua truyền hình trực tiếp đều thấy được này kinh tâm động phách một màn. Không ít người đều ngừng thở, căn bản cũng không dám chớp mắt, sợ bỏ qua tràng diện đặc sắc này sẽ tiếc nuối cả đời. Chương 591, Hỏa Liên Cực Đại nở rộ, mỗi một cánh hoa đều là một đạo hỏa diễm đao mang sắc bén. Tổ hợp lại vừa vặn là 7 đạo trảm kích, sóng nhiệt mãnh liệt từ phía sau đập vào mặt, thần sắc Vũ Văn Thái hơi ngẩn ra, Lâu Đinh, hai đầu mày hiện lên một tia hoảng sợ. Cũng bất quá là trôi qua tức thì, hừ nhẹ một tiếng, Vũ Văn Thái căn bản không quay đầu lại, mặc cho hỏa liên cực đại áp về phía mình, bá, một tay run lên, trường đao cốt địch thon dài xoay tròn trong tay hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Vũ Văn Thái có vẻ bình tĩnh, giơ tay đặt cây sáo lên môi, ô, tiếng sáo kéo dài đột nhiên từ trong cốt sáo từ từ truyền ra, sửng sốt, Tiết Vân ầm ầm cảm giác đầu váng mắt hoa. Hỏa liên tế xuất giữa không trung vào giờ phút này cũng trong nháy mắt giải thể, hóa thành cho bụi màu đen đầy trời. Hoặc pháp, tam diệu ma âm, tham chi khúc, trong đầu tràn ngập tiếng sáo du dương mê hoặc, tầm nhìn của Tiết Vân dần dần mơ hồ, cuối cùng trước mắt tối sầm, hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Đáng chết, đây là, Lâu Đinh, xung phong hết sức đột nhiên bị cắt đứt, Tiết Vân dừng lại giữa không trung, tiếng gió bên tai càng lúc càng yếu ớt, đến cuối cùng toàn bộ thế giới đều trở nên lặng ngắt như tờ, an tĩnh giống như quỷ vực. Cảnh cáo ký chủ, gặp xa lạ tinh thần lực kỹ năng tập kích, chuyên môn bị động phòng ngự kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, mở ra thất bại. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì bị tinh thần lực kỹ năng ảnh hưởng, ký chủ ngũ giác sẽ bị tạm thời tước đoạt. Chết tiệt, cầu hệ thống, thời điểm mấu chốt vậy mà rớt dây xích. Cả người thân ở trong bóng tối, Tiết Vân mở miệng muốn chửi má nó. Lại phát hiện cổ họng mình tê liệt, căn bản không phát ra chút thanh âm nào. Cái gọi là ngũ giác, tức là hình, thanh, văn, vị, xúc năm loại cảm quan động thái cơ bản nhất. Năm giác quan này được sinh ra và là cây cầu duy nhất mà tất cả các sinh vật sử dụng để tiếp xúc và cảm nhận thế giới. Tiếng sáo của Vũ Văn Thái chuyên về đạo này, lấy tinh thần lực làm dẫn, trực tiếp phong tỏa đối thủ ngũ giác, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm. Trong phút chốc, thị lực, thính lực, vị giác thậm chí là đau đớn của Tiết Vân đều bị tiếng sáo hoàn toàn tê liệt. Cả người hoàn toàn chìm trong bóng tối, mất đi phán đoán cơ bản nhất đối với mọi thứ xung quanh. Ầm ầm ầm, cảm giác run rẩy nặng nề giống như xa tận chân trời. Tiết Vân chỉ có thể cảm giác được rung động yếu ớt. Mặc dù không thể phân biệt rõ ràng, nhưng trong lòng hắn lại thập phần rõ ràng. Đây là Vũ Văn Thái đang đánh giết chính mình tạo thành động tĩnh liên tục. Mẹ kiếp! Rắc rối rồi, mất đi tất cả giác quan, Tiết Vân thậm chí không rõ mình còn tiếp tục sống trên đời này hay không. loại cảm giác sờ không được bắt không được này, thập phần huyền huyễn, bình tĩnh, phải lập tức bình tĩnh lại, mặc dù nói như vậy, nhưng là thân ở trong bóng tối khôn cùng, cảnh ngộ cái gì cũng không cảm giác được, mặc cho ai cũng không cách nào làm được tuyệt đối tỉnh táo. Giờ này khắc này, Tiết Vân cảm giác mình giống như là một người mù không nhìn thấy. Chỉ có thể mặc cho Vũ Văn Thái tùy ý ôn ngược. Người mù, đột nhiên đọc đến từ này. Trong đầu Tiết Vân lập tức nghĩ tới một người. Chính là chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục. Trong trí nhớ, đó là một buổi chiều tu luyện xong. Tiết Vân cả người hư thoát, nằm ngửa trên sàn phòng tác chiến giả định của bộ chuẩn bị chiến đấu. Há miệng thở hổn hển, cho đến khi kiệt sức, cuối cùng vẫn không đụng tới Bắc Cung Mục. Khá lắm, khuôn mặt khóc tang, Tiết Vân không khỏi oán giận nói. Ta hoài nghi ngươi nha, căn bản là không có mù. Một người mù tầm nhìn làm sao có thể tốt như vậy? Mỗi một lần ta đánh lén đều bị ngươi phát hiện, còn có thiên lý hay không? Tiểu quỷ thối, ngươi thì biết cái gì? Khoanh chân ngồi ở bên cạnh Tiết Vân, Bắc Cung Mục hút xì gà, nhếch miệng cười nói, đã sớm nói với ngươi, tầm nhìn của ta cùng Vũ Trang Quái Thai hoàn toàn đồng bộ. Tuy rằng ta trời sinh mù, nhưng điều này cũng dẫn đến cảm quan của ta khác với người thường. Người bình thường là dùng mắt thường quan sát thế giới, mà ta thì là dùng nơi này. Phun ra một vòng khói, Bắc Cung Mục tự hào chỉ ngực trái của mình. Ếch, nhấc mày lên, Tiết Vân cười xấu xa trêu chọc nói. Chẳng lẽ, trên ngực ngươi có mắt gà sao? Bang, một quyền nện vào trán Tiết Vân. Bắc Cung Mục không thể nhịn được nữa mà rít gào nói. Là tâm, lão tử chỉ chính là tâm linh chi nhãn. Ngươi cái này đại ngu ngốc, bớt nói nhảm đi. Sờ cái đầu đau nhức, Tiết Vân vẻ mặt khinh bỉ nói, trên đời này chỗ nào có thứ đó, ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta, ngươi chưa từng thấy qua, không có nghĩa là không tồn tại. Bắc Cung Mục nghĩa chính ngôn từ nói, sinh vật năm giác quan bên ngoài, còn tồn tại giác quan thứ sáu, đây chính là tâm linh chi nhãn, giác quan thứ sáu, Tiết Vân thần tình đều là kinh ngạc, đúng vậy, lông mày nhướng lên, Bắc Cung Mục tiếp tục nói. Bản chất của lực trường sinh vật rốt cuộc là gì? Là năng lượng sao? Hay là thứ gì khác? Không, đều không phải. Yên lặng lắc đầu, Bắc Cung Mục trầm giọng nói. Trường sinh lực mà ta lý giải, chính là một loại vật chất độc đáo sau khi tế bào và ý thức trong sinh vật dung hợp sinh ra. Một số người gọi nó là biểu hiện bên ngoài của ý thức tự ngã. Và nhiều người khác nói rằng đó là linh hồn của con người. Khóe miệng nhếch lên, Bắc Cung Mục cười nói. Nói trắng ra. Kỳ thật chính là tâm linh lực lượng, cũng được gọi là giác quan thứ sáu. Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, Tiết Vân hoàn toàn hóa đá, căn bản không thể lý giải lý luận của Bắc Cung Mục. Các loại cảm xúc cùng dục vọng của nhân loại, kỳ thật chính là tiềm năng kéo dài của giác quan thứ sáu. Bỏ kính ra, trong con người Bắc Cung Mục tràn đầy u ám, sự phấn khích, niềm vui, nỗi buồn, hối hận, và tất cả những phẩm chất tốt đẹp hoặc xấu xa trong ý thức của chúng ta. Không có ngoại lệ, đều đến từ giác quan thứ sáu trong tiềm thức, thế giới vi mô của tâm trí. Phải biết rằng, trong thân thể của chúng ta có vài cái gông xiềng a. Hút xì gà thật mạnh, Bắc Cung Mục tiếp tục nói, nhìn thẳng vào chính mình, cũng chính là mở ra giác quan thứ sáu thế giới tâm linh gông xiềng chìa khóa. Lợi dụng tâm linh chi nhãn, cho dù ngươi mất đi tất cả cảm giác, cũng có thể ở trong thực chiến thành thạo. Hơn nữa, thực lực cũng sẽ tương ứng mà đột nhiên tăng mạnh. Ta đi, nói mơ hồ như vậy, không khỏi lấy lại tinh thần. Tiết Vân hỏi, vậy làm sao mới có thể thức tỉnh giác quan thứ sáu tâm linh chi nhãn a? Nhấc mày lên, Bắc Cung Mục lắc đầu nói, loại cảnh giới này, với tiêu chuẩn hiện tại của ngươi, còn rất sớm, ta có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm cho ngươi. Đeo kính dâm lại, Bắc Cung Mục đưa tay điểm điểm huyệt thái dương, nhếch miệng cười nói, không cần dùng đầu óc, đóng lại chính mình sở hữu cảm quan. Bình tĩnh đi cảm thụ, chỉ có như vậy mới có thể cởi bỏ thân thể gông xiềng. Mở ra tâm linh chi nhãn, thức dậy từ ký ức, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám. Năm giác quan của Tiết Vân hoàn toàn bị phong ấn, không cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào từ bên ngoài. Không nên dùng đầu óc, bình tĩnh cảm thụ, lặp lại lúc trước Bắc Cung Mục thuận miệng nhắc nhở. Tiết Vân thở dài một hơi, cả người lập tức lâm vào trong không tịch, thùng thùng, trái tim đập lúc xa lúc gần. Tiết Vân đã mất đi thính giác, căn bản không có khả năng nghe được tiếng tim đập. Hết lần này tới lần khác hắn lại có thể cảm nhận được lực đạo cùng tần suất chấn động. Ngay sau đó, vốn là trong tầm mắt tối mịt, đột nhiên xuất hiện một trái tim đỏ rực. sợi xích đồng thau như ẩn như hiện bao bọc trái tim thật chặt. Tựa hồ đang ngăn chặn nó nhảy lên. Tác giả nói, kỹ xảo cao cấp hơn. Tới rồi, cầu đao, chương 592, thanh đồng, gông xiềng, không khỏi ngạc nhiên một trận. Tiết Vân cả người đều ngơ ngác tại chỗ. Lúc trước Bắc Cung Mục đã từng nói qua, trong cơ thể con người có rất nhiều gông xiềng không nhìn thấy. Lâu đinh, Tiết Vân còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, cho tới bây giờ bị Vũ Văn Thái bước vào tuyệt cảnh. Triệt để mất đi ngũ giác, lợi dụng tâm linh chi nhãn, hắn mới chính thức kiến thức được cái gọi là thế giới vi mô. Cởi bỏ gông xiềng mới có thể đánh thức giác quan thứ 6 trong tiềm thức. Chỉ có như ấy, thế cục mới có thể nghịch chuyển, đặt mình trong bóng tối vô biên vô hạn. Tiết Vân không cảm nhận được bất kỳ ánh sáng và âm thanh nào. Các giác quan của cơ thể hoàn toàn bị tước đoạt, thậm chí ngay cả mình còn sống hay không, cũng không thể xác nhận. Loại tình cảnh cực đoan này, ngược lại để cho hắn có thể tâm không tạp niệm đi suy nghĩ một ít chuyện. Đối mặt với chính mình, chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Sống trên đời, quá nhiều người sống trong tự thôi miên. Đối mặt với đau khổ, thất bại và khốn khổ, người ta chỉ tìm kiếm nguyên nhân khách quan từ bên ngoài. Tôi có gì sai? Sai rồi, là thế giới này, mất đi năng lực tự xét lại. Điều này mới dẫn đến nhân loại càng ngày càng kiêu ngạo, ngạo mạn và vô tri. Nhìn lại cả đời, Tiết Vân nhịn không được thở dài. Chính mình làm sao cũng không phải ở trong vòng luẩn quẩn đau khổ dãy rủa. Trước đây ở khu ổ chuột, lâu đinh, hắn khát vọng thay đổi quỹ tích nhân sinh của mình, trở nên giàu có, ít nhất có thể không vì kế sinh nhai mà giàu dĩ. Sau khi trở thành người gác đêm, Tiết Vân lại khát vọng tự do, không muốn bị thế tục cùng quyền lực trói buộc. Dục vọng của con người luôn luôn sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có điểm cuối. Sở hữu của cải, khát vọng quyền lực, đạt được quyền lực, lại hy vọng xa vời tự do, ngồi ôm thiên hạ, sẽ mơ ước trường sinh bất tử, cùng tồn tại với thiên địa. Từ xưa đến nay, bao nhiêu dị sĩ tài ba và vương hầu tướng lĩnh đều không thể thoát khỏi số mệnh như vậy. Hết thảy ngọn nguồn đều đến từ tham lam. Nếu không thể nhìn thẳng vào dục vọng trong lòng mình, con người cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống trong gông xiềng, cùng cực cả đời, cũng không cách nào tự kiềm chế. Cho nên, đạo gông xiềng này chính là ta trong nhân tính tham lam. Nhịn không được thì thào tự nói. Tiết Vân cảm giác tựa hồ đụng phải cái gì. Trong tầm nhìn, trái tim bị xiềng xích thanh đồng trói buộc, không hiểu sao lại dãy dụa một chút. Trong thoáng chốc, Tiết Vân phảng phất có chút ngộ ra. Chi hành hợp nhất, chí lương chi, tự do chân chính, hẳn là siêu thoát dục vọng tham lam. Học được nhìn nhận chính xác bản tâm, không cầu được như ý muốn, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Mặc cho thế gian phồn hoa hỗn loạn, cũng phải bảo trì trái tim son lúc ban đầu. Trong lòng quán thông, lòng người tắc linh, vạn vật đều chuẩn bị cho ta, chuẩn bị cho tâm ta tức là chân lý. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tiết Vân không khỏi cười nói, tâm chi hướng mới là chân chính tự do. Ầm ầm mở hai mắt ra, đồng tử màu đỏ mãnh liệt co rút lại. Ngay sau đó, dây xích đồng thau trói buộc trái tim cũng không chịu nổi áp lực nữa. Cùng với trái tim kịch liệt nhảy lên, trong nháy mắt sụp đổ. Trong bóng tối, sợi xích đồng thau tan rã từng tấc, hóa thành hạt nhỏ, bị trái tim Tiết Vân hấp thu. Tia sáng chói mắt đột nhiên đập vào mắt, khí tức sinh vật lực trường của Tiết Vân vào giờ khắc này hết sức thăng hoa. Mỗi một tế bào toàn thân đều vui mừng nhảy nhót theo, giống như là đang chúc mừng sống lại. Chúc mừng ký chủ, thành công cởi bỏ sinh vật hạn chế khóa cấp thứ nhất thanh đồng tham lam. Các phương diện tổng hợp thực lực đạt được trên diện rộng tăng lên. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai ngưng tuyết thành công thức tỉnh. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai tử quỷ thành công thức tỉnh. Chúc mừng ký chủ, bởi vì quái thai vũ trang, nữ hoàng băng xương, thành công dung hợp hấp thu tinh thần lực của quái thai cấp Titan, đến đây chính thức tiến hóa thành nhân gian đạo, hàn băng nữ vương. Thực lực các phương diện tăng lên trên diện rộng, ký chủ có thể tự mình kiểm tra bảng điều khiển quái thai vũ trang tiến hành giải quyết. Chúc mừng ký chủ, bởi vì quái thai vũ trang tử thôn đồng tử thành công dung hợp hấp thu tinh thần lực của quái thai Titan cấp, đến đây chính thức tiến hóa thành ác quỷ đạo tử thôn quỷ vương. Các phương diện thực lực tăng lên trên diện rộng, ký chủ có thể tự mình xem xét bảng điều khiển quái thai vũ trang tiến hành giải. Chúc mừng ký chủ, lần đầu cởi bỏ sinh vật hạn chế khóa, ký chủ vũ trang quái thai đạt được thống nhất tăng thành hiệu quả. chỉnh thể thăng cấp một giai. Sau khi thăng cấp, ký chủ vũ trang quái thai đẳng cấp như sau: Hồng Liên, tận thế cấp LV-11, Tiểu Hoàn Tử, tận thế cấp LV-11, Ngưng Tuyết, ma quỷ cấp LV-8, Tử Quỷ, ma quỷ cấp LV-8. Chúc mừng ký chủ, tuyệt đối vũ trang trạng thái phù hợp, giá trị thu được gia tăng. Mở khóa thanh đồng tham lam sinh vật hạn chế cộng 10%, băng xương quốc gia cộng 5%, càn khôn quỷ vực cộng 5%, tổng khế hợp giá trị đạt tới 55%. Bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở như tiếng pháo của hệ thống. Khẽ nhíu mày, Tiết Vân căn bản không kịp đi cẩn thận xem xét. Giờ phút này, cực hạn nhiệt độ cao đang tại trong cơ thể của hắn khắp nơi du tẩu. Mỗi một cái mạch máu cùng mạch máu đều bị xuyên qua liên thông. Trong thân thể Tiết Vân, tất cả tế bào tổ chức đều bị điều động, giống như đang xây dựng 4 đường cao tốc phát triển, nóng nảy rất nhiều, lại hơi có chút hưng phấn khó hiểu. Hai tay mạnh mẽ giương lên, tất cả bóng tối và yên tĩnh đều bị quét sạch. Tầm nhìn của Tiết Vân một lần nữa khôi phục, bất quá lúc này đây, hắn không phải dùng mắt thường quan sát thế giới, mà là dùng mắt tâm linh một lần nữa đi xem xét tất cả sự vật. Gặp lại ánh sáng, Tiết Vân vẫn đang ở dưới mái vòm nghĩa trang quái thai. Điều khác biệt duy nhất là, ở bên cạnh hắn, huyệt thiên trúc long uốn lượn thân thể, vững vàng bảo vệ ở dưới thân. Tiểu Hoàn Tử, Tiết Vân muốn mở miệng, lại phát hiện khóe miệng tê liệt vô lực, dưới tình huống ngũ giác vẫn bị tước đoạt, căn bản không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Ngao, hữu khí vô lực kêu rên, thân thể huyền thiên trúc long máu tươi đầm đìa, vảy cả người rách nát không chịu nổi, cơ hồ đã không còn lại bao nhiêu. Đầu rồng to lớn của Tiểu Hoàn Tử gục xuống trong hư không. Hai chi cứng rắn sừng rồng toàn bộ gãy lìa, một con mắt dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ, đáy lòng rung động một trận. Tiết Vân trong nháy mắt liền hiểu được hết thảy. Nguyên lai, vừa rồi chính mình mất đi năm giác quan, lâm vào một mảnh trong bóng tối trong khoảng thời gian này. Vẫn là Tiểu Hoàn Tử liều mạng bảo vệ mình, đối mặt với Vũ Văn Thái hung hãn, huyệt thiên trúc long thần nữ một khắc cũng không lùi bước. Cho dù là dùng thân thể của mình làm lá chắn, nàng cũng không muốn Tiết Vân bị thương tổn chút nào. Thân mang trọng thương, dẫy chết, kể cả vậy, huyệt thiên trúc long vẫn hung ác cảnh giác nhìn chằm chằm Vũ Văn Thái cách đó không xa. Há miệng chính là một cái suy nhược long tức, bay vút đi, bang, vùng đao đánh tan 7 màu hỏa diễm, lơ lửng giữa không trung giống như tà thần giáng thế. Vũ Văn Thái vẻ mặt khinh miệt nói, xúc sinh đáng chết. Ngươi cùng chủ nhân của ngươi giống nhau, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Một kích tiếp theo, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Vừa dứt lời, Vũ Văn Thái lập tức mà động. Khói đen đầy trời quật khởi, minh diễm mãnh liệt thiêu đốt tới đỉnh điểm. Trường đao cốt địch sắc bén đã đánh tới. Ngao, ngửa đầu rên rỉ một tiếng. Huyệt thiên trúc long cố nén thương thế xoay người mà động. Mặc cho lân giáp xen lẫn long huyết đầy trời suy tàn, nó cũng không hề sợ hãi. Cơ hồ là ôm quyết tâm hẳn phải chết. Trên bầu trời cự long dương nanh múa vuốt, tung người gào thét hướng Vũ Văn Thái đánh giết mà đi. Khi, cùng với một tiếng nổ lớn, chảm hồn liêm đao giống như quỷ mị xuất hiện giữa hai người. Tiết Vân một tay cầm đao, dễ dàng ngăn chặn toàn lực chém kích của Vũ Văn Thái. Điều này, làm sao có thể? Trợn mắt há hốc mồm sững sờ trên không trung, cốt địch trường đao trong tay Vũ Văn Thái vẫn bốc lên ngọn lửa. Trái lại đối phương lại khí định thần nhàn, ngay cả động tác Tiết Vân ra tay lúc nào, Vũ Văn Thái cũng không thấy rõ. Tiểu Hoàn Tử, vất vả cho em rồi. Căn bản không để ý tới Vũ Văn Thái, Tiết Vân đưa tay vuốt ve đầu huyền thiên trúc long, nửa bên khuôn mặt dĩ nhiên phủ đầy băng tuyết trong suốt. Nhưng trong huyền thiên trúc long nhãn đang hấp hối, khuôn mặt tươi cười quen thuộc kia, tràn ngập ấm áp khó hiểu. Chương 593, cơ thể Vũ Văn Thái cứng đờ. Thông qua trường đao cốt địch trong tay, hắn mơ hồ cảm thấy đối diện truyền đến lực đạo cực lớn. Thế cho nên áp chế đến đao thế của hắn không cách nào thu phóng tự nhiên. Lâu đinh, rõ ràng bị tước đoạt năm giác quan, Tiết Vân lại đột nhiên bạo khởi, thực lực lại có tiến bộ lớn như vậy, thật sự là làm cho Vũ Văn Thái nhất thời không thể tiếp nhận. Nghỉ ngơi một chút, tiếp theo giao cho ta, vuốt ve trán huyền thiên trúc long, Tiết Vân cũng không mở miệng lên tiếng. Tiểu Hoàn Tử cũng có thể cảm nhận được ý tứ của hắn. Ngao, ngâm nhẹ một tiếng, thân hình to lớn uốn lượn lắc lư, huyệt thiên trúc long nhu động thân thể dần dần tiêu tán ở trong hư không. Độn hồi tới trong ý thức không gian của Tiết Vân, tạm thời tu sinh dưỡng tức, không nghĩ tới, ngươi lại khôi phục thị giác. Âm thầm cắn răng, Vũ Văn Thái trầm giọng nói, bất quá vậy thì thế nào? Các giác quan khác của ngươi vẫn bị vây trong trạng thái tê liệt. Như cũ không thể nào là đối thủ của ta. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Thái, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, đồng tử màu đỏ giống như một vầng trăng máu. Dần dần, nửa thân thể của hắn đều phủ kín hàn băng thấu xương. Trên cánh tay càng sinh trưởng ra long lân màu lam dày đặc. Đến cuối cùng, lâu đinh, màu tóc Tiết Vân biến ảo thành màu tím đậm làm người ta sợ hãi. Trên lưng lại xuất hiện một cái hồ lô màu cam thật lớn. Trong phút chốc, khí tức cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bùm, mạnh mẽ giơ dao lên. Trảm hồn liêm đao ầm ầm nổi lên. Lập tức đẩy Vũ Văn Thái lùi lại trăm mét. Keng, tiếng ngâm nga du dương nhấc lên rung động không gian vô tận. Khí tức năng lượng bàng bạc vang lên bốn phương tám hướng. Hơi ngẩn ra, Vũ Văn Thái cảm nhận được một trận cảm giác vô lực như đứt dây. Tam diệu ma âm trước đó hoàn toàn biến mất, lại dễ dàng bị Tiết Vân tiện tay hóa giải. Trong khoảnh khắc khôi phục năm giác quan, Tiết Vân ngửa đầu thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Vũ Văn Thái tràn ngập hàn ý thấu xương. Vũ Văn Thái giơ lưỡi liềm trong tay lên, tập hợp gần như tất cả các khả năng và đặc điểm của quái vật vũ trang. Tiết Vân trầm giọng quát, chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Ngẩng đầu không cam lòng nhìn về phía đối thủ, thân thể Vũ Văn Thái không hiểu sao bắt đầu run rẩy. Trường đao cốt địch trong tay cũng khẽ run theo. Ô, ầm ầm giơ tay, Vũ Văn Thái không nói hai lời, lại thổi lên ma âm cốt địch. Hoặc pháp, tam diệu ma âm, si chi khúc, âm phù du dương dập dờn tới, nhấc lên rung động đầy trời, đập vào mặt Tiết Vân. Càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, khẽ quát một tiếng, Tiết Vân hồn nhiên không sợ. Xoay người giơ lên tả quyền, tập trung hư không chính là một cái oanh sát. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng sáo bao hàm tinh thần lực tập kích trong nháy mắt vỡ tan. Hư không vỡ nát trực tiếp đánh chết tinh thần lực của Vũ Văn Thái thành bột mịn. Căn bản là không thể tới gần. Trái lại Tiết Vân vẫn có vẻ cử trọng nhược khinh, tựa hồ còn lâu mới xuất toàn lực. Thế cục chiến trận trong nháy mắt xoay chuyển, tất cả đều bị mấy chục chiếc máy bay không người lái xoay quanh chụp lại. Cả con rồng đều sôi trào không thôi. Làm đại biểu Long Đô xuất chiến người dự thi, Tiết Vân cường thế lật ngược tình thế lập tức làm Long Đô dân chúng hoan hô nhảy nhót. Hàng ngàn người đứng trước màn hình gieo hò, đậu má, lão đại châu bò a. Trong phòng khách nhà ngọc trai đen, Gia Cát Cương Cương giơ lon bia trong tay lên, kêu quái dị nhảy dựng lên. Những người khác cũng đều là nhao nhao hoan hô ôm ấp. Vui mừng mà khóc, vừa rồi, bọn họ còn tưởng rằng lần này Tiết Vân sẽ lành ít dữ nhiều. Hiện trường một lần an tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Trước mắt đột nhiên đảo ngược, lập tức đốt lên tình cảm mãnh liệt của mọi người. Ha ha, Thiên Nhất, thấy không? Đưa tay ôm lấy bả vai Triệu Thiên Nhất. Hồ Quỳ thoải mái cười to nói, ta đã nói rồi mà. Lão Tiết nhất định không có việc gì. Thế nào, bị lão tử nói trúng rồi. Đẩy kính xuống. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi mặc cho Hồ Quỳ nhu ngược, nhìn chằm chằm màn hình trực tiếp thì thào lẩm bẩm, cũng không tệ lắm, vận khí cũng coi như là một loại thể hiện thực lực. Mọi người ngược lại không có thời gian để ý tới hàng này. Lãnh Tâm Đồng thậm chí đi vào tủ lạnh lấy sâm banh ra, chuẩn bị chúc mừng Tiết Vân giành được toàn thắng. Bên kia, trong lều lớn bên ngoài nghĩa trang quái thai, các quyền quý do Lý Khôi Tinh cầm đầu đều trầm mặc không nói. Bầu không khí xấu hổ đến mức sắp nghẹt thở, ở đây đều là người từng trải, sớm đã đoán ra ý đồ tổ chức cuộc thi tranh bá lần này cũng không đơn thuần. Rõ ràng là Vĩnh An Đế Quốc Đại Hạ cố ý nhằm vào Long Đô. Hoặc là nói, căn bản là vì đối phó Bắc Cung Mục và Tiết Vân. Tiết Vân quật khởi, không thể nghi ngờ là một chuyện ngoài ý muốn mà Lý Khôi Tinh không muốn nhìn thấy. Tiểu tử tên Tiết Vân này, ngược lại có vài phần giống với người mù lúc còn trẻ, nheo mắt lại. Lý Khôi Tinh đột nhiên cảm thán nói, hơn 20 tuổi, thể chất đặc thù thì thôi đi, thiên phú cũng đủ xuất chúng, vậy mà tại tuyệt cảnh giải khai, sinh vật hạn chế tỏa, khóa hạn chế sinh học, đó là kỹ xảo chiến đấu cao thâm hơn trạng thái, vũ trang tuyệt đối, chỉ có một số người gác đêm hàng đầu mới có cơ hội đọc lướt qua. Quái vật trẻ tuổi như Tiết Vân lại tự mình đột phá. Quả thực là hiếm có trên thế gian. Thật đáng tiếc, Tiết Vân biểu hiện ra năng lực càng mạnh, Lý Khôi Tinh lại càng không thể buông tha hắn. Đại Hạ Đế Quốc Vĩnh An bệ hạ, Cần chính là chó săn nghe lời, mà không phải xài lang kiệt ngạo bất tuân, giã tính khó tiêu. Chư vị, hơi nhắm hai mắt lại, Lý Khôi Tinh trầm giọng hỏi, các ngươi có cho rằng trận chiến này Tiết Vân tất thắng không thể nghi ngờ? Các quyền quý bên cạnh câm như hến, Hồ Hải Tuyền siết chặt hai đầu gối, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cho dù là thân là hoàng tộc cung thân vương, giờ phút này cũng chỉ dám yên lặng mà nuốt xuống nước miếng. Nửa cái dám dư thừa, cũng không dám phóng, sẽ có loại ý nghĩ này, cũng không trách các ngươi. Một nụ cười sâu sắc, Lý Khôi Tinh lắc đầu nói, nhưng trong mắt bổn quan, thắng bại còn chưa biết. Vũ Văn Thái ở Hoàng Thành được xưng là ma quỷ nhân đồ, đây cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Vuốt vuốt râu dê, Lý Khôi Tinh ý vị thâm trường nói, hắn nếu là phát điên đến, coi như là một tòa cứ điểm đô thị, cũng có thể chốc lát hóa thành hư ảo, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Vũ Văn Thái này, 5 năm trước được Lý Khôi Tinh thu lưu, hơn 30 tuổi, không tính là trẻ nhưng cũng không phải già, quá khứ của hắn không ai biết, vẫn là một bí ẩn cực lớn, mặc dù quả thật chiến lược thông thiên, nhưng cũng không đến mức có thể hủy diệt một tòa cứ điểm đô thị chứ. Ngay sau đó, trong hình ảnh trực tiếp quả nhiên lại xảy ra chuyển cơ kinh thiên. Dưới mái vòm, Tiết Vân khí thế ngập trời, sinh vật lực trường mãnh liệt khí tức cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Cao tới 55% khế ước vũ trang tuyệt đối. Sớm đã vượt xa Vũ Văn Thái, hai người giằng co cách không, toàn bộ quái thai nghĩa trang trên bầu trời trong lúc nhất thời gió sấm gào thét. Hai cỗ khí tức cường đại va chạm lẫn nhau, ở trong hư không ma sát ra như ẩn như hiện điện hồ quang. Ha ha ha ha, nâng cái trán phủ kín bạch cốt tiết giáp lên, trải qua ngạc nhiên ngắn ngủi, Vũ Văn Thái đột nhiên không giận mà cười rộ lên, nhướng mày. Tiết Vân ầm ầm mà động, trong nháy mắt thoáng hiện tới trước mặt đối phương, kéo đao dựng lên, hỏa diễm cực nóng cùng phi xương thấu xương hô ứng lẫn nhau. Trảm kích của thạch phá kinh thiên phá không mà đi. Chương 594, trảm hồn liêm đao kéo hỏa diễm cùng hàn xương, không thiên vị chính giữa bụng Vũ Văn Thái. Phốp, lâu đinh, cự lực kinh thiên ầm ầm tới. Lực đạo chảm kích trực tiếp xuyên qua lưng đối phương. Vũ Văn Thái ngẩn ra, nụ cười trên mặt đọng lại, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, mảnh vỡ xương trắng đầy trời vỡ vụn bắn ra. Cả người Vũ Văn Thái như diều đứt dây, trong nháy mắt bay ngược xuống mặt đất. Bùm, cùng với một tiếng nổ lớn, mặt đất bị đập ra hố thiên thạch đường kính chừng 10 thước. Trong phạm vi 5 cây đều có thể cảm nhận được rung động rõ ràng. Băng và lửa giao hòa ngắn ngủi, dẫn đến chung quanh đều là hơi nước mông lung nồng đậm. Giữa không trung, Tiết Vân xách đao lơ lửng, cũng có chút ngoài ý muốn. Một kích vừa rồi, ý định ban đầu của hắn là trực tiếp chém ngang lưng Vũ Văn Thái. Không ngờ đối phương chỉ bị thương nặng mà thôi, có thể thấy được bạch cốt thiết giáp của người này cứng rắn biết bao. Khó trách lực sụp đổ không gian của song tử tinh đối với hắn không hề có tác dụng. Da của người này cũng thật cứng, lắc đầu. Tiết Vân không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, lâu đinh, ha ha ha ha, tiếng cười quen thuộc vang lên từ mặt đất, hãm sâu trong hố thiên thạch, Vũ Văn Thái cả người máu tươi đầm đìa, bạch cốt tiết giáp che ở mặt ngoài thân thể đã sớm rách nát không chịu nổi. Đặc biệt là ở vùng bụng, một đạo vết đau dữ tợn rõ mồn một trước mắt, bạch cốt tiết giáp nổ tung hỗn hợp máu thịt, dĩ nhiên là mơ hồ một mảnh, cảm giác bị treo cổ, khóe miệng lưu lại vết máu. Vũ Văn Thái bệnh hoạn cười nói, thật là làm cho người ta hoài niệm a. Khẽ nhíu mày, Tiết Vân hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của người này. Rõ ràng đã bị đánh tàn phế, nhưng vẫn lộ ra hưng phấn không thôi. Quả thực không giống một người bình thường. Tiết Vân, nằm ngửa trong hố thiên thạch, Vũ Văn Thái lớn tiếng hỏi, ngươi, trải qua chuyện tuyệt vọng nhất là cái gì? Không đợi Tiết Vân có phản ứng, Vũ Văn Thái buồn bã cười. Chậm rãi lấy từ trong ngực ra một ống nghiệm dài nhỏ. Chất lỏng trong ống nghiệm trong suốt, mơ hồ nở rộ ra ánh sáng như thủy ngân. Trước khi tới nơi này, lão tiểu tử Lý Khôi Tinh kia cho ta xem qua tất cả tư liệu của ngươi. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, Vũ Văn Thái thì thào tự nói, sinh ra ở Long Đô khu ổ chuột, 20 tuổi thức tỉnh thần võ chi thể thiên phú, cự tuyệt chuẩn bị chiến đấu bộ chiêu mộ, thành lập cự quang hành giả chiến đội, hơi sửng sốt. Nghe đối phương kể lại cuộc đời mình, chẳng biết tại sao, Tiết Vân lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an, nhất là khi nhìn thấy ống nghiệm trong tay Vũ Văn Thái. Dù trạng thái vũ trang tuyệt đối của Tiết Vân lúc này vượt xa đối phương, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu niên thành danh, phóng đãng ngang ngạnh, đỡ mặt mà cười. Vũ Văn Thái lắc đầu nói, ngươi nhân sinh, quả thực quá thuận lợi. Ta dựa vào cái gì bại bởi ngươi loại này không có trải qua cực hạn tuyệt vọng ra hỏa. Tạch, ngón cái búng lên, ngang nhiên cậy mở nắp ống nghiệm, một cây kim nhỏ bắn ra. Cười đi, Vũ Văn Thái trở tay cắm ống nghiệm vào ngực. Không thích hợp, trong lòng giật mình, giờ khắc này, Tiết Vân vẫn đang lợi dụng tâm linh chi nhãn quan sát thế giới. Trong tầm nhìn, Vũ Văn Thái dầu cháy đèn tắt, ầm ầm bị chất lỏng như thủy ngân xâm lấn. Mỗi tế bào và mạch máu đều được kích hoạt hoàn toàn. Chất lỏng trong ống nghiệm giống như là dược tề gia tăng cường độ trường sinh lực của hắn. Trong nháy mắt lan tràn khắp thân thể Vũ Văn Thái, cho đến trung khu ý thức của đại não. Gã này, đang mượn lực lượng dược vật, tiêu hao sinh mệnh lực. Nguy rồi, phải ngăn cản hắn, rầm rầm, không chút do dự, cánh ác ma cực lớn ầm ầm triển khai. Tiết Vân tung người bay lướt, thoáng hiện tới bên cạnh hố thiên thạch trên mặt đất. Quyết định không thể cho Vũ Văn Thái chút cơ hội thở dốc. Trước khi đứng lên, cho một kích tuyệt sát chính diện. Tang, giờ liềm nhận trong tay lên. Tiết Vân nheo hai mắt lại, một mái tóc dài màu tím tung bay theo gió. Không hiểu hàn khí từ lòng bàn chân hiện ra, nhanh chóng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Lạc tuyết chi trần cực độ thâm hàn. Hô, gió lạnh thê lương thổi qua hơn phân nửa nghĩa trang quái thai. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt cực nhanh giảm xuống. Trên mặt đất ngưng kết ra băng tinh mắt thường có thể thấy được. Chỉ chốc lát sau, Vũ Văn Thái đã bị hãm sâu trong hố tiên thạch đóng băng dưới lòng đất. Keng, mạnh mẽ giơ lên Trảm Hồn Liêm đao, Tiết Vân đem hắn giơ cao quá đỉnh đầu. Gió tuyết đầy trời cùng vô gian nghiệp hỏa hội tụ thành gió lốc khó hiểu. Đi theo liêm nhận cùng nhau bay múa, nửa bên má phủ đầy băng tuyết. Đồng tử màu đỏ của Tiết Vân mơ hồ bịt kín một tầng phong sương. Băng hỏa lôi kích. Quỷ vực long tức, nộ trảm, Trảm Hồn Liêm đao ầm ầm rơi xuống, mang theo nhiều nguyên tố lực trên bầu trời gào thét tới. Vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, hàn xương mưa đá lạnh thấu xương, còn có âm dương nhị khí quỷ khí xâm xâm cùng với long uy lực bạo ngược. Tất cả mọi thứ hội tụ thành đao mang khủng bố, trong nháy mắt đánh giết về phía Vũ Văn Thái không thể động đậy trong hố thiên thạch. Ánh sáng chói mắt, thoáng qua rồi biến mất, ầm ầm, ngay sau đó. Nương theo tiếng nổ khủng bố, một đóa mây hình nấm khéo léo từ từ bay lên không trung, lấy hố thiên thạch của Vũ Văn Thái làm điểm trung tâm. Cương phong hung mãnh thổi quét bốn phương tám hướng về nghĩa trang quái thai. Vách đá ầm ầm vỡ nát, cây cối bị nhổ tận gốc, mặt đất trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh trắng xóa, trong phạm vi một cây em đều biến thành băng tuyết quốc gia. Ngay sau đó, cực hạn sóng nhiệt mãnh liệt phất qua. Lại đem trước đó hết thảy đều hóa thành đất khô. Cả nghĩa trang quái thai đều rung động không thôi. Cho dù là Long Đô cách mái vòm một cây số, cũng cảm nhận được rõ ràng lắc lư. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đều cho rằng sau một kích này, chỉ sợ Vũ Văn Thái nhất định là thi cốt vô tồn. Than thở, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Tiết Vân thu đao vẫn duy trì tư thế nhảy dựng. Cho dù là lần đầu tiên cởi bỏ sinh vật hạn chế khóa, một kích đem hết toàn lực này, vẫn thiếu chút nữa hao hết tinh lực của hắn. Hố thiên thạch trước mắt, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nói là không có một ngọn cỏ, cũng không có nửa điểm khoa trương. Đây, chính là một kích mạnh nhất của ngươi sao? Thanh âm lạnh như băng từ trong hố thiên thạch truyền ra. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, không khỏi ngạc nhiên một trận. Cảnh cáo ký chủ, dò xét được địch nhân trong cơ thể dị thường sinh lực trường dao động. Cảnh cáo ký chủ. Địch nhân ăn vào đặc thù sinh vật dược tề, trong cơ thể tế bào đã sinh ra không thể nghịch chuyển biến gì. Cơ thể đã cùng vũ trang quái thai hình thành chân chính trên ý nghĩa dung hợp. Các phương diện số liệu tạm thời không cách nào đọc. Chết tiệt, đây đến tột cùng là ý tứ gì? Tiết Vân nhất thời thần tình mộng bức, hoàn toàn không rõ hệ thống đang nói cái gì. Cùng quái thai vũ trang hình thành dung hợp chân chính, đây đến tột cùng đại biểu cái gì? Phanh. Vẫn chưa có thời gian để tìm ra ý nghĩa mà hệ thống muốn thể hiện. Một cánh tay khô cốt khổng lồ đã từ trong hố thiên thạch chui ra. Bên tai, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên. Chương 595, mặt đất rạn nứt, đất rung núi chuyển, bạch cốt khô lâu thật lớn run rẩy từ mặt đất bò lên. Chợt nhìn lại, lâu đinh, giống như một tòa nhà chọc trời. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt. T. tên quái thai, Bạch Cốt Huyền Tăng, gen kết hợp thể, sửa, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, siêu vị cấp, sơ giai, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, quái thai trang bị, thập ác tinh văn, tụ hồn tủy sống, siêu vị chi tâm, năng lực cơ bản, sức chiến đấu rất mạnh, giơ tay nhấc chân có được ngàn quân lực, miễn dịch siêu vị cấp bậc trở xuống tất cả tinh thần lực kỹ năng. Năng lực đặc thù, ám mi yền đạo, nghiệp chướng cốt chú, Bạch Cốt Huyền Tăng, gen kết hợp thể, sửa, đem thiền đạo nghiệp chướng chú văn khắc dấu tới tự thân khung xương phía trên. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền có thể kéo theo A Tỳ địa ngục nghiệp chướng chi hỏa. Nghiệp hỏa đốt trời, một ngọn cỏ không sinh. Năng lực đặc thù, minh cốt khải giáp, Bạch Cốt Huyền Tăng, gen kết hợp thể, sửa, lợi dụng tụ hồn tủy sống triệu hoán cũng khống chế khô cốt du hồn trong một khu vực nhất định. Dung hợp trở thành bộ xương cốt áo giáp bám vào bên ngoài cơ thể bản thân. Có thể phòng ngự phần lớn công kích vật lý. Năng lực đặc thù, U Minh Quỷ Giới, Bạch Cốt Huyền Tăng, gen kết hợp thể, sửa, phóng thích ra độc đáo kết giới. Sẽ ảnh hưởng lấy chính mình làm trung tâm trong một cây số sở hữu cấp thấp quái thai. Thị huyết cấp LV, 5 trở xuống, khiến cho nó hóa thành khô lâu khôi lỗi, trở thành tai mắt cùng nanh vuốt. Quái thai giới thiệu, có được đặc thù thể chất người gác đêm, tiêm vào trải qua sinh vật khoa học kỹ thuật cải tạo sau dược vật. Cùng với vũ trang quái thai hoàn toàn đồng hóa sau sản phẩm. Cảnh cáo ký chủ, cùng tuyệt đối vũ trang cùng đa vũ trang bất đồng. Trạng thái này dưới đơn vị đã thuộc về độc lập cá thể. Tính tình nóng nảy rất nhiều, tràn ngập khát máu tính, người gác đêm trước ý thức sẽ dần dần mất đi, cuối cùng trở thành cùng hoang dã quái thai đồng dạng tồn tại. Tiếp thu được hệ thống nhắc nhở phản hồi, Tiết Vân triệt để hóa đá tại chỗ, nha nha phi, Vũ Văn Thái quả thực chính là phát rồ. Lâu Đinh, tên này vì đánh bại Tiết Vân, lại trực tiếp lựa chọn cắn thuốc, cho dù là vì thế mà ất đi nhân tính. Cuối cùng biến thành một đầu quái thai hoang dã phát cuồng cũng sẽ không tiếc. Mu, nương theo Bạch Cốt khô lâu chọc trời quật khởi, tiếng tụng kinh khó hiểu đầy trời cũng cùng nhau du đãng chung quanh. Trên xương trắng dày đặc, phù văn màu vàng bắt đầu lộ ra manh mối, vô số chú văn rõ mồn một trước mắt, giống như hình xăm trên người, ăn sâu bén rễ trên xương cốt của Bạch Cốt khô lâu. Cạc cạc cạc, hàm trên và hàm dưới không ngừng đung đưa. Bạch Cốt khô lâu ngửa đầu phát ra tiếng cười quỷ dị. Thanh âm của Vũ Văn Thái lập tức bộc phát ra. Tiết Vân, người vĩnh viễn cũng không có khả năng thắng ta. Bởi vì, ta so với ngươi càng bất chấp tất cả. Ầm ầm, trong rãnh mắt sụp đổ phóng ra đại lượng khói đen. Mấy thứ này, hoàn toàn chính là u minh sát khí tuyệt đối tinh thuần. Tràn ngập tinh thần lực độc tố. Người bình thường nhiễm một chút, sẽ té xỉu tại chỗ. Bị phản chế, ngay sau đó. Tựa hồ là bị Bạch Cốt khô lâu tác động, mặt đất dưới chân hơi rung động, vô số hài cốt quái thai từ trong bùn đất nhao nhao chui ra. Tướng mạo thiên kỳ bách quái, chủng loại càng nhiều không kể xiết. Con mẹ nó, thật sự là gặp quỷ, cái chết và tham nhũng, luôn luôn là nỗi sợ bản năng khắc sâu trong gen sinh học. Vô luận là ai cũng đơn giản chủ quan đi khắc chế điểm này. Mắt thấy mặt đất không ngừng có hài cốt từ dưới đất chui ra. Dù cho Tiết Vân giờ phút này chiến lực ngập trời, những thứ đồ chơi này căn bản không làm hắn bị thương. Nhưng cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Vù vù vù, hài cốt quái thai đầy đất, dương nanh múa vuốt, cũng không lưu lại quá nhiều. Giống như con bướm bị ánh đèn hấp dẫn, ngửa đầu kêu quái dị, đều hung hãn không sợ chết đánh về phía Bạch Cốt khô lâu chọc trời. Rắc rắc rắc, vô số xương khô tụ lại với nhau, chúng nó tranh nhau trèo lên thân hình Bạch Cốt quái thai. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành một bộ áo giáp dày cộm của Bạch Cốt. Bạch Cốt quái thai trước mắt hoàn toàn lột xác, có vẻ thế, giống như là một gã tử linh mãnh tướng dáng người thật lớn. Tiết Vân ầm ầm nút ra hai cái xương sườn trước ngực, Bạch Cốt khô lâu đem chúng nó hợp lại một chỗ, ghép thành một thanh cốt trượng dữ tợn. Vũ Văn Thái thanh âm bảo khởi, phóng ngựa lại đây, cùng ta một trận chiến đi. Cốt trượng cực lớn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt nhấc lên sóng nhiệt cuồng bạo, tuy rằng thân hình cao lớn vô cùng, nhưng Vũ Văn Thái lúc này phản ứng tốc độ một chút cũng không trì độn. Mắt thấy cốt trượng trấn áp mà xuống, Tiết Vân căn bản không có thời gian tránh né, chỉ có thể kiên trì giơ Trảm Hồn Liêm đao lên nghênh chiến. Bang, cốt trượng khổng lồ va chạm với Trảm Hồn Liêm đao, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bắn ra chung quanh. Tiết Vân hoành đao lập tức, mặt đất dưới chân ầm ầm sụp đổ, nổ tung lập tức trầm xuống một tấc. Đáng chết, trên trán nổi lên gân xanh. Tiết Vân cắn răng chống đỡ, hai chân không tự chủ được run rẩy. Giờ phút này Vũ Văn Thái đã không phải là người gác đêm, mà là quái thai hoang dã, siêu vị cấp, nghiêm túc, thực lực mạnh mẽ, đã vượt qua phạm trù bình thường. Tuy rằng lúc trước ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc, Tiết Vân đã từng cùng cường đại hơn, Titan cấp, quái thai chém giết qua, nhưng khi đó người tham ăn vừa mới thức tỉnh, còn ở vào suy yếu kỳ, xa không có khôi phục đến trạng thái toàn thịnh chiến lực. Hơn nữa các bậc hiền triết của Tiểu Vương Quốc Ba Tát gia trì lực lượng trên người Tiểu Mặc. Tiết Vân lúc này mới miễn cưỡng thủ thắng, nhưng bây giờ, đối mặt với Vũ Văn Thái vừa ra sân đã là đỉnh phong. Tiết Vân không có bất kỳ ngoại lực nào để mượn, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Một mình đối mặt, so ra, tình thế lại có vẻ càng thêm hung hiểm. Nheo mắt lại, Tiết Vân ngẩng đầu trợn mắt nhìn, đồng tử màu đỏ hiện lên một tia quang mang hung hãn. Lạc tuyết chi trần, cực độ thâm hàn, đinh, giơ tay lên, hàn khí lạnh thấu xương sớm phát chiều tới, lôi đình xen lẫn màu tím, băng lăng trong suốt trong nháy mắt từ chỗ cốt trượng phát ra lan tràn. Trong nháy mắt, đã đem hai tay Bạch Cốt Khô Lâu hoàn toàn đóng băng. Dưới chân nhẹ nhàng một chút, thân ảnh Tiết Vân đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc hiện thân lần nữa, đã nhảy lên cánh tay trắng kiện của quái thai xương khô. Kéo lưỡi liềm đen như mực lên, thả người liền hướng đầu đối phương giết tới. Quỷ vực long tức, thất sắc hỏa vũ, ầm ầm, đao phong quấn quanh âm dương quỷ vực cùng thất thải long tức phát ra một tiếng ngân nga kéo dài. Đôi cánh ác quỷ trên lưng mở ra, Tiết Vân đạp không mà đi. Trực tiếp từ xương vai của bộ xương chọc trời bay vọt lên. Tu La Thất Ngục Trảm, thiêu cốt quấn thân, bá, đao mang sắc bén thông thiên triệt địa, thất thải âm dương hỏa diễm ở giữa không trung chợt hiện ra một đạo phích lịch hỏa luân. Thân ảnh nhanh chóng thoáng qua rồi biến mất, từ cổ Bạch Cốt Khô Lâu chợt lóe lên. Chương 596, đao phong xẹt qua cổ Bạch Cốt Khô Lâu, trong nháy mắt trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh hòa quang. Thình thịch, lâu đinh. Hoa lửa bảy màu rực rỡ bộc phát ra, Tiết Vân triển khai ác ma chi rực, lăng không lướt xuống mặt đất, quay đầu lại nhìn đầu xương trắng khô lâu, dĩ nhiên hoàn toàn bao phủ ở trong một mảnh mây lửa bốc lên. Từ những chuyển động trên bề mặt, người này bị một kích này, cho dù không chết cũng phải bị thương nặng, cạc cạc cạc, trong bụi mù đầy trời, Vũ Văn Thái cười quỷ dị, không khỏi làm cho người ta hết hồn hết vía, người biết điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi là ở chỗ nào không? Cắn răng nhíu mày, Tiết Vân đột nhiên xoay người, lập tức đem Trảm Hồn Liêm đao đặt ngang trước người. Trong lòng ngươi, còn tồn tại không thực tế hy vọng. Khói đã tan, Bạch Cốt Khô Lâu chọc trời vẫn sừng sững, xương cốt áo giáp bóng loáng như bạch ngọc. Người này, căn bản là lông tóc không tổn hao gì. Mà ta, mới là người chiến thắng cuối cùng từ trong tuyệt vọng hấp thụ lực lượng. Lâu đinh, Bạch Cốt Khô Lâu hai tay mở ra, lập tức nhấc lên cuồng phong đầy trời. Khói đen lượn lờ đầy trời, nương theo minh giới chi hỏa không ngừng nổ tung giữa không trung. Nắm đấm cực lớn ầm ầm chấn áp mà xuống. Tốc độ của Bạch Cốt Khô Lâu căn bản không có bởi vì hình thể to lớn mà yếu bớt nửa phần. Trong lúc điện quang hỏa thạch, thoáng qua rồi biến mất. Nằm rãnh, giơ tay nâng khiên sáu góc lên. Tiết Vân căn bản không kịp lẩn tránh, chỉ có thể lựa chọn phòng ngự bị động. Ầm ầm, Tiết Vân chỗ ở mặt đất trực tiếp hóa thành mảng lớn biển lửa. Nắm đấm của Bạch Cốt Khô Lâu giống như hạt mưa trút xuống, không muốn sống đập xuống mặt đất. Tỷ lệ dáng người hai bên chênh lệch rất lớn, giống như một người đàn ông trưởng thành đang ngược đãi em bé vừa mới sinh ra. Trái đất rung chuyển và run rẩy, khu vực hai người ở trong vòng một cây em xung quanh không có một ngọn cỏ, thổ mộc sụp đổ, vô luận là quái thai hay là nhân loại, tất cả đều tự giác né tránh thật xa, không có sinh vật nào dám đến gần Jedi. Hưu rút ra nhảy dựng lên, Tiết Vân khó khăn thoát thân từ trong khói lửa đầy trời. Toàn thân sớm đã rách nát, không chịu nổi, mái tóc dài màu tím rối bời bay múa, giáp mềm màu đen bao quanh thân thể rõ ràng có dấu vết nổ tung. Quái thai siêu cấp đã vượt qua phạm trù quái thai hoang dã bình thường. Có một chút, tự nhận thức, mặc dù ý thức của Bạch Cốt Khô Lâu đến từ Vũ Văn Thái sau khi lạm dụng thuốc, nhưng rèn luyện chiến đấu và thực lực, căn bản không vì vậy mà giảm giá. Con người màu đỏ thẫm co rụt lại, trong lòng Tiết Vân rất rõ ràng, chính mình không có bất kỳ đường lui nào đáng nói, chỉ có thể cùng tên này chính diện cứng rắn. Tu La thất ngục trảm trụy hồn xuyên thứ. Keng, dương đao xúc lực, Tiết Vân thả người hóa thành một viên sao băng màu đen. Xuyên qua thoáng hiện quanh thân xương trắng khô lâu, điên cuồng tiến hành đâm xuyên chém vào nó. Tiếng xé gió đùng đùng không dứt bên tai, trảm hồn liêm đao mỗi lần xẹt qua thân hình khổng lồ của bạch cốt khô lâu, đều nhấc lên tia lửa chói mắt. Vô dụng, mặc cho Tiết Vân tùy ý công kích thân thể của mình. Vũ Văn Thái điên cuồng cười to nói, ta bỏ qua nhân loại ý thức cùng túi ra, mới đạt được phần lực lượng này, làm sao có thể bị ngươi dễ dàng mà chém bị thương. Bạch cốt vung tay lên, thiên địa tịch diệt, gió cuốn mây tan, Tiết Vân chỉ có thể chịu áp lực cực lớn, giống như bươm bướm bị truy đuổi, né tránh trái phải. Vũ Văn Thái, nhìn bộ dáng ngươi bây giờ đi. Vùng đao chém kích, đánh văng bàn tay bạch cốt khô lâu tập kích tới. Tiết Vân quát to, vì thắng lợi của trận đấu, biến thành một quái thai không có tư tưởng, chỉ biết giết chóc, thật sự đáng giá sao? Cạc cạc cạc, khô lâu cực đại ngẩng đầu cười to. Vũ Văn Thái ngông cuồng gào lên, ngươi không phải ta, làm sao có thể hiểu được ta theo đuổi. Trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh, trong phòng thí nghiệm u ám, vài đứa trẻ mười mấy tuổi chen chúc cùng một chỗ, đối mặt với nhân viên nghiên cứu khoa học tới tới lui trước mắt. Run lẩy bẩy, tiếng điện giật ầm ầm, kim thăm dò lạnh lẽo vươn ra từ cánh tay máy móc. Đôi mắt trong suốt mà sợ hãi kia, còn có tiếng thét chói tai điên cuồng cùng gào thảm vẫn quanh quẩn bên tai. Những mảnh ký ức cứ lóe lên, hết thảy, giống như vừa mới phát sinh ở ngày hôm qua. A Thái, Vũ Văn Thái hóa thành xương trắng khô hơi ngẩn ra, phảng phất lại nghe được thanh âm quen thuộc mà dịu dàng nhiều năm trước kia. Ngươi là cuối cùng người thắng, thay thế chúng ta, vẫn thắng tiếp, hống, ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng. Vũ Văn Thái phảng phất phát cuồng đồng dạng, giận dữ quát, không sai, ta mới là cuối cùng người thắng, không ai có thể vượt qua ta. Bao gồm ngươi ở bên trong, cốt quyền cực lớn trực tiếp trấn áp mà đến, Tiết Vân rút đao hướng về phía, kéo hỏa diễm cùng hàn xương, cùng đối kháng chính diện, song phương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại, dần dần hình thành cuộc chiến giằng co tiêu hao khủng bố kéo dài. Trong đại chướng ngoài mái vòm, tất cả mọi người đều bị đại chiến trên màn hình chiếu làm cho khiếp sợ. Hai người gác đêm trẻ tuổi có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, đã vượt qua bầu không khí nhận thức của mọi người, không ít người gác đêm lâu đời cũng chưa chắc có thể làm được như bọn họ. Lý đại nhân, lau mồ hôi trên trán một chút, cung thân vương nhướng mày, kinh ngạc hỏi, Vũ Văn Thái này, rốt cuộc dùng dược vật gì, tại sao lại đột nhiên trở nên to lớn như quái thai hoang dã? Vũ Văn Thái đưa thuốc từ ống nghiệm vào cơ thể, mọi người rõ như ban ngày, trong lòng mọi người đã sớm bắt đầu nói thầm, chỉ là ngại dâm uy của Lý Khôi Tinh. Không ai dám mở miệng hỏi thăm, vừa lúc cung thân vương mở đầu, mọi người lập tức vểnh tai lên, hồi bẩm điện hạ, nheo mắt lại, Lý Khôi Tinh chậm rãi đáp, không có gì tốt kinh ngạc, bất quá chính là hoàng thành bộ khoa học đám người kia làm ra sinh vật gen dược tề. Thâm thúy nhìn xương trắng khô lâu trên màn hình, Lý Khôi Tinh cường điệu nói, thứ này ấy dược tính có chút mãnh liệt, hơn nữa đối với người sử dụng thể chất có cứng nhắc yêu cầu. Vũ Văn Thái từng ở bộ khoa học tư pha trộn qua một đoạn thời gian. Thể chất vừa vặn xứng đôi, cho nên mới có tư cách nắm giữ, làm bộ làm tịch thở dài. Lý Khôi Tinh lắc đầu cười khổ nói, vốn ta từng ba lệnh năm thân với hắn, chỉ cho phép hắn sử dụng thứ này khi đối mặt với đám quái thai thú. Nhưng không nghĩ tới tên này một chút quy củ cũng không nói. Ai, dừng một chút, Lý Khôi Tinh nhắm hai mắt lại, hiện tại muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cũng may có máy vòm hợp kim ethylene phòng hộ, tạm thời coi như là thử xem dược tề hiệu quả đi. Nghe vậy, mọi người một trận yên lặng, Lý Khôi Tinh miệng không đúng tâm, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cho dù là dùng ngón cái chân to suy nghĩ, cũng có thể biết tất cả khẳng định đều nằm trong kế hoạch của hắn. Đáng tiếc chính là, không ai dám trực tiếp bác bỏ, cho dù là trực tiếp vạch trần âm mưu của hắn, cũng đã không làm nên chuyện gì, im lặng siết chặt nắm đấm. Sự khuất nhục và phẫn nộ trong lòng Hồ Hải Tuyền đã đạt tới đỉnh điểm. Công khai sử dụng dược phẩm phi pháp để dự thi, cách làm của Hoàng thất Đại Hạ nhằm vào Long Đô, quả thực chính là muốn dồn mọi người vào tuyệt lộ. Tích tích tích, chuông điện thoại di động dồn dập đột nhiên vang lên. Mọi người sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hồ Hải Tuyền trong góc. vội vàng lấy điện thoại di động từ trong ngực ra. Hồ Hải Tuyền cúi đầu nhìn, phát hiện là điện thoại của Hạ Lãnh Lăng. Này, mồ hôi đầy đầu nhận điện thoại. Hồ Hải Tuyền lạnh lùng hỏi, chuyện gì, nói mau đi. Thành chủ, đại sự không ổn, đầu kia của điện thoại. Hạ Lãnh Lăng lớn tiếng hô to, Long Đô bị tập kích, vài nơi đã xảy ra ôn dịch khó hiểu, nhân lực bộ chuẩn bị chiến đấu thiếu nghiêm trọng, chúng ta cần tiếp viện. Chương 597, thành phố pháo đài, Long Đô, trong thành phố khổng lồ, vài nơi đã bốc lên khói đặc, khu ổ chuột, trung tâm thành phố, cùng với mấy con đường trọng yếu gần phủ thành chủ, Lâu Đinh, không hẹn mà cùng xảy ra tình huống tắc nghẽn nghiêm trọng. Tùy ý có thể thấy được đám người dại ra ở trên đường cái tràn đầy không mục đích. Những người này xanh mặt, giống như mãnh thú mất đi ý thức, một khi nhìn thấy sinh vật di động sẽ phát cuồng xông tới cắn xé. Cả thành phố cứ điểm lâm vào hỗn loạn, đã đến mức người người cảm thấy bất an. Trước cửa phòng chuẩn bị chiến đấu, hàng trăm lính gác quốc gia đã sử dụng các phương tiện bỏ hoang để xây dựng các tuyến phòng thủ. Chặt chẽ, bọn họ triệu hồi quái thai vũ trang, vây quanh tòa nhà phòng sẵn sàng chiến đấu canh phòng nghiêm ngặt. Kể cả vậy, vẫn có rất nhiều thị dân thần trí không rõ hướng bọn họ phát động xung phong hung hãn không sợ chết. Những người bình thường này dường như bị nhiễm một loại virus nào đó bên trong cơ thể. Lực lớn vô cùng, có lúc còn có thể tự bảo tại chỗ, mỗi lần đều nhấc lên khí xanh dày đặc. Người gác đêm một khi hít vào trong cơ thể, lập tức sẽ mất liên lạc với quái thai vũ trang. Khi đánh mất sức chiến đấu, bản thân cũng sẽ rơi vào hôn mê. Cảnh tượng trước mắt cùng sự kiện thần bí phủ thành chủ gặp phải trước đó không lâu giống nhau như đúc. Chỉ là quy mô càng lớn, thế tới càng thêm hung mãnh. Lâu Đinh, trong đại sảnh lầu một bộ phận chuẩn bị chiến đấu, Bắc Cung Mục mang theo một bộ phận vệ đội trưởng phòng tác chiến. Đang cùng Hạ Lãnh Lăng phân tích thế cục trước mắt, điện thoại gọi chưa? Nhìn chằm chằm vào bản đồ của Rio Uto trên màn hình máy tính. Bắc Cung Mục nhíu mày hỏi, Hồ Hải Tuyền lão tiểu tử kia nói như thế nào? Thành chủ nói sẽ nghĩ biện pháp điều động nhân mã hồi thành cứu viện. Cắn chặt răng, Hạ Lãnh Lăng bất đắc dĩ nói, nhưng là Lý Khôi Tinh vẫn là tại dùng hoàng quyền danh nghĩa tìm mọi cách ngăn trở hắn. Khả năng cần một ít thời gian, đến nước này, ai cũng có thể nhìn ra ý xấu của Lý Khôi Tinh. Mở cuộc thi tranh bá, danh chính ngôn thuận điều động lực lượng phòng thủ thành, khiến cho lực phòng ngự của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô trống rỗng. Tất cả những thứ này, căn bản là một hồi âm mưu nhằm vào Long Đô. Nếu không phải vì không có bằng chứng trực tiếp, Hạ Lãnh Lăng thậm chí còn hoài nghi Lý Khôi Tinh từng cấu kết với người thẩm phán sứ đồ. Chỉ sợ không còn kịp rồi, ngậm xì gà lên. Bắc Cung Mục bình tĩnh phân tích, toàn bộ Long Đô ngoại trừ bộ chuẩn bị chiến đấu, còn có ba địa phương xảy ra bạo loạn tập kích, đưa tay chỉ vào một số chấm đỏ trên bản đồ ba chiều. Bắc Cung Mục trầm giọng nói, trung tâm thành phố, phủ thành chủ và khu ổ chuột, mọi người trầm mặc không nói. Không hề nghi ngờ, người phát động tập kích hiển nhiên hiểu rất rõ Long Đô. Mấy vị trí này đều là nơi dân cư đông đúc của Long Đô, đặc biệt là khu ổ chuột. Dân số thường trú đạt tới hơn 60 vạn, dựa theo loại này tinh thần lực độc tố truyền bá tốc độ. Chỉ sợ nơi đó đã trở thành nhân gian địa ngục, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp dẹp yên bạo loạn. Hút xì gà thật mạnh, Bắc Cung Mục âm thầm cắn răng nói, tối thiểu cũng phải tìm được tinh thần lực virus ngọn nguồn. Đem ngăn chặn, Đoàn Mộc Yến vẫn luôn đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Từ lúc trước nàng đã phân tích qua thành phần của loại virus tinh thần lực này. Duy nhất có thể xác định chính là, lực trường sinh vật của đối phương vô cùng cường hãn, trừ phi bắn chết ngay tại chỗ, nếu không, virus sẽ không bao giờ chết. Chắc chắn rồi, có một cách khác để ngăn chặn sự lây lan của virus. Đó chính là tiêu diệt tất cả người nhiễm bệnh ở giai đoạn này. Thật đáng tiếc, với lực lượng phòng ngự hiện tại của Long Đô, căn bản là không thể làm được điểm này. Huống hồ, Bắc Cung Mục cũng sẽ không hạ đạt mệnh lệnh vô nhân đạo như vậy. Vừa rồi An Bộ trưởng đã mang theo An gia nhân mã đi gấp tiếp viện Phủ Thành Chủ. Lấy thực lực của bọn họ mà nói, Phủ Thành Chủ hẳn là không có vấn đề lớn. Vệ đội trưởng Trúc Nhạc Sơn dáng người khôi ngô nói, trước mắt còn lại hai chỗ bạo loạn địa điểm. Một cái là trung tâm thành phố đường phố, một cái khác chính là nhân khẩu dày đặc nhất khu ổ chuột. Lấy nhân thủ bộ chuẩn bị chiến đấu hiện nay mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều ra một bộ phận nhân mã chạy tới nơi khác gấp rút tiếp. Viện, nói cách khác, có một nơi, nhất định sẽ trở thành đứa con bị vứt bỏ của Long Đô. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Trong lúc nhất thời trở thành một vấn đề khó khăn, Tôi đề nghị từ bỏ khu ổ chuột. Hạ Lãnh Lăng trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, yên lặng hút xì gà. Bắc Cung Mục mặt không chút thay đổi bảo trì trầm mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Lãnh Lăng giải thích, trung tâm thành phố có Long Đô trọng yếu tài chính cùng thương nghiệp cơ sở. Một khi bị hoàn toàn hủy hoại, Long Đô kinh tế chắc chắn gặp phải trọng thương, chỉ sợ sau đó sẽ có ngàn vạn người bởi vậy thất nghiệp. Toàn bộ cứ điểm đô thị đều sẽ uể oải không phấn chấn. Đối với xã hội trị an cũng sẽ có cực lớn ảnh hưởng tiêu cực. Dừng một chút, quét mắt nhìn mọi người một cái. Hạ Lãnh Lăng tiếp tục nói, trái lại khu ổ chuột, ngoại trừ phòng thủ thành phố có một bộ phận thiết bị. Cơ bản đối với rồng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, cắn chặt răng, Hạ Lãnh Lăng nhẫn tâm nói, nơi đó nhân khẩu thật sự là quá dày đặc. Cho dù là đem chúng ta trong tay tất cả nhân mã triệu tập đi qua, cũng chưa chắc có thể bình ổn tinh thần lực độc tố truyền bá. Hai hại tướng quyền, lấy nhẹ, Hạ Lãnh Lăng trầm giọng nói, cho nên, ta đề nghị từ bỏ đối với khu ổ chuột phòng thủ. Hơn nữa đem tạm thời phong bế, đem có hạn thành phòng lực lượng dùng ở trên lưỡi dao. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, phần lớn mọi người sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cũng đều cảm thấy Hạ Lãnh Lăng nói có đạo lý. Bỏ xe bảo soái, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hiểu rồi, phun ra một làn khói. Bắc Cung Mục ngẩng đầu nhìn mọi người, hỏi, cho nên, các ngươi cũng đồng ý quan điểm của nàng sao? Vệ đội trưởng mấy phiên đội yên lặng gật đầu, chỉ có Diệp Phong trong góc trầm mặt, len lén quan sát phản ứng của mọi người. Đúng vậy, khu ổ chuột quả thật không có ý nghĩa phòng thủ. Chậm rãi đứng dậy, Bắc Cung Mục xoa xoa mái tóc rối bời, cười khổ nói, nhưng các ngươi đừng quên. Qua nhiều năm như vậy, là ai đang vì chúng ta xây dựng tường thành, chống đỡ quái thai thú quần tập kích? Ngẩng đầu hít sâu một hơi, Bắc Cung Mục quát to, đúng là hơn 60 vạn chân đất trong khu ổ chuột. Tiếng hét cao vút vang vọng bốn phương, mọi người trong đại sảnh sửng sốt, không khỏi nhao nhao cúi đầu. Trong số những người này có người già, phụ nữ và thậm chí cả trẻ em, trên trán nổi lên gân xanh. Bắc Cung Mục tiếp tục nói, tuy rằng bọn họ đều là tam đẳng công dân các ngươi khinh thường, thậm chí là tôi tớ, nhưng nếu như Long Đô không có bọn họ, những việc dơ bẩn cố hết sức không lấy lòng kia, việc mệt nhọc, ai tới làm? Không khỏi lui về phía sau hai bước, Hạ Lãnh Lăng muốn mở miệng lần nữa, lại bị Bắc Cung Mục đưa tay ngăn lại. Ngươi muốn nói cái gì? Ta rất rõ ràng, lắc đầu, Bắc Cung Mục cười nói, đơn giản chỉ là cân nhắc lợi hại, còn có hành động bất đắc dĩ trước mặt hiện thực. Búng tàn thuốc đã cháy hết. Bắc Cung Mục khịt mũi coi thường nói, những thứ này hẳn là thứ mà thương nhân và phần tử đầu cơ mới nên cân nhắc. Nhưng thân phận của chúng ta là gì? Quét mắt nhìn mọi người một cái, Bắc Cung Mục vung tay lên, chỉ vào một hàng chữ to khắc dấu trên xà nhà đại sảnh. Bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Chúng ta là người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu. Bỏ kính ra, Bắc Cung Mục sục sôi nói, ở trong mắt của ta, xóm nghèo bên trong những kia chân đất tử, cùng trung tâm thành phố nhân viên văn phòng giống nhau, đều là Long Đô bách tính, thủ hộ Long Đô bách tính tánh mạng cùng tài sản an toàn. Chúng ta nghĩa bất dung từ, dù là chết trận xa trường, ta cũng tuyệt sẽ không có nửa phần do dự. Mở to hai mắt, Hạ Lãnh Lăng theo ngón tay đối phương nhìn về phía chữ viết trên xà nhà. Không khỏi bàng hoàng một trận, giờ này khắc này, tất cả người gác đêm ở đây đều bị Bắc Cung Mục đánh thức. Sinh mệnh, không có phân chia cao thấp quý tiện, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thân là thủ hộ đại hạ văn minh quốc lập người gác đêm. Bọn họ cần liều mạng bảo vệ, hẳn là Long Đô tất cả người bình thường. Tôi đã quyết định rồi. Đeo kính dâm lại, Bắc Cung Mục tuyên bố, đội thứ nhất tiếp tục đóng ở bộ chuẩn bị chiến đấu. Đội thứ ba do Hạ Lãnh Lăng chỉ huy, chạy tới trung tâm thành phố nhanh chóng khống chế được cục diện. Về phần khu ổ chuột, yên lặng ngậm xì gà, Bắc Cung Mục trầm giọng nói, ta đi một mình, đủ rồi, hiện tại lập tức một mảnh xôn xao, đối mặt với khu ổ chuột phức tạp, Bắc Cung Mục lại muốn dùng sức một người chống lại, đây quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Trưởng phòng Bắc Cung, chậm rãi đi ra khỏi đám người, Diệp Phong đề nghị, cứ để tôi đi theo anh đến khu ổ chuột đi. Diệp Phong việc nhân đức không nhường ai nói, tôi sinh ra ở khu ổ chuột, địa hình đường phố liên quan, tôi cũng rất quen thuộc. Triển Nhan cười một tiếng, Diệp Phong như Mộc Xuân Phong nói, hơn nữa, ta cũng muốn vì khu ổ chuột lão hàng xóm xuất phần lực đâu. Cũng tốt, nhìn về phía gió lá vô hại của người và súc vật. Bác Cung Mục gật đầu nói, trận chiến lớn như vậy, lão tử cũng xác thực cần một người đáng tin cậy lược trận. Mọi người thu thập một chút, chúng ta lập tức chia nhau hành động. Vâng, ra lệnh một tiếng, toàn bộ lực lượng phòng ngự số ít của bộ chuẩn bị chiến đấu. Trong khoảnh khắc toàn bộ thành viên xuất động, mọi người mỗi người một chức, chạy về phía cương vị của mình. Trong đám người hỗn loạn, Diệp Phong yên lặng đi theo phía sau Bắc Cung Mục, trên trán hiện lên một tia lo lắng không dễ phát hiện. Chương 598, lập ra kế hoạch tác chiến, toàn bộ bộ phận chuẩn bị chiến đấu lập tức bắt đầu chia nhau hành động. Từ bộ chuẩn bị chiến đấu chạy tới khu ổ chuột, cơ hồ phải vượt qua hơn phân nửa Long Đô. Lâu Đinh, thời kỳ bất thường, Bắc Cung Mục cũng không để ý tới pháp luật đại hạ gì. Vung tay triệu hoán ra thiếu một môn, biến ảo hình thái trực tiếp đi đường không. Con rối phi diên khổng lồ xẹt qua bầu trời Long Đô. Bắc Cung Mục mang theo Diệp Phong, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên lưng phi diên, nhìn xuống Long Đô dưới thân. Trên đường phố xe cộ tắc nghẽn đến cực điểm, người dân trong người chúng độc tố phát điên chung quanh. Sự kiện xung đột bạo lực liên tiếp phát sinh, không ít khu vực ánh lửa ngút trời, khói thuốc súng tràn ngập, giống như đặt mình trong chiến trường tàn khốc. Lý Nhị Lăng chết tiệt, âm thầm cắn răng. Bắc Cung Mục hung hăng hút một ngụm xì gà, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nếu như không phải bởi vì Lý Khôi Tinh mượn danh nghĩa tranh bá thi đấu điều đi rất nhiều người gác đêm, bộ chuẩn bị chiến đấu tuyệt sẽ không để cho người thẩm phán sứ đồ có cơ hội lợi dụng. Đối mặt với bạo loạn trong thành phố, Diệp Phong toàn bộ quá trình đều duy trì trầm mặc, nhìn bóng lưng Long Đô chiến thần, ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo, hai nắm đấm siết chặt, hận không thể lập tức nhào tới liều mạng. Diệp Phong, Bắc Cung Mục đột nhiên kêu lên, Lâu Đinh, a, sửng sốt. Diệp Phong vội vàng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười nói, trưởng phòng, làm sao vậy, không có gì, đỡ kính dâm. Bắc Cung Mục điều khiển phi diên bằng gỗ tăng nhanh tốc độ, nhếch miệng hỏi, trước kia sao không nghe nói, tiểu tử ngươi từng sống ở khu ổ chuột. Mỉm cười, hai đầu lông mày hiện lên một tia phiền muộn. Diệp Phong khẽ nói, khi còn bé, từng ở đó một thời gian. Vậy sao? Khóe miệng phun ra một luồng khói, lập tức bị cuồng phong trước mặt thổi tan. Bác Cung Mục cười nói, làm việc nhiều năm như vậy, chưa từng nghe ngươi nhắc tới, ai còn chưa qua đây? Nheo mắt cười một cái, Diệp Phong thề son sắt nói, có những chuyện, thời gian lâu dài, chúng ta đều cho rằng quên lãng, trên thực tế, chỉ là không muốn lại dễ dàng nhắc tới mà thôi. Không khỏi sửng sốt, Bác Cung Mục không nhịn được quay đầu lại nhìn Diệp Phong một cái. Cảm giác tên này dường như có ý gì đó. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên phía trước. Ánh lửa ngút trời, xông thẳng lên trời, khu ổ chuột, tới rồi, múa rối phi diên thả người trượt, lao xuống xuyên qua bụi mù đầy trời. Bắc Cung Mục phất tay xua tan cho tàn trôi nổi trước mặt. Nhìn đi, khu vực dưới thân, sớm đã là một mảnh hỗn độn, người dân ở trung tâm thành phố, còn có thể ở nhà tự bảo vệ mình. Điều kiện khu ổ chuột lại căn bản không cho phép có hành vi tự cứu như vậy. Lều đơn giản, căn bản không ngăn cản được đám người chúng độc vây công. Lều bạt liên miên không dứt sụp đổ hơn phân nửa. Vô số người nhốn nháo. Đám người trong người độc tố người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, bơi đi không mục đích trong bãi rác. Thỉnh thoảng có dân nghèo chạy nạn xuất hiện. Rất nhanh cũng sẽ bị tên côn đồ thần trí không rõ đánh ngã. Cách đó không xa tòa nhà văn phòng phòng thủ thành tràn ngập khói thuốc súng. Nhiều bao cát và thép bỏ đi được xếp chồng lên nhau trước cửa. Hàng ngàn người dân đang ẩn náu trong tòa nhà cao tầng duy nhất này. Hàng trăm người đàn ông mạnh mẽ cầm súng trường, thông qua cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống đối với tên côn đồ mất đi lý trí bắn phá một trận. Nhưng tất cả cuối cùng chỉ như muối bỏ biển, tên côn đồ độc tố trong người, hai mắt hiện ra quang mang màu xanh biếc. Hồn nhiên không phát hiện vết thương trên thân thể, cho dù là gãy tay gãy chân, bọn họ vẫn gào thét phát động xung phong, trạng thái giống như cái xác không hồn, người sống sót trong đại nội lâu, bất quá là đang dãy giụa cuối cùng, tình thế khẩn cấp, cứu người trước, mạnh mẽ đứng dậy, Bắc Cung Mục quay đầu nói, chúng ta chia nhau hành động, người đi bãi rác kia gây ra chút động tĩnh, tận lực hấp dẫn lực chú ý của tên côn đồ, hoạt động khớp xương một chút. Bắc Cung Mục tiếp tục phân phó nói, chú ý tận lực không nên thương tổn bọn họ, những tên này chúng tinh thần lực độc tố, nếu như chúng ta có thể tìm được ngọn nguồn, nói không chừng còn có thể cứu. Hiểu rồi, Diệp Phong nói nhỏ, bắt đầu hành động, ngậm xì gà lên. Bắc Cung Mục trầm giọng nói, vấn đề tòa nhà phòng thủ thành phố này, giao cho ta xử lý. Đơn giản dặn dò vài câu, Diệp Phong thả người nhảy xuống phi diên. Sinh lực trường bắt đầu khởi động rất nhiều. Đại lượng thủy nguyên tố ngưng tụ cùng một chỗ, ở dưới chân của hắn hóa thành một vòng tinh đào, giống như ván trượt, chở hắn biến mất ở phía chân trời. Thiếu một cửa, thở dài một hơi, Bác Cung Mục vỗ vỗ lưng phi diên, thì thào lẩm bẩm, nên làm việc rồi. Rầm rầm, cùng với một tiếng nổ nặng nề, phi diên cực lớn trong nháy mắt giải thể, hóa thành mảnh gỗ bay múa đầy trời. Bác Cung Mục chắp tay sau lưng, trên mặt mỉm cười, thả người hướng tòa nhà phòng thủ thành rơi xuống. Bùm, hạ cánh vững vàng trước tòa nhà, Long Đô chiến thần hai đầu gối hơi gập lại, sóng xung kích mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng huyên náo mà đi. Tên côn đồ thất trí chen chúc tới bốn phía, trong nháy mắt giống như lúa mạch bị đè cong, bài sơn đảo hải sụi lơ trên mặt đất. Là Bác Cung Mục, bên cửa sổ, người đàn ông đang bắn không thể tin được rụi rụi hai mắt. Lập tức hưng phấn hô to, Long Đô chiến thần tới rồi, chúng ta được cứu rồi. Sau ngần ấy năm, chiến thần Long Đô Bác Cung Mục đã trở thành tín ngưỡng của cả Long Đô. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có hắn ra tay, sẽ không có nguy cơ không giải quyết được. Bác Cung Mục xuất hiện, đối với người bị nhốt trong tòa nhà mà nói, chẳng khác nào là một đạo ánh sáng trong bóng tối. Long Đô chiến thần, đại biểu chính là hy vọng cùng cứu rỗi. Không ai sẽ hoài nghi điểm này. Lùi lại, nhìn lên đám đông bị mắc kẹt trong tòa nhà. Bác Cung Mục trầm giọng nói, đừng đứng bên cửa sổ. Hống, đám người bạo loạn thất thần bốn phía lại chen chúc tới. Bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí, không biết đau đớn là gì. Số lượng nhiều lắm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy trốn mà đến. Dày đặc dẫm đạp lẫn nhau, giống như dòng người thủy triều chạy không ngừng, không khỏi làm cho da đầu người ta tê dại một trận. Quay lại, Bác Cung Mục nhíu mày, một tay chỉ, toàn thân lập tức phát ra sinh vật lực trường khí tức khủng bố. Thiên công khai vật, luyện kim, ầm ầm, con rối gỗ khổng lồ mở cánh tay thon dài, ầm ầm hiện ra từ phía sau hắn. Thiếu một mặt không chút thay đổi, hai tay hung hăng đặt trên mặt đất, ngay sau đó, trái đất rung chuyển, đột nhiên xuất hiện tường rào bằng gỗ, ầm ầm phong bế cả tòa cao ốc. Đám đông mất trí điên cuồng đập vào tường gỗ, nhưng mặc cho bọn họ cắn xé như thế nào, mặt tường vẫn hồn nhiên bất động, giống như kim loại kiên cố không thể phá vỡ. Xảo tạo dịch vật, hai tay giơ lên, Bác Cung Mục cắn răng hét lớn, kình thiên, vạn tế nãi phục. Khuyết Nhất Môn bên cạnh giơ nắm đấm lên, hung hăng đánh xuống mặt đất. Quang hoa chói mắt, trôi qua tức thì, vô số gông xiềng bằng gỗ phá đất mà ra. Mỗi một gông xiềng vừa vặn đối ứng với một bảo dân. Bay vọt lên, ngang nhiên trói chặt toàn bộ tay chân bọn họ. Những người sống sót trên tòa nhà nhìn qua khe hở của bức tường gỗ, không chỗ nào không kinh ngạc không thôi. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, người đông nghìn nghịt bạo dân thất trí tất cả đều một chọi một bị gông xiềng gỗ khống chế. Tràng diện đồ sộ, thế gian hiếm thấy, chương 599, trước mắt mất đi lý trí bạo dân đâu chỉ ngàn người. Phóng mắt nhìn lại, căn bản là nhìn không thấy điểm cuối, khu ổ chuột nhân khẩu dày đặc trình độ, trực tiếp trở thành tinh thần lực virus lan tràn giường ấm. Lâu đinh, Bác Cung Mục ra tay liền đem tất cả bạo dân giam cầm. Người gác đêm bình thường cho dù đến nhiều hơn nữa, cũng chưa chắc có thể làm được loại trình độ này. Bên tai ong ong rung động, Bác Cung Mục hai tay vội vàng chắp trước ngực, tập trung tinh lực phối hợp Thiếu Một Môn tiến hành trấn áp bạo dân liên tục. Hàng vạn đám đông đồng thời điên cuồng giãy giụa, áp lực như vậy, cho dù là Long Đô chiến thần cũng có chút chịu không nổi. Nhanh lên rút lui, thân thể không khỏi ngẩn ra, Bác Cung Mục lấy lại tinh thần, quay đầu quát to, thừa dịp ta bây giờ còn có thể ngăn chặn bọn họ. Mau chạy ra ngoài, lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho tòa nhà phòng thủ thành phố náo loạn một trận. Toàn bộ tòa nhà có 11 tầng, ngoại trừ đại sảnh tầng 1, mỗi một phòng đều chật ních người sống sót, ước tính sơ bộ ít nhất có hơn 1.000 người. Trong đó, rất nhiều người đều là dân nghèo nhân lúc hỗn loạn mà đến, cũng không phải nhân viên phòng thủ thành phố. Hiện giờ loại tình thế này, mọi người không khó nhìn ra. Lâu đinh, đối mặt với số lượng đông đảo côn đồ, Bác Cung Mục cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Thật vất vả mới có hy vọng chạy trốn, bất luận kẻ nào cũng không muốn bị nhốt chết ở chỗ này. Tất cả công dân hạng 3 đều ở phía sau, để nhân viên công tác của chúng ta rút lui trước. Công dân hạng 2 cầm súng ngang ngược, đương nhiên bắt đầu sơ tán đám người tắc nghẽn. Hành động như vậy lập tức khiến cho đại bộ phận người bắn ngược. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ lão tử không phải là người sao? Không sai, muốn trốn cùng nhau trốn. Vì sao muốn chúng ta đoạn hậu? Lúc này còn đang làm chế độ phân cấp. Phi, con mẹ nó, trước kia tu tường thành liền ức hiếp chúng ta. Mọi người cùng nhau chơi bọn họ. Mọi người đừng để ý tới bọn họ. Cùng ta xông ra ngoài. Tràng diện một lần càng thêm hỗn loạn. Sự kiện chửi rủa, trào phúng, thậm chí là vung tay. Chỗ nào cũng có, nhân viên phòng thủ thành tức giận bưng súng trường trong tay lên. Ầm ầm bắn về phía đám người. Hành động như vậy càng đốt lên ngọn lửa thù hận. Cả tòa nhà phòng thủ thành trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Đám hỗn đản này, trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Đột nhiên nghe thấy tiếng súng. Bắc Cung Mục không thể động đậy quay đầu nhìn xung quanh một cái. Cắn chặt răng, đối với đám người này cảm thấy thất vọng thật sâu. Đối mặt tuyệt cảnh hẳn phải chết. Mọi người còn có thể cùng chung mối thù. Tuy hai mà một, nhưng lúc này mới vừa có một đường sinh cơ. Một đám người lúc trước còn chân thành hợp tác, lập tức vì quyền ưu tiên của Mạc Tu mà trở mặt thành thù. Sự ngu ngốc và xấu xí của con người, vào giờ khắc này cơ hồ được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Rầm rầm, sóng biển mãnh liệt từ giữa không trung quét qua. Diệp Phong từ trong dòng nước nhô người ra, chậm rãi rơi xuống bên cạnh Bắc Cung Mục. Diệp Phong, anh tới vừa đúng lúc. Trên mặt bảo đầy gân xanh, Bắc Cung Mục vội vàng cắn răng nói, mau đến tòa nhà phía sau hỗ trợ duy trì trật tự. Đưa mọi người đến nơi an toàn càng sớm càng tốt. Cao lớn thiếu một cửa thủy chung vẫn duy trì tư thế chạm đất, không dám có nửa chút động tác dư thừa. Bắc Cung Mục trầm giọng nói, ta, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm 10 phút. Mau, mang mọi người rời khỏi đây. Lạnh lùng nhìn về phía Bắc Cung Mục quẫn bách. Diệp Phong cũng không có làm theo lời hắn nói. Ngược lại là chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà cao chót vót. Diệp Phong, anh đang làm gì vậy? Bắc Cung Mục giận dữ quát. Còn không mau đi hỗ trợ sơ tán người sống sót. Yên lặng lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực. Diệp Phong lạnh lùng thở dài. Đám người này đáng để ngươi làm như vậy sao? Không khí đột nhiên dừng lại. Bắc Cung Mục dĩ nhiên ý thức được không đúng. Nheo hai mắt lại hỏi. Ngươi, đây là ý gì? Không phải rất rõ ràng sao? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười u ám. Diệp Phong khinh bỉ nhìn về phía tòa nhà. Khinh miệt nói, những tên dơ bẩn này, căn bản là không đáng để ta ra tay cứu vớt. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chính tay nghe được Diệp Phong nói, Bắc Cung Mục vẫn cảm thấy vạn phần khiếp sợ, ích kỷ, tham lam còn có đê tiện. Hai đầu lông mày hiện lên vẻ chán ghét. Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói, đám người này giống như là cống thoát nước bên trong giòi bọ đồng dạng ghê tởm. Cùng cái này đáng chết cứ điểm đô thị giống nhau, làm cho người ta nhịn không được muốn nôn mửa. Ngươi không phải Diệp Phong? Suy nghĩ một lát, Bắc Cung Mục lúc này lắc đầu nói, không đúng, không ai có thể ở dưới mí mắt của ta sử dụng thủ thuật che mắt. Khí tức của ngươi không có vấn đề. Chẳng lẽ nói, không sai, nâng cằm, cởi áo khoác trên người ra. Diệp Phong quay đầu cười lạnh nói, ta, kỳ thật là Hassan đội trưởng an bài ở Long Đô nằm vùng. Danh hiệu, ảnh tử, giống như sấm sét giữa trời quang. Bắc Cung Mục sững sờ tại chỗ. Nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nhất thời cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Diệp Phong nhậm chức ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu nhiều năm. Tuy rằng tính cách hướng nội, ngôn ngữ làm người không nhiều lắm, nhưng quan hệ với mọi người vẫn luôn ở chung rất hòa hợp. Ngay cả khi đang làm nhiệm vụ, có nhiều lần đều bởi vì tiếp ứng chiến hữu, mà suýt nữa mất mạng. Trong ấn tượng của mọi người, Đại Nam Hải có chút ngại ngùng thẹn thùng này, tuyệt đối là một chiến hữu đáng tin cậy cùng dựa vào. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hắn, dĩ nhiên là thẩm phán sứ đồ an bài ở Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ một cái đinh. Ha ha, không nghĩ tới a, buồn bã cười, Bắc Cung Mục lắc đầu nói, chơi chim ưng, ngược lại bị chim ưng mổ mắt. Dừng một chút, Bắc Cung Mục cắn răng nói, tên hỗn đản cáp xâm kia, an bài rất thỏa đáng nha. 8 năm trước, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phong, Bắc Cung Mục trầm giọng hỏi, từ ngày ngươi gia nhập bộ chuẩn bị chiến đấu, hôm nay cục diện này, chỉ sợ cũng đã bắt đầu ở mưu đồ đi. Hai người cách không nhìn nhau, đồng thời bảo trì trầm mặc. 8 năm trước cái tên tiểu tử chủ động tự đề cử mình, thề son sắt nói là muốn vì dân chúng đế quốc đại hạ mưu cầu phúc lợi kia. Tựa hồ vẫn không có gì thay đổi. Trưởng phòng Bắc Cung, nói đùa rồi, Phù Diện cười khổ một phen. Diệp Phong lắc đầu nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ai cũng không có năng lực tiên tri, ta chẳng qua là dựa theo mệnh lệnh của đội trưởng Cáp Sâm, ẩn núp ở bên cạnh các ngươi. Về phần cục diện hiện giờ, Yên Lặng chắp tay sau lưng, cúi người cố ý tiến đến trước mặt Bắc Cung Mục. Diệp Phong nhếch miệng cười nói, hoàn toàn là bởi vì còn có những người khác cũng hy vọng Bắc Cung trưởng phòng ngài có thể nhanh chóng từ trên thế giới này biến mất, bên cạnh trợ giúp kết quả. Thân thể đột nhiên ngẩn ra, biểu tình Bắc Cung Mục chợt hoảng hốt, thiếu chút nữa nhịn không được, suýt nữa cởi bỏ phong ấn đối với tên côn đồ xung quanh. Trưởng phòng Bắc Cung chậm rãi đứng dậy, Diệp Phong lắc đầu trêu chọc nói, không thể không nói, ngài ở Đại Hạ Đế Quốc nhân duyên cũng thật không được tốt lắm. Chương 600, Bắc Cung Mục không chút nhúc nhích, yên lặng trông đỡ kết giới. Mấy vạn tên côn đồ bị tinh thần lực độc tố khống chế điên cuồng giãy giụa. Một khi có chút buông lỏng, lâu đinh, cả tòa nhà trong khoảnh khắc sẽ thất thủ. Nói nhiều như vậy, trò chơi cũng nên kết thúc. Ngẩng đầu thở dài, Diệp Phong giơ tay ngưng kết một quả thủy cầu to bằng đầu người. Cân nhắc đến thực lực của ngươi vấn đề, Cáp Sâm đội trưởng chủ ý, chỉ là muốn ta nghĩ biện pháp trọng thương ngươi. Cùng với tiếng rít, thủy cầu trong lòng bàn tay Diệp Phong bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Thể tích cũng càng lúc càng khổng lồ, nhưng hiện tại, quay đầu cười âm u, Diệp Phong nhếch miệng nói, ta ngược lại cảm thấy, tựa hồ có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, trên trán đầy mồ hôi, Bắc Cung Mục ngậm xì gà, lắc đầu cười nói, xem ra, tiểu tử Cáp Sâm kia so với ngươi có tầm nhìn xa hơn a. Ầm ầm, lưng thiếu một cánh cửa bỗng nứt ra, vô số mảnh gỗ vụn từ trong đó bay vút ra, gào thét đầy trời bay múa, ầm ầm mùng hợp thành một bộ mới tinh bằng gỗ nhân ngẫu. Lâu đinh, đây là, mạnh mẽ trừng mắt lên, Diệp Phong lập tức nhảy về phía sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Bắc Cung Mục. Khanh, con rối gỗ chợt hiện ra cả người rung động, giơ tay tế ra một thanh trường mâu, bay lướt qua, hướng Diệp Phong xé gió mà đi. Rào, đầy trời bọt nước bốc lên, sóng biển mãnh liệt phóng lên cao, vừa vặn chặn trước người Diệp Phong. Bá, sóng nước rực rỡ cuồn cuộn mà động, chậm rãi bao lấy trường mâu trong dòng nước. Không hổ là Long Đô chiến thần, phía sau thủy nguyên tố đầy trời, Diệp Phong chân đạp trên dòng nước chảy xiết, lạnh lùng nói, dưới tình huống như vậy, còn có thể phản kích, thiếu chút nữa là trúng đường của ngươi rồi, là ngươi quá mức tự tin. Bắc Cung Mục vẫn không nhúc nhích, bên người có hai quái thai vũ trang giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được thật giả. Lúc tiểu tử ngươi còn chưa ra đời, lão tử đã bắt đầu liều mạng với quái thai rồi. Quanh thân búp bê gỗ bảy lỗ mở rộng, phóng ra một lượng lớn hơi nước, giống như robot cũ kỹ, bánh răng cứng rắn trượt nhanh, các loại dao sắc bén từ cánh tay và đùi rối rít nhô ra. Một cặp bánh đà bằng gỗ lơ lửng dưới chân búp bê, điên cuồng xoay tròn rất nhiều, mang theo hoa mỹ đến cực điểm chói mắt tia lửa. Thiên công khai vật, giai binh phân thân, tuy rằng chỉ có không đến 1/10 sức chiến đấu của bản thể, chậm rãi phun ra một luồng khói. Bắc Cung Mục liếc nhìn Diệp Phong giữa không trung, trầm giọng nói, nhưng đối phó với ngươi, hẳn là đủ rồi. Phanh, cùng với một tiếng nổ lớn, phân thân rối gỗ vũ trang đến tận răng, hai tay cầm đao khí sắc bén, ầm ầm bắn ra, Diệp Phong giữa không trung tiếp tục lui về phía sau, trong lúc giơ tay nhấc chân, sóng biển lan tràn, bọt nước văng khắp nơi, bang bang bang, hai đạo thân ảnh chém giết cùng một chỗ trên bầu trời. Lưỡi dao sắc bén ma sát ra ánh lửa cùng dòng nước ba đào lam mang đan xen lẫn nhau. Lẫn nhau không ai nhường ai, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Người trong tòa nhà, mau ra đây, miễn cưỡng kiềm chế Diệp Phong. Bắc Cung Mục lập tức quay đầu gầm lên, đừng tiếp tục cãi vã lãng phí thời gian nữa. Mau rút lui, ngay sau đó, đám người chạy nạn từ trong tòa nhà phòng thủ thành chen chúc mà ra. Tất cả mọi người giống như linh dương sợ hãi. Không có nửa chút trật tự đáng nói, xô đẩy, dẫm đạp, thậm chí là lôi kéo lẫn nhau, chửi rủa thế cho nên vung tay, tiếng thét chói tai của nữ nhân và tiếng khóc của trẻ con tràn ngập bên tai Bắc Cung Mục. Hắn muốn ra tay ngăn cản, muốn cho những người này an tĩnh lại, có trật tự rút lui, nhưng lại căn bản không thể động đậy. Phân thân điều khiển quái thai vũ trang chu toàn với Diệp Phong, đồng thời còn giam cầm mấy vạn bạo dân bị độc tố lây nhiễm. Cho dù là Long Đô chiến thần cũng đã như muối bỏ biển. Đối mặt với tình hình hỗn loạn trước mắt, ngoại trừ vô cùng đau đớn, Bắc Cung Mục cái gì cũng không làm được. Ầm ầm, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng nổ. Thủy nguyên tố đầy trời hết sức bộc phát, một viên thủy cầu cực lớn ngưng tụ mà thành, dĩ nhiên đem một môn phân thân giai binh phân liệt vây chết ở trong đó. Bác Cung Mục, người đối với ta nhận thức vẫn là quá phiến diện, lơ lửng giữa không trung. Diệp Phong nhướng mày, quát lạnh, là thời điểm cho ngươi kiến thức một chút, ta vũ trang quái thai chân chính diện mục, quanh thân trải rộng thủy nguyên tố trong suốt, bóng đen như mộng như ảo từ trong hư không chậm rãi hiện thân. Một con cá lớn thân dài gần mấy chục mét lay động thân thể, nhảy lên giữa không trung, toàn thân vảy cá màu lam đậm giống như bảo thạch khảm ở trên trang sức. Trong mông lung mang theo vài phần châu quang bảo khí, hết lần này tới lần khác, người này lại có thêm một đôi cánh màu trắng, nhìn qua, tạo hình vô cùng quỷ dị. Đây là cá bóng, mạnh mẽ trừng to hai mắt, Bác Cung Mục vẻ mặt đều là không thể tin. Cá bóng, thần thoại mục, quái thai hệ khống chế, thân cá mà cánh chim, thấy thì ấp nước lớn, trời sinh có được thao túng lôi vũ thiên tượng, cùng với khống chế thế gian giang hà hồ hải cường đại thực lực. Là quái thai mạnh nhất trong truyền thuyết, có thể khống chế thủy nguyên tố. Nhiều năm qua, Diệp Phong vẫn nhẫn nhịn không phát, bao gồm cả Bác Cung Mục, mọi người đều cho rằng quái thai vũ trang của tên này bất quá chỉ là một con tiên thiên thủy tiên hoa, cấp ma quỷ mà thôi, mặc cho ai cũng không thể nghĩ tới, Diệp Phong lại đem chiến lược chân thật của mình che giấu tốt như vậy. Mấu chốt hơn chính là, quái thai, cá chấm đen, trước mắt này, cùng một vị cố nhân trước kia của Bác Cung Mục, có quan hệ ngàn vạn sợi, không có khả năng. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Cắn răng nhìn về phía Diệp Phong trên bầu trời, Bác Cung Mục giận tím mặt chất vấn. Tại sao cá chấm đen lại trở thành quái thai vũ trang của ngươi? Sau trận chiến năm đó, rõ ràng quái thai này đã ngã xuống, đúng không? Ánh mắt thấu xương đến đỉnh điểm, Diệp Phong mặt không chút thay đổi, ngôn ngữ châm chọc nói, xem ra Long Đô chiến thần trí nhớ rất tốt. Vậy ta hỏi ngươi, hơi nheo hai mắt lại, Diệp Phong chất vấn, còn nhớ rõ 15 năm trước, Phong Thập Hào từng kề vai chiến đấu với ngươi không? Sửng sốt, thần sắc Bác Cung Mục động dung, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, ngẩng đầu liên tục cười lạnh, quái thai cá bóng càng không ngừng bơi tới bơi lui bên người. Đuôi cá cực đại chập chờn bốc lên, không hiểu sao nhấc lên bọt nước đầy trời. Lắc đầu, Diệp Phong khịt mũi coi thường nói, 15 năm trước, ngươi chém giết, thiên tuyển chi tử. Thiên hạ nổi tiếng, người người đều ca tụng ngươi là đại hạ đế quốc cứu tinh. Long Đô thần hộ mệnh, danh dự và địa vị làm anh choáng váng. Đưa tay nhắm thẳng vào Bác Cung Mục, Diệp Phong lớn tiếng quát lớn. Vì khát vọng và lý tưởng cá nhân của ngươi, chôn vùi bao nhiêu tính mạng vô tội. Ngươi làm sao xứng đáng với người nhà và đứa con mồ côi của bọn họ. Bác Cung Mục cúi đầu, khẽ nhíu mày, từng hình ảnh của chuyện cũ, giống như đang phát đi phát lại trước mắt hắn. Diệp Phong. Phong Thập Tam năm đó có quan hệ gì với anh? Từ từ ngẩng đầu lên, Bác Cung Mục cắn răng hỏi, ngươi, đến tột cùng là ai? Chương 601, cao ngạo lơ lửng giữa không trung, Diệp Phong khẽ vuốt đầu con cá, trong mắt tràn ngập thần sắc nhu hòa. Ta là ai? Rất quan trọng sao? Lâu Đinh, lắc đầu, Diệp Phong cười khổ nói, thân phận cũng được, tên cũng được, đối với ta mà nói đã sớm mất đi ý nghĩa. Bắt đầu từ lúc đó, cuộc đời tôi chỉ có một mục đích, ngẩng đầu nhìn Bác Cung Mục, Diệp Phong phẫn hận nói, đó chính là báo thù cho ngươi và Long Đô. Một tay vung lên, cá bóng khổng lồ ầm ầm vẫy đuôi, mở cái miệng rộng hàm răng sắc bén, cắn xé phân thân rồi gỗ bị nhốt trong thủy cầu. Bang, thủy nguyên tố đầy trời bạo liệt tứ tán, phân thân rồi gỗ không hề có lực phản kháng tại chỗ sụp đổ. Hóa thành vụn gỗ hỗn loạn, mắt nhìn đám người chạy nạn càng lúc càng xa. Bác Cung Mục âm thầm thở dài một hơi, dù sao đi nữa, chỉ cần những người sống sót này có thể an toàn rút lui ra khỏi khu ổ chuột, hắn mới có thể tâm không tạp niệm mà đối phó Diệp Phong. Nếu không, căn bản là không buông tay buông chân, muốn kéo dài thời gian sao? Lâu Đinh, sóng biển đầy trời, nương theo đuôi cá mập từ từ lưu chuyển, một nụ cười lạnh lùng, Diệp Phong lạnh lùng nói, đám giỏi bọ trong mương này, cũng không dễ dàng rời khỏi nơi này như vậy. Mặt đất dưới chân những người sống sót xa xôi rung chuyển dữ dội. Một quái thai vũ trang giống như con rết chui ra, dương nanh múa vuốt ngăn cản đường đi của mọi người. Hống, ngửa mặt lên trời gào thét một trận, quái thai trước mắt giống như bò sát, hết lần này tới lần khác mọc ra một cái đầu giống như động vật họ mèo. Quái thai, đám người chạy nạn nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, nhân viên phòng thủ thành lập tức cầm súng trường lên, điên cuồng bắn phá quái thai giết. Ngàn vạn lần không nên, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Bắc Cung Mục không khỏi lớn tiếng quát lên, thân là người gác đêm, hắn thập phần rõ ràng chênh lệch giữa người bình thường và quái thai. Những vũ khí nóng với hỏa lực nhỏ này, không chỉ không thể làm tổn thương quái thai, ngược lại sẽ chọc giận nó. Quả nhiên, đạn dày đặc chút xuống giáp sắc dày đặc của quái thai giết. Ngoại trừ bắn lên vô số tia lửa, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Một đám ngu xuẩn, thân thể còng xuống, một thân ảnh hèn mọn đi theo quái thai từ dưới đất nhảy dựng lên. Chính là người sống sót duy nhất trong tiểu đội của Brett. Đào Địa Hồ, Phong Vu Tu, ha ha, rác rưởi không biết tự lượng sức mình. Ngẩng đầu cười quái dị hét lớn một tiếng, quái thai rết phía sau bứt ra hung hăng đập về phía đám người hỗn loạn. Trong giây lát, một mảng lớn dân tị nạn đều bị ép tươi sống thành thịt vụn. Cảnh vệ phòng thủ thành run sợ, nhát gan ném súng trường trong tay xuống, bỏ lại người sống sót, xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn. Phong Vu Tu nhướng mày cười gian, trốn thoát được sao? Tẹt, Lăng Không vỗ ngón tay, quái thai rết gầm nhẹ, khóa chặt mấy con chó nhà có tang chạy trốn xa xa. Há mồm phun ra mấy chục đoàn chất nhầy màu xanh biếc. Chất nhầy có tính ăn mòn cực mạnh, chính xác rơi xuống trên người bọn họ, da thịt và xương cốt của đám người này lập tức bị hòa tan. Cho dù là kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, cơ hồ là mất mạng tại chỗ. Muốn sống, đều thành thật một chút cho ta. Ác hận giơ tay lên, Phong Vu Tu nhảy lên lưng quái thai rết, quét mắt nhìn dân chạy nạn trước mắt, cũng không có vội vã hạ sát thủ. Hàng trăm hơn 1.000 dân tị nạn lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Căn bản không cần người đến duy trì trật tự, đều nhịp ngồi xổm tại chỗ. Trong đó không ít trẻ em bị dọa đến gào khóc, mẫu thân bên cạnh cũng sẽ vội vàng che miệng bọn họ. Sợ tay bay vạ gió, hỗn đàn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bắc Cung Mục hận không thể lập tức rung sát, đem Phong Vu Tu bầm thây vạn đoạn. Thấy chưa, nhẹ nhàng xoa trán, Diệp Phong trêu chọc nói, bạo lực cường quyền. Vĩnh viễn so với ngươi tận tình khuyên bảo muốn hữu dụng nhiều lắm. Thế nhân sở dĩ sùng bái cường giả, kỳ thật là đang sùng bái bản thân lực lượng. Hai tay đan vào ngực, lực trường sinh vật trong cơ thể liên tục tăng lên, cá chấm đen như mộng như ảo phóng ra quang mang màu lam chói mắt. Thủy nguyên tố giữa không trung ầm ầm hưởng ứng, vô số tinh xảo bọt nước bay lên trời, giống như dày đặc đạn bình thường, bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Ong ong ong. Tiếng ngụ ù đinh tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa tứ phương. Trong phút chốc, trên bầu trời khu ổ chuột mây đen dày đặc, ngay cả mặt trời chói chang cũng bị che đậy hoàn toàn. Bắc Cung Mục, Diệp Phong sắc mặt âm lãnh, thản nhiên nói, kế tiếp một kích này, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Vấn đề duy nhất là, khóe miệng nhếch lên, Diệp Phong cười nói, ngươi có thể hay không thả được Hạ Long Đô chiến thần thể diện. Không để ý đám giòi bọ này an nguy đâu. Bên kia, Phong Vu Tu đã sớm đem rất nhiều người sống sót chạy trở về. Tất cả mọi người ngồi xổm canh giữ ở bị phong ấn côn đồ bên người. Một khi Bắc Cung Mục rút đi sinh vật lực trường gia trì, mất đi lý trí côn đồ sẽ đánh về phía những này vô tội đám người. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Là tiếp tục bảo vệ nhóm dân thường không vũ trang này, vẫn là rút về gia trì của quái thai vũ trang, chuyên tâm đối phó sát chiêu của Diệp Phong. Đề tài lựa chọn tàn khốc đến cực điểm, hiện giờ đã cứng rắn bày ra trước mặt Long Đô chiến thần. Đê tiện, nhìn Diệp Phong trên bầu trời, Bắc Cung Mục không nhịn được trầm giọng than nhẹ. Cũng vậy, cười khinh miệt, Diệp Phong lắc đầu nói, so sánh với anh năm đó thì có là gì? Hôm nay, ta chính là muốn trước mặt mọi người xé mở ngươi cái kia trương dối trá mặt nạ giả. Nâng một tay lên trên đầu, trên bầu trời lập tức lôi vân cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Hừ, Long Đô chiến thần, mạnh phất tay, chỉ về phía Bắc Cung Mục trên mặt đất. Sau một tiếng lôi đình vạn quân, thủy châu đầy trời lóng lánh nổi lên tia chớp màu vàng. Để cho ta xem, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Khuôn mặt Diệp Phong vặn vẹo lại, tràn ngập khoái cảm trả thù. Ngay sau đó, thủy châu ùn ùn kéo đến giống như được rót vào linh hồn. Lôi đình cuồn cuộn, gào thét hướng mặt đất chút xuống. Bùm, tia chớp xen lẫn bọt nước. Trôi qua tức thì, hơn nửa tòa nhà phòng thủ thành phố ầm ầm bị lột đi một góc. Vết cắt trên mặt phẳng bằng phẳng vô cùng, hoàn toàn có thể sử dụng như gương. Ầm ầm, mặt đất trước mắt liên tục sụp đổ, cát bay đá chạy bắn ra. Thân ảnh Bắc Cung Mục hoàn toàn bị bụi mù bao phủ. Qua một lúc lâu, bốn phía mấy vạn tên bạo dân thất trí vẫn bị dây mây bằng gỗ trói buộc. Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều, ngoại trừ tiếng ồn ào trước tòa nhà. Một trận gió lạnh thổi qua đường phố đầy bụi mù, khói lửa và cát đá tan theo gió. Thân ảnh cao ngạo vẫn sừng sững tại chỗ, không di chuyển quá nửa bước. Bắc Cung Mục trước mắt cả người máu tươi đầm đìa, tứ chi rõ ràng che kín vết thương dày đặc. Chỉ có bộ phận yếu hại của đầu và thân thể được phủ một lớp áo giáp bằng gỗ mỏng manh. Kể cả vậy, áo giáp bằng gỗ ở bụng vẫn bị bọt nước xé nát nát bấy. Vết thương dữ tợn, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Mặt đất dưới hai chân, dĩ nhiên xuất hiện một vũng máu đỏ sậm. Xú tiểu tử, ít xem thường người, một tay run rẩy châm một điếu xì gà mới tinh, lập tức phun ra một vòng khói như thường lệ. Bắc Cung Mục lắc đầu khẽ thở dài, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là năm đó Phong Thập Hào mất tích con một Phong Phi Vũ đi. Sửng sốt, nghe được cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Diệp Phong vốn là dị thường bình tĩnh, khóe miệng không tự chủ được co rút một chút. Chương 602, cách nhiều năm, lại một lần nữa nghe thấy có người hô lên tên thật của mình. Diệp Phong biến sắc, không khỏi hoảng hốt, lâu đinh, trong đầu, đêm khuya bão tố 15 năm trước, cậu bé chân trần hai mắt đẫm lệ đi lòng vòng trong khu ổ chuột. Đứa nhỏ mới 10 tuổi, đói khổ lạnh lẽo, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống mái tóc, hàn ý thấu triệt cốt tủy phủ kín lỗ chân lông toàn thân. Mắng chửi, xua đuổi còn có ngược đãi và trôi giạt không ngừng nghỉ. Vô số cái cô độc băng lãnh ban đêm, trong ác mộng thiếu niên đều sẽ bị đột nhiên bừng tỉnh. Ngoài những giọt nước mắt vô nghĩa trên má, chỉ còn lại bóng tối và đau khổ không bao giờ kết thúc. Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vặn vẹo như tu la ác quỷ. Không được nhắc lại cái tên này. Đưa tay chỉ, đầu ngón tay Diệp Phong lần nữa ngưng kết ra thủy nguyên tố mãnh liệt. Gió lốc đột nhiên nổi lên, lôi quang tung hoành, bùm, tiếng gào thét giọt nước giống như một viên mơ hồ đạn pháo. Cắt qua trời cao, cho đến Bắc Cung Mục mà đi. Lâu đinh, Bắc Cung Mục hồn nhiên bất động, mặc cho thủy nguyên tố đạn pháo ầm ầm nổ tung. Gia hỏa giả nhân giả nghĩa, bề ngoài lòng mang thương sinh, trên thực tế người cũng bất quá chỉ là một con chó trước mặt quyền quý đế quốc đại hạ mà thôi. Bang bang bang, liên tục không ngừng bắn ra những giọt nước đạn pháo sắc bén. Cuồng loạn phát tiết lửa giận của mình, cá bống cực lớn điên cuồng lay động vây đuôi, càng không ngừng cung cấp gia trì thủy nguyên tố cho Diệp Phong. Vì danh dự cùng địa vị, người bội tín, mắt thấy chính mình chiến hữu chết thảm tại chỗ. Đầu ngón tay thủy nguyên tố đạn một khắc cũng không ngừng nghỉ. Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi tức giận quát, người như vậy cặn bã bại hoại, dựa vào cái gì trở thành vạn người kính ngưỡng anh hùng. Giao, đưa tay lên không trung đột nhiên xoay tròn, giọt nước lơ lửng giữa không trung lần nữa biến hóa, mỗi một viên đều dần dần kéo dài, hóa thành từng viên trường châm bén nhọn. Hôm nay, ta sẽ vì năm đó chết thảm phụ thân, đòi lại công đạo. Hai tay mãnh liệt trầm xuống. Trên bầu trời phong vân biến sắc, lôi đình cuồn cuộn, đinh, cùng với một tiếng kêu nhẹ, mưa kim lấp lánh ánh sáng chói mắt, mang theo oán hận tràn ngập của Diệp Phong trút xuống. Nhược thủy tam thiên, bảo vũ lê hoa, ầm ầm, tòa nhà phong thủ thành hoàn toàn sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích. Bắc Cung Mục ở khu vực, mặt đất ầm ầm trầm xuống hơn một tấc, vô số đá vụn theo đó bắn lên, nhịn không được kêu rên một tiếng, cắn chặt răng. Mạnh mẽ chống đỡ một kích này, áo giáp bằng gỗ bám vào bên ngoài Bắc Cung Mục hại không nhiều. Rốt cục hoàn toàn sụp đổ, than thở, máu tươi nương theo khói thuốc tràn ra treo ở khóe miệng. Bắc Cung Mục vẫn mặt không đổi sắc, mặc dù cả người đầy vết thương hình lỗ kim, vẫn sừng sững không ngã. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ngươi. Bắc Cung Mục mở miệng nói, lông mày khẽ nhíu, thần sắc Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Long Đô, Hoàng Thành, thậm chí là Bắc Bộ biên cảnh, ta đều phái người đi hỏi thăm qua tin tức của ngươi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Bắc Cung Mục nhẹ giọng nói, có người nói, ngươi bị lừa bán ra Đại Hạ Đế Quốc, còn có tin tức biểu hiện, ngươi sớm đã chết ở Long Đô hoang dã bên trong. Đã qua nhiều năm như vậy, ngẩng đầu thở dài một hơi, Bắc Cung Mục vẻ mặt phiền muộn, không khỏi cảm thán nói, không thể tưởng được, ngươi vậy mà vẫn đứng ở bên cạnh ta, không khỏi siết chặt song quyền. Diệp Phong lạnh lùng trách cứ, đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta. Cuồng phong đầy trời rung động, cá chấm đen phía sau cùng Diệp Phong, lộ ra biểu tình dữ tợn oán hận. Năm đó ngươi tiếp nhận Đại Hạ Hoàng thất chiếu An Sắc Phong, trở lại Long Đô tiếp tục sắm vai chiến thần nhân vật. Nào nghĩ tới những kia chết đi chiến hữu, nào nghĩ tới mất đi cha mẹ ta, không khỏi trợn tròn mắt. Diệp Phong phẫn nộ quát to, lúc chúng ta bị người đuổi giết, người ở đâu? Màn trời chiếu đất, không có chỗ ở cố định, lúc ăn không no bụng, ngươi lại ở nơi nào? Vì ngươi cái kia buồn cười lý tưởng, phụ thân của ta chết trận xa trường, mẫu thân càng là vất vả thành bệnh, chết ở chạy trốn trên đường, đau đớn nhắm hai mắt lại. Diệp Phong căn bản không muốn nhớ lại đoạn kinh nghiệm thê thảm kia. Trả giá lớn như vậy đại giới, cuối cùng ngươi vậy mà lựa chọn hướng Đại Hạ đế quốc thỏa hiệp. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Diệp Phong nghiêm nghị bác bỏ nói, ngươi chính là một tên lừa đảo tham sống sợ chết. Thân thể mình đầy thương tích chợt ngẩn ra, rõ ràng trên bầu trời mây đen che khuất mặt trời, lôi đình vạn quân, bốn phía mấy vạn bảo dân thất trí, vẫn không ngừng gào thét rít gào. Trong đầu Bắc Cung Mục lại an tĩnh đến đáng sợ. Ngay sau đó, ký ức phủ đầy bụi, rốt cục hoàn toàn bị đánh thức. Trong quán rượu nhỏ ở thị trấn Vệ Tinh, hai thân ảnh cao ngất ngồi song song. Một trong số chúng, chính là Bắc Cung Mục vừa mới chém giết Thiên Tuyển Chi Tử, được khen là anh hùng Long Đô. Một năm này, hắn vừa mới ngoài 30, chính trực tráng niên, hào hùng vạn trượng. Khi đó, hắn còn chưa trở nên lôi thôi lếch thếch. Mái tóc ngắn tinh tế phối hợp với trang phục đơn giản, thoạt nhìn tràn ngập sức sống khó hiểu. Bên cạnh Long Đô anh hùng, một nam nhân mặc trường bào màu trắng lúc này vẻ mặt đều là kinh ngạc. Vóc dáng người đàn ông không cao, mái tóc dài tùy ý đâm ra sau đầu, giữa hai hàng lông mày, một nốt ruồi mỹ nhân màu đen in ở khóe mắt, không hiểu sao lại tăng thêm vài phần nho nhã. Ếch, ngươi là nghiêm túc? Nam nhân áo bào trắng im lặng hỏi. Đương nhiên là nghiêm túc. Uống một ngụm bia ngon miệng, Bắc Cung Mục trước sau như một tràn ngập tự tin nói. Cải biến phế thổ mạt thế thời đại không hợp lý quy tắc, để cho tất cả mọi người có thể bị đối đãi bình đẳng. Cứu vớt cái này hỏng bét thế giới. Cười đi, Bắc Cung Mục tiếp tục nói. Đây, vốn chính là giấc mộng và theo đuổi cả đời của ta a. Nói thì nói như vậy không sai, nhưng mà, xoa xoa trán, áo bào trắng nam nhân cười khổ nói. Muốn ép buộc Đại Hạ đế quốc hoàng thất hủy bỏ công dân giai cấp chế độ cùng tương quan pháp luật, chỉ bằng cá nhân lực lượng căn bản liền không có khả năng làm được. Cho nên, mới cần đồng đội a. Đặt ly rượu trong tay xuống, Bắc Cung Mục theo thói quen châm một điếu xì gà, nhếch miệng cười nói, Phong Thập Hào, cùng ta làm đi. Phong Thập Hào mặc áo bào trắng hơi sửng sốt, khi nhìn về phía Bắc Cung Mục, chú ý tới sự cuồng nhiệt và kích tình trong ánh mắt đối phương. Ta chuẩn bị thành lập một chiến đội gác đêm. Phun ra một vòng khói, Bắc Cung Mục hưng phấn nói, đội ngũ này sẽ tập hợp tất cả những người trẻ tuổi có chí lớn trong đế quốc Đại Hạ. Đầu tiên là tích lũy nhân mạch và danh vọng, chúng ta cùng nhau hợp lực chém giết mấy con quái thai hoang dã lợi hại, để tất cả mọi người nhìn thấy thực lực của chúng ta. Đợi đến khi có lực ảnh hưởng nhất định, lại tạo áp lực với hoàng thất, đưa ra yêu cầu của chúng ta, yêu cầu đám người này sửa đổi dự luật. Nghe vậy, ly rượu trong tay Phong Thập Vĩ dừng lại giữa không trung, vẻ mặt đều là biểu tình kinh ngạc. Chương 603, Bắc Cung huynh đệ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nhìn trái nhìn phải, Phong Thập Vĩ biểu tình cẩn thận đến cực điểm, sợ nội dung hai người nói chuyện bị người có tâm chú ý. Lâu Đinh, cũng may lúc này người trong quán rượu cũng không nhiều, tự nhiên không cần lo lắng cách tường có tai. Bản tính hoàng tộc Đại Hạ đế quốc, ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng hơn mới đúng. Chậm rãi lắc đầu, Phong Thập Vĩ nhỏ giọng nói, nói dễ nghe một chút, ngươi đây là nói thẳng tượng gián, muốn dẹp loạn, tiện đà tạo phúc bình dân bách tính. Nhưng trên thực tế thì sao? Nhẹ nhíu mày, Phong Thập Vĩ cười khổ nói, kỳ thật là đang can thiệp thượng vị giả đối với dân chúng bình thường quản lý phương thức, rất có thể khiến cho Đại Hạ đế quốc hoàng tộc cùng với tương quan quyền quý mãnh liệt bắn ngược. Chậm rãi rót đầy rượu cho Bắc Cung Mục, Phong Thập Vĩ trầm giọng nói, tuy rằng người lúc trước chém giết Thiên Tuyển Chi Tử hiện tại danh tiếng rất vang dội, nhưng là Đại Hạ hoàng tộc tuyệt đối không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Yên lặng trợn trắng mắt, ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch bia trong ly. Bắc Cung Mục nhướng mày nói, tiểu tử ngươi có phải sau khi lập gia đình có con liền sợ hãi không? Phốp, một ngụm bia không nhịn được phun mạnh ra. Phong Thập Lang hai má ửng đỏ, vội vàng giải thích, đây là cái rắm gì, lão tử khi nào thì sợ. Hai người nhìn nhau, không khỏi đồng thời cười to. Rượu qua ba tuần, Lâu Đinh, mặt trời lặn ngoài cửa sổ cũng dần dần hạ xuống ngọn cây. Cứu vớt phế thổ văn minh thế giới thương sinh, say sưa thưởng thức ly rượu. Bác Cung Mục cúi đầu lẩm bẩm, đây là giấc mộng ta từ nhỏ đã dốc lòng muốn hoàn thành. Sửng sốt, Phong Thập Lang nghiêng mặt nhìn Bác Cung Mục, ánh chiều tà chiếu rọi đến khuôn mặt người đàn ông này. Mặt cắt chỗ bóng tối, có vẻ góc cạnh rõ ràng. Vì lý tưởng này, tôi nguyện ý hy sinh tất cả. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bác Cung Mục thề son sắt nói, thân là người gác đêm, nếu như không thể vì người bình thường ra mặt, vậy ý nghĩa tồn tại của chúng ta là gì? Là đại bàng của thượng vị già. Đạn rơi tàn thuốc cháy hết. Bác Cung Mục nhíu mày nói, hay là bọn quyền quý nuôi dưỡng con buôn? Dừng một chút, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm rượu. Bác Cung Mục vẻ mặt phóng khoáng nói, sứ mệnh chân chính của chúng ta hẳn là lợi dụng năng lực của mình, tận lực thay đổi thế giới này. Thay đổi dù chỉ một chút, ít nhất cũng có thể chứng minh thế giới này có thể được thay đổi. Hơn nữa còn đang thay đổi. Kinh ngạc sững sờ tại chỗ, Phong Thập Hào cúi đầu nhìn về phía rượu trong ly, từng chút gợn sóng chậm rãi khuếch tán. Thay đổi thế giới a, dã tâm cũng thật lớn. Mỉm cười lắc đầu, Phong Thập Hào đưa tay vỗ vỗ vai Bắc Cung Mục, nhàn nhạt cười nói, vậy tính cả ta đi, chuyện thú vị như vậy, nếu bỏ lỡ có chút đáng tiếc. Ngươi xác định? Bắc Cung Mục lập tức vui mừng quá đỗi, vui vẻ như một đứa trẻ được thưởng kẹo. Ân, gật gật đầu, Phong Thập Hào thẳng thắn nói, ngươi người này, tính cách quá mức xúc động, tuy rằng thực lực trên xác thực rất nhiều bước, nhưng có đôi khi gặp phải chuyện cũng không nhất định phải dựa vào nắm đấm đến giải quyết. Có ta ở trong đội ngũ, ít nhất có thể ở thời khắc mấu chốt, để cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Đúng đúng đúng đúng, liên tục gật đầu, Bác Cung Mục cười nói, người con cá chấm đen kia quả thật thích hợp làm cái này. Đuôi vẫy một cái là có thể làm cho bầu trời mưa to tầm tã. Đến lúc đó xem chuẩn cơ hội, cho mọi người tới thượng một phát, bảo đảm tất cả mọi người có thể tỉnh táo đến thấu tâm lạnh. Không nhịn được bật cười, Phong Thập Lang bĩu môi nói, ngươi như thế nào cùng nhi tử ta một cái đức tính. Tiểu tử kia hình như cũng nói qua lời tương tự đâu. Ta đi, ngươi chiếm tiện nghi của lão tử. Lông mày nhướng lên, Bác Cung Mục cười xấu xa nói, về sau nếu có cơ hội, lão tử nhất định phải đến nhà ngươi vấn an tiểu tử kia không thể. Dứt khoát đem hắn giao cho ta dạy dỗ, bảo đảm 10 năm sau đại hạ lại sẽ nhiều ra một chiến thần. Miễn, không phiền ngươi phí tâm. Sảng khoái bưng chén rượu lên, Phong Thập Lang ý cười giạt rào, liền trên người ngươi những cái tật xấu kia, ta sợ sẽ truyền nhiễm cho hắn, hay là quên đi đi. Trong quán rượu nhỏ dưới ánh chiều tà, hai người trung niên vui cười tức giận mắng liên tiếp, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chạm cốc, rồi lại có vẻ âm vang hữu lực như vậy. Hoảng hốt từ trong trí nhớ chậm rãi rút ra, Bác Cung Mục không khỏi bàng hoàng một trận, ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi khí thế hung hăng trên bầu trời. Trần phủ ở trong đầu bộ dạng nam nhân áo bào trắng kia dần dần trùng hợp với Diệp Phong. Thập tam huynh đệ, nhi tử của ngươi ta rốt cục tìm được. Vết máu loang lổ sớm đã nhuộm thấu quần áo, máu tươi đỏ sẫm theo vạt áo không ngừng nhỏ xuống vũng máu trên mặt đất. Nhìn từ bên ngoài, thương thế của Bác Cung Mục quả thực chính là nhìn thấy mà giật mình. Người gác đêm bình thường chỉ sợ lúc này đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu tại chỗ. Ta nói còn kém không nhiều lắm. Phong Vu Tu phụ trách trông coi người sống sót, không kiên nhẫn lắc đầu, chuẩn bị chiến đấu bộ tổng bộ cao thủ chỗ đó nhiều như mây. Đại ca ta đơn thương độc mã chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Người này đã dầu cạn đèn tắt, chúng ta cũng coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Nhanh chóng làm sạch hắn. Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên ngưng tụ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phong Vu Tu cách đó không xa. Bác Cung Mục lập tức ý thức được điều gì đó. Tất cả, thì ra đều là một hồi dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn trò hay, mục tiêu thật sự của Diệp Phong và thẩm phán sứ đồ. Thật ra là, Alpha nguyên bản, trong tầng hầm tòa nhà bộ phận chuẩn bị chiến đấu, cũng chính là, trái tim, và, đầu lâu, của, con trai được chọn. Im đi, đồ ngu, tức giận không tranh cãi ngửa đầu đỡ mặt, Diệp Phong cắn răng cảm thán nói. Tại sao đội trưởng Hassan lại phái loại ngu xuẩn như các ngươi đến tiếp ứng ta? Sợ cái gì? Căn bản là không ý thức được phạm phải sai lầm lớn. Phong Vu Tu nắm lấy một thiếu nữ bên cạnh, liên tục nhe răng cười nói, Bắc Cung Mục đã là con hổ bị nhổ răng, cho dù biết kế hoạch của chúng ta thì có thể làm được gì? Thè lưỡi liếm liếm má thiếu nữ một phen, cái gì truyền kỳ anh hùng, thần hộ mệnh của Long Đô, ta phi, Phong Vu Tu mặt đầy khinh thường nói, ta hiện tại ngay trước mặt Long Đô chiến thần hắn hành hung. Ngược lại muốn nhìn xem tên này có năng lực lại đây cắn ta một cái hay không? Thôi đi, Phong Vu Tu đưa tay muốn xé xiêm y thiếu nữ ra. Hàng trăm người tị nạn căn bản cũng không dám nhúc nhích. Tất cả mọi người ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy như thỏ. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Thiếu nữ hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có thể gào thét kiệt lực dãy giụa thét chói tai. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, điện quang hỏa thạch, một cánh tay bằng gỗ, đột nhiên từ lòng bàn chân Phong Vu Tu chui ra, trong nháy mắt xuyên thủng ngực của hắn, không có chút dây dưa dài dòng. Vào đầu phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể Bắc Cung Mục lảo đảo một trận, thật vất vả mới bảo trì được cân bằng không có té ngã. Ai nói ta là hổ không có răng? Cho dù mình đầy thương tích, cả người đẫm máu, Long Đô chiến thần vẫn uy phong lẫm liệt như trước, khí thế bàng bạc khiến Diệp Phong trên bầu trời cũng lâm vào động dung. Chương 604, làm sao, có thể, cúi đầu nhìn về phía lồng ngực bị xuyên qua, hai tay Phong Vu Tu run rẩy. Lúc hấp hối cũng không thể tin đây là sự thật. Lâu đinh, rõ ràng Bắc Cung Mục bị tiết kế đến không thể nhúc nhích. Rõ ràng Long Đô chiến thần đã bị trọng thương, thân thể vỡ nát, nhưng vì cái gì hắn còn dư lực đột nhiên phát động tập kích. Cho đến khi hết giận bỏ mình, Phong Vu Tu vẫn không nghĩ thông suốt quan ải trong đó. Lúc ngửa đầu ngã xuống đất, hai mắt trừng lên trời, rõ ràng là một bộ chết không nhắm mắt, ngu xuẩn, chết không đáng tiếc, không có nửa phần động dung. Diệp Phong trơ mắt nhìn Phong Vu Tu ngã xuống vũng máu. Con rết khổng lồ lập tức được tự do, biến thành quái vật hoang dã mà không có chủ. Người này hơi ngẩn ra, đang chuẩn bị hạ sát thủ với những người sống sót trước mắt. Trong phút chốc, khí tức khủng bố đến cực điểm từ trên trời giáng xuống. Bao phủ quái thai con rết tại chỗ. Cút, cách đó không xa Bắc Cung Mục ngậm xì gà. Trợn mắt nhìn, cả người run rẩy một chút. Lâu đinh. Quái thai rết không chút do dự, xoay người ầm ầm chui xuống đất, chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng. Những người sống sót ở hiện trường đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Các ngươi, chạy mau a! Bắc Cung Mục cắn chặt răng, lớn tiếng hô to, đám người phản ứng lại lúc này mới bắt đầu sao động. Tản đi như chim thú, toàn bộ khu ổ chuột đang hỗn loạn, tiếng gào thét của đám đông mất trí, tiếng thét chói tai và tiếng khóc của những người sống sót giao thoa với nhau. Liên tiếp vang lên, ha ha, quả nhiên không đơn giản, lơ lửng giữa không trung, mắt lạnh nhìn đám dân tị nạn nhau nhau chạy trốn, Diệp Phong cũng không có xuất thủ ngăn cản, mặt không đổi sắc trầm giọng nói, thời điểm mấu chốt, mở ra sinh vật hạn chế khóa sao, toàn thân tản mát ra cảm giác áp bách mãnh liệt, răng rắc một tiếng, kính dâm mang tính biểu tượng bị gãy thành hai đoạn, đồng tử Bắc Cung Mục không còn là màu xám đậm không chút sáng bóng. Thay vào đó là những đường vân bằng gỗ lưu ly. Từ lúc mới bắt đầu, hắn kỳ thật đã có biện pháp phản chế Diệp Phong, chỉ là sau khi biết được thân phận thật sự của đối phương. Không đành lòng ra sức hạ sát thủ mà thôi. Nhận ra điều đó, Diệp Phong sắc mặt lạnh như băng hỏi, ngươi, đây là đang thương hại ta sao? Không, yên lặng lắc đầu, Bắc Cung Mục thấp giọng nói, ta chẳng qua là đang chuộc tội mà thôi, vô luận là đối với Phong Thập Lang ngày xưa, hay là Diệp Phong bây giờ. Trong lòng Bắc Cung Mục tràn ngập cảm giác áy náy, không khỏi ngẩn ra, Diệp Phong không nhịn được nheo hai mắt lại, ngửa đầu cười to, ha ha ha, chuộc tội, ngươi chuộc được không? Giơ tay lên, Diệp Phong ôm hận nói, cho dù ngươi hiện tại lập tức tự sát, cha mẹ của ta có thể sống lại sao? Còn có những kia vì ngươi chết trận đồng đội, người nhà bọn họ quả phụ mất đi hạnh phúc cùng thời gian, còn có thể lại tìm trở về sao? Không thể, lắc đầu, Bắc Cung Mục thừa nhận. Nắm chặt hai tay, Diệp Phong oán giận nói, vậy còn có cái gì để nói, ân oán giữa ta và ngươi đã thâm căn cố đế, không có đường hòa hoãn, ngươi không phải rất để ý sinh tử của đám giòi bọ này sao? Cười đi, Diệp Phong giơ hai tay qua đỉnh đầu, cá chấm đen bên cạnh ầm ầm vọt lên, mang theo sóng biển đầy trời vẫy đuôi tới, nương theo lôi đình cuồn cuộn, một viên thủy cầu khổng lồ đường kính mấy chục mét dần dần ngưng tụ mà thành. Cá bống khổng lồ đi tới đi lui trong quả cầu nước. Mặt đất run rẩy rất nhiều, nắp giếng khu ổ chuột ầm ầm bị một cỗ lực lớn nhấc lên. dòng nước trong cống thoát nước phóng lên cao, toàn bộ hội tụ đến đỉnh đầu Diệp Phong. Thủy nguyên tố sắc bén hết sức thăng hoa, cả thiên địa đều sinh ra một cỗ cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Chặt nhíu mày, Bắc Cung Mục ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ha ha, còn cần hỏi sao? Hai tay giơ lên thủy cầu còn đang không ngừng bành trướng. Diệp Phong lông mày ở giữa tràn ngập trả thù khoái cảm. Đương nhiên là bao phủ toàn bộ khu ổ chuột, tính cả những này bị tinh thần lực độc tố lây nhiễm dòi bỏ. Cùng một chỗ cọ rửa đến rãnh ngầm chỗ sâu. Cách trả thù tốt nhất chính là phá hủy thứ mà đối phương muốn bảo vệ. Biết rõ Bắc Cung Mục đối với sinh tử của bình dân thập phần để ý. Diệp Phong chính là muốn ở trước mặt hắn, đem tất cả mọi người đều chết đuối ở trong nước lớn. Hỗn đàn, mau dừng tay, cắn răng tiến lên một bước. Bắc Cung Mục quát to, ngươi muốn đối phó như thế nào ta cũng có thể. Cần gì liên lụy những người vô tội này? Vô tội, Diệp Phong chợt cười lạnh. Năm đó, ta lưu lạc đến Long Đô khu ổ chuột, không có một người nào ra tay giúp ta, mặc dù là canh thừa cơm thừa, những tên này cũng không muốn bố thí, biết sau khi bị xã hội đen khu ổ chuột lừa bán. Trải qua những ngày gì không? Nghe vậy, Bắc Cung Mục sững sờ tại chỗ, một lúc lâu cũng nói không ra lời, vì nghèo khổ và thiếu hiểu biết, trong khu ổ chuột cho tới bây giờ cũng không thiếu tội ác. Hắc bang ngầm cùng thế lực các phương đều thiết lập cứ điểm ở chỗ này. Cờ bạc, cho vay nặng lãi còn có hoạt động lừa bán nô lệ nhân khẩu tầng tầng lớp lớp. 15 năm trước, Diệp Phong chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi. Sau khi gặp phải hắc bang ngầm uy hiếp, có thể tưởng tượng được sẽ bị ngược đãi như thế nào. Thức ăn họ cho tôi ăn, ngay cả chó cũng không bằng. Quan sát mấy vạn bình dân dưới thân, Diệp Phong trong ánh mắt tràn ngập oán độc, nhục mạ cùng quất roi, nguyên bản chính là chuyện thường như cơm bữa. Nếu như không phải tại chạy trốn trên đường gặp được cáp xâm đội trưởng, ta khả năng đã sớm chết ở đám người này trong tay. 2 năm lưu lạc ở khu ổ chuột là khuất nhục Diệp Phong cả đời cũng sẽ không quên. Những con giòi bọ này, trừng mắt, Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả đều đáng chết. Ầm ầm, thủy cầu khổng lồ bị Diệp Phong ầm ầm đè xuống. Cá chấm đen vui vẻ lay động qua lại trong thủy cầu. Thủy nguyên tố xoắn càng thêm bạo liệt vô thường. Thiếu một cửa, hét lớn một tiếng, vốn là một con rối gỗ phủ phục trên mặt đất, ầm ầm mứng dậy, toàn thân tỏa ra quang mang màu vàng chói mắt. Ngay sau đó, lũ quái dị vũ trang, thiếu một cửa, tan rã ngay tại chỗ, hóa thành vụn gỗ đầy trời, bám vào thân thể Bắc Cung Mục. Trong lúc điện quang hỏa thạch mở ra nhiều trạng thái vũ trang, Bắc Cung Mục phi thân nhảy lên, sớm đã giải trừ trói buộc phong ấn đối với bạo dân. Lúc này, đã không phải là vấn đề có nhốt được bọn họ hay không. Việc khẩn cấp là muốn hết sức ngăn chặn Diệp Phong điên cuồng, đem mức độ tử thương giảm xuống thấp nhất. Trọng lượng vũ trang, thiên cung, chiêu thiên khuyết, đẩy mạnh bằng cả hai tay. Hư ảnh cung điện khổng lồ hiện ra giữa không trung, lầu các, cột trụ thậm chí là bảng hiệu trên xà nhà. Hết thảy đều có vẻ vô cùng đồ sộ chân thật. Nhưng sâu xa bên trong, hư ảnh cung điện mục oanh đánh ra từ Bắc Cung, rồi lại giống như ảo ảnh. Như mộng như bóng, bùm, thủy cầu đường kính mấy chục mét mang theo sóng biển hung hăng đánh về phía cung điện. Giữa không trung, lôi đình vạn quân, sóng lớn mãnh liệt, hư ảnh cung điện hồn nhiên bất động, không ngờ chặn thủy cầu chọc trời ở ngoài mặt đất.